Nhưng là nghĩ lại, hắn lại cảm thấy khả năng này cũng không quá lớn, bởi vì nếu thật là ma tộc lao tổ có vấn đề, ma tộc hoàn toàn trước tiên có thể không xuất binh, chờ đến ma tộc lao tổ đột phá lại nói. Cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhận là thứ nhất điểm khả năng lớn nhất, ma tộc muốn không chiến mà thắng. Thế là, hắn liền nói ra, ta đã nói rồi, thà làm cất cái, không vì người nô, muốn xâm lấn nhân tộc ta, liền từ chúng ta những người này trên thi thể dẫm lên đi. Hồ ly trong mắt quang mang chớp động, đừng vội trả lời, các ngươi những người này có lẽ không sợ chết, nhưng là muốn nghĩ các ngươi người đứng phía sau tộc dân chúng đi, nếu như các ngươi chết rồi, bọn hắn coi như không chỉ bị nô dịch đơn giản như vậy. Dứt lời, không đợi Đinh Minh chủ nói chuyện, hắn liền nói tiếp đi nói, ta thánh tổ lao tổ nhân hậu, không muốn thấy máu nhiễm đại địa, cố ý dặn dò ta, có thể lại cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Nếu như 3 ngày sau đó, các ngươi còn không đầu hàng, ta thánh tổ lao tổ, đem chỉ huy tộc ta đại quân, săn bằng tường sát, thẳng vào nhân tộc, các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta ngay ở chỗ này, chờ các ngươi trả lời chắc chắn. Thoại âm rơi xuống, hồ ly vung tay lên, mang theo một đám ma tộc lui lại 5 dặm, đứng xa xa nhìn nhân tộc. Mà Đinh Minh Chủ, thì là cũng mang nhân tộc đám người lui về sau 5 dặm. Dạng này, song phương cách xa nhau 10 dặm, tuy nhiên có thể xa xa nhìn ra xa, nhưng chỉ cần một phương có động tác, một phương khác liền có thể lập tức phát hiện, xem như giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Ma tộc đến cùng có chủ ý gì? Nhân tộc trận trong doanh trại, mấy vị minh chủ tập hợp một chỗ, nhẹ giọng thảo luận. Tại sao ta cảm giác, ma tộc tựa như là không quá nghĩ thông chiến dáng vẻ? Diệp minh chủ nhíu mày nói. Ta cũng có loại cảm giác này, cái này không quá giống ma tộc phong cách. Tiêu minh chủ gật đầu phụ họa. Khó đạo, ma tộc lao tổ đột phá bán tổ về sau, hiểu được bi thiên yêu người. Sở minh chủ ngữ khí cổ quái nói. Không có khả năng. Đinh Minh Chủ phủ định Sở Minh Chủ thuyết pháp, nói ra, theo ta phán đoán, ma tộc không khai chiến, nguyên nhân có 2 cái. Lúc này, hắn liền đem hắn phân tích 2 điểm, nói cho đám người, một là ma tộc muốn không chiến mà thắng, 2 là ma tộc tự thân xảy ra vấn đề, vô pháp khai chiến. Sau đó lại nói ra, các ngươi phân tích một chút, cái này 2 loại khả năng, cái nào loại khả năng tính càng lớn. Nghe vậy, mặt khác mấy vị Minh Chủ đều nhẹ gật đầu, xác thực như Đinh Minh Chủ nói, ma tộc sở dĩ không khai chiến. Cũng chỉ có thể là 2 cái này lý do. Chỉ là, đến cùng là bởi vì cái gì, mấy người lại không cách nào làm ra một cái phán đoán chuẩn xác, bởi vì trước mắt ra hiện tại bọn hắn trước mặt manh mối, thật sự là quá ít. Hồi lâu sau, Đinh Minh Chủ cười khổ cái này lắc đầu, nếu như tiểu gia hỏa kia tại liền tốt, hắn nhất định có biện pháp biết rõ chân tướng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiêu Minh Chủ hỏi. Chờ đi. Đinh Minh Chủ nói ra, nhìn 3 ngày sau đó ma tộc phản ứng. Khi đó hẳn là liền có kết quả, dù sao cùng lắm thì đúng vậy một trận chiến. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 637, Địa hạ cung điện. Tờ S dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 515 fan tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa kỳ đi ân tiền. Vì cầu mọi người ủng hộ tán thưởng. 3 ngày sau đó, trung lập khu vực. Nhân ma lưỡng tộc một đám cao thủ, lần nữa cách xa nhau 100 mét rằng co mà đừng. Suy tính như thế nào? Hồ ly nhìn lấy Đinh Minh Chủ, nhàn nhạt hỏi. Không cần cân nhắc, muốn chiến, liền đánh đi. Đinh Minh Chủ lanh lanh nói. Hừ, mình muốn chết. Ngay tại Đinh Minh Chủ âm thanh rơi xuống đồng thời, ma tộc trận trong doanh trại, một tăng thương, rộng rãi âm thanh truyền ra. Theo âm thanh cùng lúc xuất hiện, là một cái nhìn lấy phổ phổ thông thông lục vậy tộc. Mà nếu như Sở Kinh Thiên tại nơi này liền có thể nhận ra, người này đúng vậy ma tộc lão tổ. Nhìn thấy ma tộc lão tổ trong ngay mắt, Đinh Minh Chủ đám người sắc mặt liền biến đổi. Ma tộc lão tổ trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế, nhưng là mỗi một người bọn hắn, đều có thể sâu sắc cảm nhận được ma tộc lão tổ khủng bố cùng cường đại, đó là một loại đến từ linh hồn cảm ứng. Nhìn thấy Đinh Minh Chủ đám người sắc mặt, ma tộc lão tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại làm ra lựa chọn của các ngươi, đầu hàng, hoặc là, chết. Đinh Minh Chủ đám người ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết chi sắc, sau đó đột nhiên vung tay lên, hét to nói, vì phía sau chúng ta tộc nhân, chiến, chiến. Sau lưng, hơn 1 vạn người tộc cao thủ đồng thời đáp lại, sau đó liền xông ra ngoài. Ma tộc lao tổ trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, chiến. Theo hắn quát to một tiếng, cái kia hơn 1 vạn ma tộc, đồng dạng liền xông ra ngoài. Nhân ma 2 tộc trong, trung quy là bắt đầu. Mà liên tại lưỡng tộc khai chiến đồng thời. Thiên đố tháp đệ lục tầng, Sở Kinh Thiên đột nhiên mở to mắt, song chân nhất động, bắn người mà lên. Tính cả đại chiến trước đêm hôm đó cùng khai chiến cái này ban ngày, thiên đố tháp bên trong, đã qua 42 ngày. 42 ngày, 42 cái huyệt đạo. Hiện tại, Sở Kinh Thiên đã thông huyệt đạo số lượng, vừa vặn đạt đến 280 huyệt. Lúc đầu, lấy hắn tu vi hiện tại, còn có thể tiếp tục đả thông một số huyệt đạo, nhưng là vì tiết kiệm thời gian, hắn lại là không có tiếp tục. Tuy nhiên dù là như thế, thực lực của hắn vẫn như cũ là có cự đại tăng lên. Hiện tại, hắn thông huyệt luyện thể thực lực, cũng đạt tới vũ thánh cảnh giới, có thể chống cự vũ thánh đệ nhất trọng võ giả công kích. Đồng thời, thịt của hắn thể lực lượng cũng lần nữa có cự đại tăng lên, đạt đến 201 vạn cân con số khủng bố. Lực lượng như vậy, hắn hiện tại dù là không cần một tia chân nguyên, cũng có thể nhẹ nhõm đánh nát một tòa núi nhỏ, thậm chí có thể lấy thịt thể lực lượng đả phá hư không. Trừ cái đó ra, tăng lên lớn nhất, hẳn là đoạn chi trọng sinh năng lực này. Hiện tại nếu như chém đứt tay của hắn, khả năng chỉ cần 5 ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, so với năng lực này mới xuất hiện thời điểm, trọn vẹn rút ngắn 2/3. Trọng yếu nhất chính là, năng lực này không chỉ có tăng lên Sở Kinh Thiên khôi phục năng lực, đồng dạng cũng tăng lên Sở Kinh Thiên chiến đấu lực. Thời khắc mấu chốt, hắn hoàn toàn có thể dùng tự mình hại mình phương thức cùng đối thủ giao chiến, này lại để chiến lực của hắn có một cái tăng lên cực lớn, thậm chí Sở Kinh Thiên phán đoán, hắn dùng phương thức như vậy đánh bại Vũ Thánh đệ nhị trọng võ giả, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Lớn như thế tăng lên, tuy nhiên lúc này Sở Kinh Thiên lại là không lo được cao hứng, sau khi đứng lên, hắn trực tiếp liền lách mình xuất hiện tại Thiên Đố Tháp đệ thất tầng, sau đó trực tiếp đứng tại cái kia trên truyền tống trận, gửi đi trận pháp. Bạch. Trận pháp phía trên bạch quang lóe lên, Sở Kinh Thiên liền biến mất không thấy. Tuy nhiên một giây sau, Sở Kinh Thiên sắc mặt đúng vậy biến đổi, một cỗ cự đại xé rách chi lực đột nhiên tác dụng ở trên người hắn, để hắn cảm giác thân thể phảng phất muốn bị xé nứt thành mảnh vỡ. Trong lòng hơi động, hắn lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu chống cự cỗ lực lượng kia, sau đó mới cảm giác hơi đỡ một ít. Tuy nhiên dù là như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng là một trận hoảng sợ, nếu không phải hắn thông huyệt luyện thể đã đạt đến 280 huyệt, cường độ thân thể có tăng lên, chỉ là vừa rồi cái kia cỗ xé rách chi lực, cũng đủ để muốn mệnh của hắn. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới bắt đầu chú ý quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn tựa hồ là chính sử tại một chỗ không gian thông đạo bên trong, chung quanh toàn bộ đều là đủ mọi màu sắc các loại nguyên tố ý chí, cùng kinh khủng không gian xé rách chi lực, mà thân thể của hắn thì là ở trong đường hầm phi tốc đi tới. Trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền hiểu tình huống hiện tại. Loại tình huống này, hắn trước đây thật lâu đã từng gặp được một lần, đúng vậy từ Thương Long Quốc chạy trốn lúc, kinh lịch lần kia siêu viễn cự ly truyền tống. Hiện tại tình cảnh này, cùng khi đó giống như lúc, cho nên hiện tại, hắn hẳn là tại tiến hành một lần siêu viễn cự ly truyền tống. Mà khác biệt duy nhất chính là, lúc trước hắn vô pháp chống cự cái kia siêu viễn cự ly truyền tống, núp ở Thiên Đố Tháp bên trong, mà lần này, hắn là dùng thân thể kháng trụ. Không gian thông đạo bên trong thời gian cũng không ổn định, Sở Kinh Thiên vô pháp phán đoán chuẩn xác thời gian, không biết qua bao lâu về sau, hắn cảm giác thân thể đột nhiên không còn, sau đó bắt đầu hướng phía dưới ngã xuống. Trong lòng hơi động, thân thể của hắn ổn định, lúc này mới phát hiện, mình tựa hồ là đến một chỗ địa hạ không gian bên trong. Nơi này tựa hồ là một mảnh bàng đại địa hạ khu kiến trúc, nơi xa là liên miên kiến trúc, mỗi một nhà đều dị thường tinh mỹ cùng hùng vĩ, thậm chí so với một số hoàng cung đều không chút thua kém. Mà hắn lúc này, chính sử tại một cái cực kỳ bàng đại địa hạ trong sân rộng. Quảng trường này dài rộng đều vượt qua ngàn mét, về khoảng cách phương cũng có mấy trăm mét cao, nếu không phải phía trên đúng vậy đen nghịt nham thạch, hắn thậm chí không thể tin được mình là dưới đất. Trong lòng hơi động, hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Loảng xoảng bang. Ngay tại hắn hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường truyền đến liên tiếp nhẹ vang lên, sau đó bốn phương tám hướng chỉnh tề xuất hiện liên tiếp ánh sáng, đem trọn cái quảng trường chiếu giống như ban ngày. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn hiểu được, những này quang nguyên là đều là một số dấu ở cơ quan bên trong ánh sáng thạch, là hắn rơi xuống đất phát động cơ quan, cho nên cơ quan mở ra, những này quang tuyến mới có thể xuất hiện. Mà muốn chế tác ra dạng này một cái cảm ứng cơ quan, nhất định phải là phù văn sư bên trong đỉnh tiêm cơ quan sư mới có thể làm đến. Cho dù là hắn, cũng không thể cam đoan hiện tại có thể làm đến, chỉ dựa vào điểm này, là hắn có thể đủ kết luận, nơi này, nhất định không đơn giản. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây chính là Thiên Đố Tháp đệ thất tầng dẫn hắn tới địa phương, làm sao lại đơn giản. Quan sát bốn phía một chút, xác định không có nguy hiểm gì, thân thể của hắn hơi lơ lửng, hướng phía xa xa khu kiến trúc bay vút đi. Đã Thiên Đố Tháp dẫn hắn tới nơi này, như vậy nơi này liền nhất định có đồ vật gì đang đợi hắn, mà vật kia, có lẽ đúng vậy cứu vãn nhân tộc hy vọng, hắn nhất định phải nắm chắc. Xuyên qua quảng trường, là một đầu rất rộng con đường. Đường chỉnh thể dùng bạch ngọc lát thành, tại cái kia chói sáng nguồn sáng chiếu dọi xuống, tản ra sữa vầng sáng, khiến cho nơi này giống như tiên cảnh. Hai bên đường, là một tòa tòa nhà tinh mỹ tuyệt luân, lại nhìn lấy dị thường lộng lẫy kiến trúc. Bất quá, Sở Kinh Thiên ánh mắt, lại là trực tiếp không để ý đến những kiến trúc này, nhìn về phía bạch ngọc cuối đường tòa cung điện kia. Đó là một tòa cung điện to lớn, dài rộng vượt qua một dặm, độ cao cũng vượt qua 300 mét, tuy nhiên cự ly này cung điện còn cách một đoạn, nhưng là Sở Kinh Thiên lại có thể cảm giác được rõ ràng cung điện kia phát ra uy nghiêm khí tức. Phảng phất, bên trong cung điện kia đã từng xuất hiện một tôn thần đệ, để cho người ta không nhịn được muốn cung bái. Thân thể nhất động, hắn chậm rãi rơi xuống đất, dẫm tại bạch ngọc trên mặt đất, hướng cung điện kia đi đến. Đây là một loại từ đáy lòng sinh ra ý nghĩ, giống như chỉ có như thế đi qua, mới là đối cung điện kia tôn kính. Sở Kinh Thiên không biết là, từ bạch ngọc mặt đất đi, là đạt tới cung điện kia duy nhất phương thức, hắn nếu như dám bay lên, như vậy chờ đợi hắn, sẽ là vô tận phù văn cơ quan. Cho dù hắn hiện tại đã là vũ thánh cảnh giới, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Bạch ngọc mặt đất rất ôn nhuận, dẫm lên rất dễ chịu, trên đó tựa hồ có một cỗ ấm áp năng lượng, sẽ xuyên thấu qua bản chân tiến vào nhân thể, rất là dễ chịu. Bạch ngọc đường phố có chừng 3 dặm dài, nhưng là Sở Kinh Thiên bước chân rất nhanh, không đến 10 phút đồng hồ, liền chạy tới cuối con đường. Sau đó, nằm ngang ở trước mắt hắn, là một đạo thông hướng cung điện kia thiên thê. Ngày này bậc thang hết thể có 365 cái bậc thang, mỗi một bậc thang đều là trôi nổi ở trong hư không, bên trên khắc họa lấy bí mật ma ma phù văn. Sở Kinh Thiên tinh tế quan sát đến, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, cất bước bước lên. Bậc thang vững như bàn thạch, không có bất kỳ cái gì một tia lắc lư, mà lại cũng không có có bất kỳ phản ứng dị thường nào. Lúc này, hắn liền bước nhanh đi tới. Nhưng là, theo bước chân tiến lên, hắn lại là thời gian dần trôi qua cảm giác được, cước bộ của mình càng ngày càng nặng nặng, những cái kia trên bậc thang, tựa hồ khắc thường tại bình thường trọng lực, để cả người hắn thân thể trọng lượng, đều đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên chuyện này với hắn hơn 200 vạn cân lực lượng khổng lồ tới nói, lại là căn bản không thành vấn đề. Dưới chân hơi dùng lực, tốc độ của hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần. Sau một lát, Sở Kinh Thiên đạp lên thứ 365 cái bậc thang, đứng tại trước cung điện trên bình đài. Nhìn lại cái kia thang trời, trong lòng của hắn không khỏi có chút thổn thức. Hiện tại hắn mới hiểu được, Thiên Đố Tháp đệ thất tầng khắc câu nói kia, không chỉ là vì cam đoan hắn tại truyền tống lúc an toàn. Cái này bậc thang, nếu như không có đả thông 280 huyệt lực lượng cường đại, hắn cũng lên không nổi. Không tiếp tục để ý nấc thang kia, hắn bắt đầu đại lượng trước mắt hoàn cảnh. Lúc này, hắn chính đứng ở cái kia cự đại cung điện trước trên bình đài, trước mắt hắn hơn 10 mét địa phương, đúng vậy tòa cung điện kia. 300 mét cao cung điện, Sở Kinh Thiên đứng ở bên cạnh liền chẳng khác nào kiến hôi, một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, từ bên trong cung điện kia phát ra, để hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Đứng vững áp lực, Sở Kinh Thiên cất bước đi tới cung điện đại môn trước mặt. Đại môn cao 30 mét, hai cánh cửa cộng lại độ rộng vượt qua 15 mét, nhìn chất liệu giống như toàn bộ là từ tốt nhất bạch ngọc chế tác mà thành. Không lộ như vậy đại môn, kỳ trọng lượng sợ là sẽ phải đạt tới một cảnh giới khủng bố. Tuy nhiên cũng may, mỗi một cánh cửa bên trên đều điêu khắc lít nha lít nhít phù văn, hẳn là dùng cơ quan khống chế. Chỉ là nhìn lấy trên cửa chính những cái kia phù văn, Sở Kinh Thiên lông mày lại là không khỏi nhíu lại, những phù văn này, hắn vậy mà tìm không đến bất luận cái gì đầu linh tự. Nói cách khác, liền ngay cả hắn, cũng không biết muốn thế nào mở ra cái này đại môn. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định thật tốt càng. Chương 638, Chiến. Trung lập khu vực, vị trí trung tâm. Theo Đinh Minh chủ ra lệnh một tiếng, hơn một vạn người tộc cao thủ, trong nháy mắt phân tán ra đến, phóng lên tận trời, hướng phía đối diện một đám các ma tộc vào tới. Trước khi tới, Đinh Minh chủ liền đã từng giao phó cho bọn hắn, khai chiến về sau phải tận lực phân tán. Vừa đến, dạng này nhưng để phòng ngừa bị chung quanh cầu người khác đợt công kích vừa đến. Thứ hai, dạng này có thể giảm bớt ma tộc lão tổ đối bọn hắn đả kích. Ma tộc lão tổ thực lực mạnh hơn, nó phạm vi công kích cũng là có hạn, chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền có thể giảm bớt ma tộc lão tổ hiệu suất, đối bọn hắn chỉ hoãn thời gian cực kỳ có lợi. Mà tại cả đám tộc những cao thủ xuất động thời điểm, ma tộc lão tổ cũng là vung tay lên, phía sau hắn hơn một vạn ma tộc cũng liền xông ra ngoài. Song phương hơn hai vạn người, thật nhanh tìm được mục tiêu của mình, chiến thành một đoàn. Rất lớn một mảnh phạm vi bên trong, khắp nơi đều là không ngừng đàn sen thân ảnh, các loại chân nguyên ngang dọc gào thét, từng tiếng kịch liệt oanh minh không ngừng vang lên, bên trong đất trời hỗn loạn tương bừng, toàn bộ trung lập khu vực tựa hồ cũng đang run run. Tuy nhiên như thế, nhưng là trên mặt đất, nhưng vẫn là có mấy chục đạo thân ảnh đứng sừng sững lấy. Là lưỡng tộc Vũ Thánh cùng Bán Thánh. Nhân tộc một phương, 10 vị Vũ Thánh cùng 20 vị Bán Thánh, cộng lại vừa vặn 30 người. Ma tộc một phương, 9 cái Vũ Thánh cùng 20 cái Bán Thánh, lại thêm ma tộc Lao Tổ, đồng dạng cũng là 30 người. Đội hình như vậy, nếu như không có ma tộc Lao Tổ, hoặc là ma tộc Lao Tổ cũng là Vũ Thánh thực lực, như vậy thực lực của hai bên là lực lượng ngang nhau. Đáng tiếc, ma tộc Lao Tổ tồn tại, phá vỡ cái này thăng bằng. Đinh Minh chủ bọn người không chút nghi ngờ, cho dù là bọn họ 10 người liên thủ, đối mặt ma tộc Lao Tổ, khả năng cũng không phải là đối thủ. Dù sao ban tổ, đó là khác một cảnh giới, một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Lúc đầu, ta là muốn giết các ngươi, sau đó nô dịch cả nhân tộc. Ma tộc Lao giả âm thanh nhàn nhạt vang lên, cứ việc bốn phía đều là kinh khủng tiếng oanh minh, nhưng thanh âm của hắn lại có thể rõ ràng truyền vào Đinh Minh chủ đám người trong thai. Nhưng là hiện tại, ta cải biến chú ý. Những cái kia bình dân, ta nô dịch nhiều hơn nữa cũng vô ích, chẳng nô dịch các ngươi những cao thủ này đến vì ta hiệu lực. Dứt lời, bước chân hắn đạp mạnh, liền xuất hiện tại cực kỳ minh chủ trước mặt, sau đó trực tiếp đưa tay bắt ra ngoài, bộ dáng kia thật giống như từ dưới đất nắm lên một con dê đợi làm thịt. Đinh Minh chủ biến sắc, lôi kéo một bên Diệp Minh chủ cùng Sở Minh chủ, ba người lẫn nhau trao đổi một cái nhan sắc, liền muốn tự bạo. Đây là bọn hắn đã sớm thương nghị tốt kết quả. Đối mặt ma tộc Lao Tổ, chí ít ba người cùng một chỗ tự bạo, xuất kỳ bất ý, cũng có thể mang cho ma tộc Lao Tổ một số thương tổn. Các ngươi trước đừng núp đích, ta đi chiếu cố hắn. Cổ Minh chủ ngăn lại ba người, thân thể lóe lên, vọt tới ma tộc Lao Tổ trước mặt, nhất trưởng vô ra. Đinh Minh chủ bọn người vội vàng lui lại, cho cổ Minh chủ trừ lại không gian. Nếu như trong bọn họ có người có thể cùng ma tộc Lao Tổ chu toàn lời nói, vậy cũng chỉ có thể là cổ Minh chủ. 3. Ở giữa hư không truyền ra một tiếng nổ vang, tựa như là có một cái vô hình bọt khí bị đập nổ, sau đó cổ minh chủ một trường kia, trực tiếp đập vào ma tộc Lao Tổ trên bàn tay. Sau đó hai người cùng nhau lui một bước. Đinh Minh chủ đám người trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, cổ minh chủ lại có thể cùng ma tộc Lao Tổ chống lại, bọn hắn có hy vọng. Tuy nhiên một giây sau, cái này một vòng mừng rỡ liền cứng ngắt trên mặt. Lại có một cái nửa bước bán tổ. Ma tộc Lao Tổ nhìn cùng với chính mình bị đánh trúng thủ trưởng, mang trên mặt một tia ngoạn vị ý cười, nếu như là 4 tháng trước ta, khả năng cũng chỉ có thể cùng ngươi ngang tay. Nhưng là bây giờ, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thoại âm rơi xuống, ma tộc Lao Tổ bước chân nhất động, xuất hiện lần nữa tại cổ minh chủ trước người, sau đó vẫn như cũng là cái kia diều hâu vồ gà con tư thái, đưa tay hướng cổ minh chủ bắt tới. Vâng! Cổ minh chủ dùng hết toàn lực, lần nữa nhấc lên một quyền, đánh tới hướng ma tộc Lao Tổ thủ trưởng. Mà hắn nắm đấm đi qua địa phương, không gian đều đã xuất hiện rõ ràng vặn mẹo, có thể thấy được uy lực của một quyền này đạt đến loại trình độ gì. Cổ Minh Chủ đã dùng ra toàn lực của hắn. 3. Lại là một tiếng nổ vang, sau đó hết thể trở nên yên ắng. Giữa sân, Cổ Minh Chủ nắm đấm, bị ma tộc Lao Tổ nắm trong tay, phảng phất vừa rồi một quyền kia, Cổ Minh Chủ căn bản không có sử dụng bất kỳ lực lượng. Đinh Minh Chủ đám người sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn có thể cảm thụ được, Cổ Minh Chủ một quyền kia có được cỡ nào uy lực to lớn, nhưng dù là như thế, lại vẫn bị ma tộc Lao Tổ như thế nhẹ dễ hóa giải. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cũng không phải là Cổ Minh Chủ có thể cùng ma tộc Lao Tổ chống lại, mà là vừa rồi, ma tộc Lao Tổ căn bản vô dụng toàn lực. Hiện tại, ngươi hẳn là biết chênh lệch giữa ngươi và ta đi. Ma tộc Lao Tổ nhìn trước mắt Cổ Minh Chủ, sau đó cười lạnh, cái tay còn lại ngón tay gảy nhẹ, một kính khí rơi vào Cổ Minh Chủ trên cổ, Cổ Minh Chủ hét lên rồi ngã gục. Đinh Minh Chủ bọn người triệt để tuyệt vọng. Cổ Minh Chủ, nhưng là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, nửa bước bán tổ cấp bậc, chỉ cần lại bước ra nửa bước, hắn cũng liền có thể bước vào bán tổ. Thế nhưng là tại ma tộc Lao Tổ trước mặt, lại có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Bán tổ, thực sự quá mạnh. Vung tay lên, đem đã hôn mê Cổ Minh Chủ ném cho sau lưng hồ ly mấy người, ma tộc Lao Tổ nhìn lấy Đinh Minh Chủ bọn người, hiện tại, các ngươi còn không đầu hàng sao. Chúng ta Đinh Minh Chủ nhìn bên người Diệp Minh Chủ cùng Tiêu Minh Chủ một chút, mà chân sau tiếp theo động, phi tốc hướng phía ma tộc Lao Tổ phóng đi. Muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ba người bọn họ thân ảnh, đã vọt tới ma tộc Lao Tổ trước người. Sau đó, ba người chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bạo động, chuẩn bị tự bạo. Bọn hắn dự định, lấy ba người bọn họ chết, đem đổi lấy ma tộc Lao Tổ trọng thương, chỉ cần có thể để ma tộc Lao Tổ trọng thương, như vậy nhân tộc liền có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Ừ, ngây thơ. Nhìn thấy ba người cử động, ma tộc Lao Tổ trong mắt lại là hiện hiện một vòng niệm ai, hai tay hư nhấc, sau đó đột nhiên ép xuống. Vâng. Đinh Minh chủ ba người chỉ cảm thấy trong thiên địa một mảnh oanh minh, bốn phương tám hướng không gian, cùng một chỗ hướng lấy bọn hắn chen ép tới. Khoảng chừng trong chớp mắt, bọn hắn liền giống như bị băng phong điêu khắc, định ở nơi đó không núp đích. Mà lại làm bọn họ sợ hãi nhất chính là, cái kia loại giam cầm không gian của bọn hắn chi lực, không chỉ có tác dụng tại thân thể của bọn hắn mặt ngoài, đồng dạng cũng tác dụng trong thân thể của bọn họ. Trong cơ thể của bọn họ, cái kia nguyên bản bạo động chân nguyên chi lực, tựa hồ cũng bị giam cầm ở, không cách nào lại vận chuyển. Đinh Minh chủ mấy người, mặt mũi tràn đầy hôi bại chi sắc. Ma tộc lao tổ ngay cả một khi bắt đầu liền vô pháp dừng lại tự bạo đều có thể sinh sinh dừng lại, hắn còn có cái gì làm không được. Từ nay về sau, không có ta cho phép, các ngươi ngay cả chết đều không thể. Khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, ma tộc lao tổ lật tay bắn ra tam đạo kình phong, Đinh Minh chủ ba người, cũng là trong nháy mắt đã hôn mê, bị ném cho hồ ly mấy người. Nhân tộc một phương, còn lại sáu vị minh chủ sắc mặt đồng đều là có chút khó coi. Trong nháy mắt, bọn hắn đã bị bắt bốn vị minh chủ, thế nhưng là ma tộc lao tổ tựa hồ như cũ không dùng toàn lực, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Lao hỏa kế nhóm, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có liều chết đánh một trận. Sở minh chủ trong mắt mang theo một tia kiên quyết chi sắc, mà hậu chiêu vung lên, quát khẽ một tiếng, sông. Theo hắn quát khẽ một tiếng, bên cạnh hắn mấy vị minh chủ, cùng sau lưng hơn 20 nửa thánh, cùng nhau liền sông ra ngoài. Bất quá bọn hắn sông phương hướng, cũng không phải là ma tộc lão tộc vị trí, mà là nhằm vào hướng về phía một bên chiến trường. Lấy thực lực của bọn hắn, phóng tới ma tộc lão tổ, cái kia thuần túy là bánh bao nhân thịt đả cẩu, mà nếu như phóng tới bên cạnh chiến trường, vẫn còn có thể trợ giúp một số nhân tộc cao thủ, có thể cho ma tộc tạo thành một số bị thương. Nhìn thấy nhân tộc đám người cử động, ma tộc một phương, ngoại trừ hồ ly, đại tượng mấy người bốn cái ma tộc lão tổ chuyên trách hộ vệ bên ngoài, còn lại phía dưới vũ thánh cùng bán thánh, cũng đều liền xông ra ngoài. Bọn hắn muốn ngăn cản nhân tộc một các vị cấp cao hành động. Vùng vây dây chết mà thôi. Mà ma tộc lao tổ lại là hư lạnh một tiếng, thủ trưởng tìm tòi một chảo, cái kia vừa mới phóng lên tận trời sở minh chủ, liền phảng phất bị người thi triển định thân thuật, sau đó bị hắn bắt trở về. Tiện tay đánh ngất xỉu sở minh chủ ném cho hồ ly, ma tộc lao tộc bước chân đạp mạnh, xuất hiện ở trong hư không, sau đó hai tay ở trong hư không, liên tục huy động. Hắn mỗi một lần huy động tay cánh tay, đều sẽ có một vị nhân tộc vũ thánh hoặc là nửa thánh cấp cường giả bị hắn bắt trở lại, đánh ngất đi. Trung quanh chiến đoàn bên trong, không ít nhân tộc cao thủ thấy cảnh này, đều là đáy lòng có chút phát lạnh. Bất quá, cái này lại cũng đúng lúc kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu, trong lúc nhất thời, nhân tộc cao thủ chiến đấu lực có rõ ràng tăng lên. Nhưng bất đắc dĩ là, theo cao thủ số lượng giảm bớt, nhân tộc cục diện đang biến càng ngày càng hỏng bét. Sau một lát, hồ ly trước người, cũng đã nằm xuống chỉnh tề tề 30 người. Nhân tộc tất cả vũ thánh cùng bán thánh, đều đã bị ma tộc lao tổ cho chụp tới, đánh ngất đi. Không có cách, đạt tới bán tổ cảnh giới ma tộc lao tổ, thật sự là quá cường đại, những này nhân tộc cao thủ, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Mà ở giữa hư không, theo ma tộc vũ thánh cùng bán thánh thăm ra, nhân tộc tràng diện đã tràn ngập nguy hiểm, không ngừng có người thụ thương rơi xuống, cũng không ngừng có người trọng thương đến chết. Tựa hồ, bị thua đã là vấn đề thời gian. Mấy người các ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Đánh nhanh thắng nhanh, nhưng là chú ý, Vũ Hoàng trở lên tận lực lưu lại tính mệnh. Ma tộc lao tổ đối hồ ly mấy người phân phó một câu. Đối với bán thánh trở xuống võ giả, hắn căn bản lười xuất thủ. Vâng. Hồ ly bốn người lên tiếng, thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía mấy cái nhân tộc vũ thần vọt tới. Mà nhân tộc võ thần cấp cường giả, đối mặt vũ thánh, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, trong nháy mắt bị thua. Theo những cao thủ này giảm bớt, nhân tộc vốn là nguy cấp chẳng diện, càng thêm nguy cấp. Bị thua tốc độ còn đang tăng nhanh. Con mắt tứ phương, nhìn thấy chiến thắng sắp đến, ma tộc lao tổ trong mắt rốt cục lộ ra mỉm cười, mà hậu tâm bên trong tự nói, chờ đến ta tiến vào nhân tộc không gian, hẳn là có thể cảm nhận được món đồ kia vị trí cụ thể đi. Chương 639, xâm lấn. Vâng. Theo ở giữa hư không sau cùng một tiếng oanh minh rơi xuống, nhân ma lưỡng tộc chiến đấu, rốt cục hạ màn. Hoặc là nói, dùng chiến đấu một lần cũng không thỏa đáng, bởi vì trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, nhân tộc liền đã lâm vào tuyệt đối thế yếu. Đây là một trận, ma tộc đối nhân tộc đổ lục. Trận chiến này, nhân tộc 10 vị vũ thánh cùng 20 vị bán thánh, toàn bộ bị bắt làm tù binh. 95 cái vũ thần, chiến tử 31 người, còn thừa 64 người toàn bộ trọng thương, bị bắt. 850 vũ hoàng, chiến tử 320, còn thừa 630, toàn bộ trọng thương, bị bắt, mà lại ma tộc lúc này liền xuất ra phệ hồn hát trùng, khống chế cái này hơn 600 người. Còn có 1.200.000 vũ tông, cấp bậc này chiến đấu thảm thiết nhất, tổng cộng chiến tử 4.800 người, tàn phế 2,100 người, còn lại phía dưới 5,100 người, trọng thương bị bắt, bị phệ hồn hắc trùng khống chế. Mà cái kia tàn tật 2,100 người, tại sau khi chiến đấu kết thúc, bị một đám ma tộc đồ sát hầu như không còn, bởi vì tàn phế võ giả, đã mất đi giá trị lợi dụng. Cuộc chiến đấu này, nhân tộc thảm bại. Tuy nhiên như thế, nhưng nhân tộc bất khuất ý chí chiến đấu, nhưng cũng cho ma tộc tạo thành không nhỏ tổn thương. Ma tộc 90 vũ thần, tử vong 11 người, đều là bị nhân tộc vũ thánh cùng bán thánh giết chết. Tuy nhiên nhân tộc bán thánh cùng vũ thánh rất nhanh liền bị ma tộc lao tổ chế phục, nhưng là về điểm thời gian này, đã đầy đủ bọn hắn giết chết không ít ma tộc. 800 cái vũ hoàng, tử vong 160 người, trọng thương 480 người. Cuối cùng là vũ tông, 10.000 ma tộc vũ tông, chiến tử 2.600 người, tàn 1.300 người, trọng thương 3.400 người. Tuy nhiên ma tộc vũ thánh, bán thánh đều không có tổn thương, bởi vì bọn hắn căn bản không có đối thủ. Tính như vậy, ma tộc vô luận là tử vong vẫn là tàn tật nhân số, đại khái cũng chỉ là nhân tộc một nửa, không qua nhân tộc võ giả ở vào dưới tình thế xấu, có thể làm đến bước này, đã là có chút không dễ. Lao tổ, chúng ta bước kế tiếp như thế nào hành động? Hồ Ly đứng tại ma tộc lão tổ sau lưng, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn. Rốt cục, bọn hắn đánh bại nhân tộc, mà lại là cực kỳ nhẹ dễ đánh bại, hiện tại, bọn hắn lập tức liền có thể đi hưởng thụ nhân tộc tư nguyên. Cái này loại nhiều năm nguyện vọng rốt cục thực hiện cảm giác, để thân là siêu cấp trưởng lão hắn, đều có chút kích động. Tự nhiên là tiến quân nhân tộc. Ma tộc lão tổ khỏe miệng mang theo mỉm cười. Đến nhân tộc, món đồ kia, cách hắn cũng không xa, mà cầm tới món đồ kia, hắn có lẽ liền có thể triệt để bước vào tổ cảnh, cái này khiến hắn, cũng là có chút kích động. Vâng. Hồ Ly gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Ma tộc lao tổ lại là gọi hắn lại nói ra, trước cầm xuống thiết bích thành, sau đó tất cả mọi người chờ lệnh, không có ta cho phép, bất kỳ người nào không cho phép bước vào nhân tộc. Vâng. Hồ Ly ngây ra một lúc, nhẹ gật đầu, mà sau đó xoay người rời đi. Hắn làm không rõ ràng ma tộc lao tổ đang suy nghĩ gì. Nhưng là lao tổ mệnh lệnh, hắn không dám chống lại. Sau một lát, ma tộc đại quân mang theo bị khống chế cùng tù binh nhân tộc cao thủ lần nữa xuất động, mục tiêu trực chỉ thiết bích thành. Bất quá lần này, ma tộc bản thân nhân số ngược lại là giảm ít đi không ít, trước đó một trận chiến, những cái kia chiến tử, thụ thương, đều đã về thiên ma thành đi. Mấy giờ về sau, ma tộc đại quân đến thiết bích thành. Thiết bích thành phòng ngự đại trận, tại ma tộc lao tổ trong tay, phảng phất một cái bát sứ, bị nhẹ nhõm đánh nát. Ma tộc đại quân thuận lợi tiến vào trong thành. Bất quá, bởi vì muốn tại thiết bích thành dừng lại nguyên nhân, bọn hắn cũng không đối thiết bích thành tạo thành quá lớn phá hư, nhưng là thiết bích thành bên trong sở hữu thủ vệ, đều bị tàn sát hầu như không còn. Cũng may, Đinh Minh chủ bọn người sớm tại khai chiến trước đó, liền đem trong thành đám người ra quyến chuyển gì, nếu không chỉ là thiết bích thành tử vong nhân số, sợ là đều sẽ đạt tới một con số kinh khủng. Thiết bích thành, đại thính nghị sự, nguyên bản Đinh Minh chủ bọn người ngồi vị trí. Lúc này lại ngồi ma tộc lao tổ cùng 9 vị siêu cấp trưởng lão. Lao tổ, tộc ta võ giả đã toàn diện chiếm lĩnh, tiếp quản thiết bích thành, hiện tại trong thành trừ tù binh bên ngoài, lại không một cái nhân tộc. Hồ Ly báo cáo nói. Thiết tí viên cũng báo cáo nói ra, trong thành cũng không có tư nguyên dự trữ, chúng ta tìm khắp toàn thành, cũng không có lớn phát hiện. Nhân tộc vũ thánh cùng bán thánh, tất cả mọi người giới chỉ đều đã kiểm tra qua, cơ bản đều là trống không, ngược lại là những cái kia vũ tông, võ hoàng cấp tù binh trên thân. Phát hiện một số đang ăn dược. Đường lang nói. Ma tộc lao tổ cười nhạt một tiếng, xem ra, nhân tộc những người này đã sớm làm xong thất bại chuẩn bị, cho nên đem đồ vật đều rời đi. Bất quá bọn hắn lại là quên, hiện tại cả nhân tộc đều là chúng ta, những vật kia chạy đi được sao? Nghe vậy, 9 cái siêu cấp trưởng lão khuôn mặt bên trong, đều lộ ra ý cười. Nhân tộc những cái kia vũ thánh, bán thánh cùng vũ thần, đều xử lý như thế nào? Ma tộc lao tổ lại hỏi. Đã theo lão tổ phân phó của ngài, tịch thu chữ vật giới chỉ, cắt đứt tứ chi kinh mạch, nhốt ở trong địa lao. Hồ Ly nói. Kinh mạch bị đoạn, nếu như không có đan dược, cho dù là vũ thánh cấp cường giả, cũng vô pháp khôi phục thực lực, phệ hồn hắc trùng không cách nào khống chế vũ thần trở lên cường giả, ma tộc vì phòng ngừa những người này phản công, tạm thời chỉ có thể như thế xử lý. Trên người bọn họ, kiểm tra qua sao? Ma tộc lão tổ hỏi. Kiểm tra qua, bao quát tóc, lỗ thai. Còn có 4 vị trí, đều đi qua cẩn thận kiểm tra, trên người của bọn hắn, không có khả năng có bất kỳ tài liệu thi. Hồ Ly nói, vậy là tốt rồi. Ma tộc lao tổ nhẹ gật đầu, lại nói ra, thật tốt đối đãi bọn hắn, chờ ta từ nhân tộc trở về, lại đến khống chế bọn hắn. Hắn có một loại bí pháp, có thể từ trên tinh thần khống chế những người khác, nhưng là cái kia loại mỗi thi triển một lần, đều cần không ngừng thời gian, mà hắn bây giờ khẩn cấp đi nhân tộc tìm món đồ kia, cho nên chỉ có thể sau khi trở về xử lý lại. Hắn thấy, tìm tới món đồ kia, muốn so khống chế mấy cái nhân tộc cao thủ trọng yếu nhiều lắm. Mà lại, cho tới bây giờ giai đoạn này, nhân tộc đã không có khả năng xoay người, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Vâng. Hồ Ly lần nữa gật đầu. Hiện tại, lưu lại một số người tọa trấn Thiết Bích Thành, còn lại phía dưới sở hữu Vũ Tông trở lên người, đều đi với ta nhân tộc. Ma tộc Lao Tổ nói, đứng dậy. Vâng. Hồ Ly mấy người 9 người ứng thanh mà lên, lập tức chạy đi sắp xếp. Sau một lát, nhân thủ tập kết hoàn tất. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt người lưu thủ bên ngoài, ma tộc đại quân bên trong, tuyệt đại đa số người nhiều lần nữa xuất động. Hết thể có Vũ Thánh 7 cái, Bán Thánh 20 cái, Vũ Thần 70 cái, Vũ Hoàng 200 cái, Vũ Tông 3.000 người. Lúc đầu, đi qua trước đó sau đại chiến, Vũ Hoàng cùng Vũ Tông đã không có nhiều người như vậy, nhưng là nghe nói muốn đi nhân tộc, không ít bị thương nhẹ cũng đều sùng phong nhận việc, đối với nhân tộc, bọn hắn hướng tới quá lâu. Sau đó, ma tộc Lao Tổ mang theo hơn 3.000 người xuất phát. Thiên Hiền Thành, trong trang viên. Bạch. Truyền tống trận bạch quang sáng lên, ma tộc Lao Tổ mang theo 7 cái Vũ Thánh cùng 20 bán thánh lách mình xuất hiện. Lý do an toàn, bọn hắn là nhóm đầu tiên tiến hành truyền tống, còn lại phía dưới những người kia, sẽ gấp tùy bọn hắn về sau mà đến. Người nào? Cách đó không xa thủ vệ phát hiện truyền tống trận động tĩnh bên này, lập tức quát nhẹ một tiếng. Muốn chết? Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay đánh ra một kinh khí. Ẩm. Thủ vệ kia căn bản không có sức phản kháng, thân thể trực tiếp nổ tung. Mà một tiếng này động tĩnh, cũng lập tức đưa tới trong trang viên chú ý của những người khác, đại lượng thủ vệ bắt đầu hướng phía cái phương hướng này tập kết, toàn bộ trang viên, trong nháy mắt tao động. Trang viên trong đại sảnh, Tô Tiên Sinh lúc đầu chính tại chờ đợi lo lắng lấy, hắn biết rõ hôm nay đúng vậy nhân ma lưỡng tộc khai triển thời gian. Nhưng lại nhưng vào lúc này, hắn nghe ra đến bên ngoài rối loạn, lập tức thần sắc biến đổi, chạy ra ngoài. Truyền tống trận trước mặt. Nhân tộc này cảnh sắc, đúng vậy tốt. Ma tộc Lao Tổ phảng phất không thấy được động tĩnh chung quanh, hài lòng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đúng vậy à, nhìn cây này, còn có hoa này, cỏ này, đều cùng chúng ta thánh tộc có rất lớn khác biệt, muốn cẩn thận rất nhiều. Hồ Ly cũng tràn đầy đồng cảm nói nói. Mà chung quanh những người khác, cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa, trên mặt của mỗi người đều mang vui mừng. Vừa tới nhân tộc, mới chỉ thấy như thế một chỗ ngóc ngách, bọn hắn liền đã cảm thấy, nhân tộc so ma tộc thật tốt hơn nhiều, bọn hắn trước đó làm hết thảy, đều không có uổng phí. Cốc cốc cốc. Một trận gấp gấp rút tiếng bước chân vang lên, Tô Tiên Sinh mang theo đại lượng thủ vệ vọt tới truyền tống trận trước mặt, nhìn thấy cái kia thư giãn thích gì đứng ở nơi đó một đám ma tộc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Ma tộc xuất hiện, mang ý nghĩa nhân tộc bại. Trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, hắn đột nhiên vung tay lên, uống nói, giết. Thoại âm rơi xuống, hắn đi đầu dẫn đầu xông tới, mà phía sau hắn, cái kia một đám hộ vệ, cũng đều đi theo lấy cước bộ của hắn, xông tới. Sau một lát, biết rõ hẳn phải chết còn muốn hung hăng, những này nhân tộc, thật sự là xuẩn có thể. Một cái ma tộc bán thánh cười lạnh đập sợ tay. Mà tại chung quanh hắn trên mặt đất, Tô Tiên Sinh cùng một đám thủ vệ, đã toàn bộ nằm xuống đất bên trên, không một may mắn còn sống sót. Bọn hắn những người này, làm sao có thể là một vị bán thánh đối thủ. Thông chi Thiết Bích Thành nhân viên tiến hành truyền tống đi. Ma tộc Lao tộc nhàn nhạt nói một câu, sau đó cất bước hướng đi cách đó không xa đại sảnh. Vâng. Hồ Ly ứng thanh, bắt đầu an bài. Sau đó, cái kia trong viện truyền tống trận, bắt đầu không ngừng sáng lên, từng bầy ma tộc, bị truyền đưa tới. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, mỗi một cái ma tộc đều dị thường hưng phấn. Hơn 10 phút về sau, hơn 3.000 cao thủ ma tộc toàn bộ truyền đưa tới. Ma tộc Lao Tổ cười lạnh một tiếng, vung tay lên, dẫn theo một đám ma tộc, hướng trang viên chi đi ra ngoài. Kẹt kẹt. Đại môn bị kéo ra, ma tộc Lao Tổ mang theo đám người đi ra trang viên. Trong đường phố, nhìn lấy cái này bỗng nhiên xuất hiện một đám hình thù kỳ quái sinh vật hình người. Tất cả người đi đường đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn căn bản không biết ma đạo tộc tồn tại, cũng chưa bao giờ thấy qua ma tộc. Sau một lát, trong đám người có người tuôn ra một tiếng kinh hô. Ta đi, các ngươi là thứ quỷ gì? Quỷ đồ vật. Ma tộc Lao Tổ khỏe miệng lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nhìn lấy người kia chậm rãi nói ra, ngươi hẳn là bắt đầu sám hối, bởi vì ngươi câu nói này, ta quyết định. Đồ thành. Chương 640, Đồ thành. Thế giới ngầm bên trong bờ giờ gờ tờ. Sở Kinh Thiên ngồi ngay ngắn ở đó cung điện to lớn trước đó, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia cự đại trên cửa chính phủ văn. Hắn đã ngồi ở chỗ này quan sát đã hơn nửa ngày, nhưng là không thu hoạch được gì. Nhìn lấy lớn trên cửa cái kia lít nha lít nhít phù văn, hắn không có một chút đầu mối, không biết nên như thế nào ra tay. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, hắn rõ ràng biết trung lập khu vực đang phát sinh cái gì, nhân tộc có lẽ chính đang chịu đựng vĩnh không thể xóa nhòa bị thương, nhưng là đối mặt cái này hai phiến đem hắn ngăn trở đại môn, hắn lại là bất lực. Sở Kinh Thiên cười khổ. Nguyên bản hắn coi là, lấy phù văn của hắn tạo nghệ, trên đời này đã không có gì hắn mở không ra cơ quan cùng phù văn. Đây không phải hắn tự đại, mà là bởi vì có phù văn thụ tăng lên phù văn của hắn tạo nghệ, nước của hắn chuẩn thời thời khắc khắc đều tại tăng lên. Nhưng là bây giờ, hắn ngoại trừ lo lắng, cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại hắn nhìn thấy cái này trên cửa chính phù văn đồng thời, trong thức hải, phù văn thụ trên phiến lá, những cái kia phù văn chớp động càng lúc càng nhanh. Vậy nói rõ, phù văn thụ đang tăng nhanh tăng lên hắn phù văn tạo nghệ tốc độ. Nhưng là bất đắc dĩ, ngay cả như vậy, hắn muốn giải khai cái này trên cửa chính phù văn, sợ là còn cần một cái thời gian không ngắn. Lắc lắc đầu, dứt bỏ trong lòng phức tạp suy nghĩ, Sở Kinh Thiên tập trung tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm những cái kia phù văn, tinh tế quan sát đến. Lúc đầu, hắn là muốn quan sát một hồi, nhớ kỹ một số, sau đó liền tiến vào Thiên Đô Tháp đệ lục tầng tiến hành lĩnh hội, như thế có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Nhưng khi hắn nếm thử làm như vậy về sau nhưng lại phát hiện, chỉ có hắn toàn bộ tinh thần quán chú nhìn chằm chằm những cái kia phù văn, thức hải bên trong phù văn lá cây chớp động tốc độ mới sẽ tăng nhanh. Cho nên, hắn chỉ có thể cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ này. Tuy nhiên trong lòng lo lắng tình huống ngoại giới, nhưng là hắn lại ép buộc mình không đi nghĩ, bởi vì hắn minh bạch, nếu như không thể cầm tới bên trong cung điện này vật phẩm, như vậy hắn coi như đi ra, cũng không làm nên chuyện gì. Đảo mắt, 3 ngày trôi qua. Đại môn trước đó, Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia ý mừng. Đi qua 3 ngày nghiên cứu, phù văn thụ để phù văn của hắn tạo nghệ có một chút tăng lên, hiện tại hắn lại nhìn cái kia đại môn, đã không phải là không hiểu ra sao, hắn đã nhìn ra một số phá giải mánh khỏe. Mà cái này một chút manh mối xuất hiện, cũng làm cho hắn tìm được đột phá khẩu, để hắn đối cái này trên cửa chính phù văn tốc độ nghiên cứu biến nhanh hơn. Cái này rất giống là một đoàn xốc xếp cọp lông, tìm tới đầu sợi, tiếp xuống tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Hiện tại, hắn đã tìm được những phù văn này đầu sợi, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền nhất định có thể giải khai. Phấn chấn tinh thần, Sở Kinh Thiên tiếp tục nghiên cứu những cái kia phù văn. Thiên Hiền Thành trên không, ma tộc hơn 3.000 người hư không mà đứng. Mà lúc này, lớn như vậy Thiên Hiền Thành đã thành một vùng phế tích, toàn bộ trong thành thị, không có một tòa còn hoàn hảo kiến trúc. Tại cái kia tàn phá phế tích bên trong, nằm đầy người tộc thi thể, máu đỏ tươi, nhuộm đỏ toàn bộ phế tích, đại lượng thi thể liên thành một mảnh, toàn bộ Thiên Hiền Thành, một mảnh thi sơn huyết hải, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Hiền Thành, triệt để bị tiêu diệt. Tại Thiên Hiền Thành bị công kích trong lúc đó, cũng có một chút chung quanh thành thị võ giả chạy đến nghị cách cứu viện, nhưng kết quả cũng chung quy là có đến mà không có về. Ngắn ngủi 3 ngày, Thiên Hiền Thành mấy triệu nhân khẩu, bị tàn sát hầu như không còn. Dạng này việc ác, đơn giản làm cho người giận sôi. Mà những cái kia kẻ đầu têu hung thủ nhóm, lúc này lại chính trôi nổi ở trong hư không. Lao tổ, có kết quả. Hồ Ly lơ lửng tại ma tộc lão tổ sau lưng, báo cáo nói ra, trong thành phố này, chúng ta hết thể tìm tới linh thạch 600 vạn, dược thảo gần 10.000 gốc, vũ khí vượt qua 100.000 kiện, đan dược hơn văn mai, trừ cái đó ra, còn có còn lại một số vụn vật vật phẩm đang thống kê. Mặt khác còn đáng nhắc tới chính là, hết thể tìm tới ti chủ hơn 10 vạn quyển, vải bông mấy trăm ngàn quyển, ngoài ra còn có thóc gạo, bột mì các loại vật phẩm, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, không có cách nào kiểm kê. Tuy nhiên thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ là cái này Thiên Hiền Thành một chỗ thành thị tìm tới sinh hoạt tư nguyên, liền đầy đủ chúng ta thánh tộc một cái siêu cấp bộ lạc một năm trở lên nhu cầu. Đây cũng là ma tộc 3 ngày mới hoàn thành đổ thành nguyên nhân. Lấy người của ma tộc số cùng thực lực, chỉ dùng một ngày, Thiên Hiền Thành cũng đã diệt sạch, sở dĩ trì hoãn đến 3 ngày, là bởi vì bọn hắn hao tốn một chút thời gian đến sưu tập trong thành tư nguyên. Tốt, làm không tệ. Ma tộc lao tổ hài lòng nhẹ gật đầu. Mà chung quanh còn lại ma tộc, tại nghe đến mấy câu này về sau, cũng đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhất là những cuộc sống kia tư nguyên số lượng, để tất cả mọi người là có chút hưng phấn. Bọn hắn hao hết khí lực đi vào ma tộc, vì chính là những này mà thôi. Nghĩ đến sau khi trở về có thể hưởng thụ tài nguyên phong phú, mỗi người đều chiến ý 10 phần. Người lao tổ kia, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào hành động? Hồ Ly xin chỉ thị nói. Các ngươi những người này phân biệt dẫn đội hướng phương hướng khác nhau xuất phát, dọc theo đường gặp phải sở hữu thành trì, toàn bộ chiếm lĩnh xuống tới, trong thành võ vương cấp trở lên võ giả, toàn bộ giết chết, người bình thường dám phản kháng, đồng dạng giết chết bất luận tội, khi tất yếu, có thể đổ thành cảnh cáo. Ma tộc lao tổ nói ra, nhưng là chú ý. Đổ thành không thể quá tấp nập, dù sao chờ chúng ta triệt để chiếm lĩnh nhân tộc không gian, còn cần những người này đến cho chúng ta hiệu lực. Nếu không, nhân tộc này không gian lớn như vậy, chỉ dựa vào tộc ta đám người, cũng quản lý không đến. Vâng, ta hiểu được. Hồ Ly nhẹ gật đầu. Còn có một chút đáng giá chú ý. Ma tộc Lao Tổ nói tiếp đi nói, trong nhân tộc, Vũ Thánh cùng Bán Thánh tồn tại khả năng không lớn, nhưng rất có thể còn có một số ẩn thế Vũ Thần, Võ Hoàng cấp cao thủ, các ngươi hành động thời điểm phải cẩn thận một chút. Chiếm lĩnh một tòa thành thị về sau, muốn xác định không có cao thủ, mới có thể tiếp tục tiến về kế tiếp, mà lại mỗi cái thành thị ít nhất phải lưu lại 5 cái Vũ Tông trở lên người lưu thủ. Lấy trước mắt số người của chúng ta, các ngươi liền chiếm lĩnh 500 tòa thành thị đi, chiếm lĩnh 500 thành thị về sau, liền đình chỉ khuyết trương, chờ xác định tình huống ổn định, cùng từ trong tộc triệu tập đầy đủ nhân viên về sau, mới có thể tiếp tục. Vâng. Hồ Ly nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Sau một lát, ma tộc liền chia làm 95 cái tiểu đội, từ 5 cái Vũ Thánh, 20 cái Bán Thánh, cùng 70 cái võ thần cấp cường giả phân biệt dẫn đội, lấy Thiên Hiển Thành làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng bay vút đi. Trong lúc nhất thời, ở giữa hư không, liền chỉ còn lại có ma tộc Lao Tổ, cùng Hồ Ly, cự tượng ba người. Lao Tổ, vậy chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Hồ Ly có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đi với ta một chỗ, lấy một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Ma tộc Lao Tổ nhàn nhạt nói, sau đó lựa chọn một cái phương hướng, bay vút đi. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được món đồ kia tồn tại, lại không cách nào phán đoán vị trí cụ thể, cho nên chỉ có thể thông qua phi hành đến cảm ứng phương hướng có chính xác không. Phía sau hắn, Hồ Ly cùng cự tượng hai người sững sờ, sau đó cùng một chỗ đi theo. Bọn hắn đều có chút không rõ ràng cho lắm, đến Lao Tổ cảnh giới này, còn có đồ vật gì có thể tính được là trọng yếu, có thể làm cho hắn buông xuống nhân tộc đông đảo tư nguyên mà đi ưu tiên tìm kiếm. Các ngươi hai cái nhất định rất ngạc nhiên, là cái gì đối ta trọng yếu như vậy a? Phi hành một khoảng cách, tựa hồ là tìm được phương hướng chính xác, ma tộc Lao Tổ trên mặt lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt nói nói. Vâng. Hồ Ly cùng cự tượng liếc nhau, cùng nhau nhẹ gật đầu. Đến tận sau lúc đó, nói cho các ngươi biết ngược lại cũng không sao. Có chút dừng lại, ma tộc Lao Tổ đột nhiên hỏi, các ngươi hai cái cảm thấy, ta thực lực bây giờ như thế nào? Nhân ma lương tộc, thuộc về Lao Tổ đệ nhất. Hồ Ly nói nói. Ừm, ta cũng cho rằng như vậy. Cự tượng điểm một cái đầu to. Vậy các ngươi có biết nói, ta hiện tại là cảnh giới gì? Ma tộc Lao Tổ lại hỏi. Bán Tổ. Hồ Ly cùng cự tượng cùng kêu lên trả lời, điểm này bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Không sai, chỉ là Bán Tổ. Ma tộc Lao Tổ nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi biết nói, Bán Tổ phía trên là cảnh giới gì? Võ Tổ. Hai người cùng kêu lên trả lời. Hồ Ly dần dần minh bạch Lao Tổ ý tứ. Ma cự tượng, thì là hơi nghi hoặc một chút, không rõ Lao Tổ tại sao phải hỏi một số hắn biết đến vấn đề. Ma tộc Lao Tổ mỉm cười nói ra, ta hiện tại muốn đi tìm cái này đồ vật, liền là có thể để cho ta có cơ hội tấn cấp võ tổ đồ vật, các ngươi nói, nó đối ta có trọng yếu hay không. Hồ Ly thân thể chấn động mạnh, nhưng là nhân tộc tại sao có thể có vật như vậy? Nếu như có, nhân tộc tại sao mình không có võ tổ? Hắn không thể tin được, thế gian này lại có đồ vật có thể giúp người bước vào võ tổ. Bởi vì trong nhân tộc, căn bản không ai biết vật kia tồn tại. Ma tộc Lao Tổ nói ra, ta cũng là trở thành Bán Tổ về sau, mới mơ hồ sinh ra một số cảm ứng, biết vật kia tồn tại. Hồ Ly không nói, hắn bị khiếp sợ đến. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng cũng của hắn là vô cùng hiếu kỳ, một kiện chỉ có Bán Tổ cấp võ giả mới có thể cảm ứng được đồ vật, lúc đó là cái gì? Nhìn thấy Hồ Ly thần sắc, ma tộc Lao Tổ mở miệng lần nữa, ta hiện tại sở dĩ vô địch. Cái kia chỉ là bởi vì nhân tộc không có Bán Tổ mà thôi, nếu như nhân tộc xuất hiện một cái Bán Tổ, cái kia ưu thế của ta liền đem không còn sót lại chút gì. Cho nên, mặc kệ là vì tộc ta, hay là vì ta tu vi võ đạo của mình, cái này đồ vật ta đều phải cầm tới. Chỉ có trở thành võ tổ, ta mới có thể chân chính làm đến vô địch. Cũng chỉ có đến một bước kia, tộc ta đối nhân tộc thống trị, mới có thể vững chắc. Lao Tổ nhất định có thể làm được. Hồ Ly từ trong rung động lấy lại tinh thần. Từ đấy lòng nói một câu. Tuy nhiên ta cũng có lòng tin này, nhưng là ta cũng không thể không thừa nhận, rất khó. Ma tộc Lao Tổ nói ra, ta hiện tại chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được món đồ kia vị trí, cho nên món đồ kia cách ta, hẳn là vô cùng xa xôi, muốn tìm được, khả năng cần thời gian không ngắn. Vô luận bao xa, hai ta người đều nguyện ý đi theo Lão Tổ sau lưng. Hồ Ly lập tức nói nói. Cự tượng cũng liên tục gật đầu. Ma tộc Lao Tổ cười nói nói. Sở dĩ đem hai người các ngươi mang theo trên người, cũng nói cho các ngươi biết những này, cũng là bởi vì các ngươi hai cái là người mà ta tín nhiệm nhất. Yên tâm đi, chờ ta trở thành võ tổ, chỗ tốt của các ngươi tuyệt đối sẽ không ít. Dứt lời, ma tộc Lao Tổ đi đầu bay vút đi, sau lưng hồ ly cùng cự tượng liếc nhau, vội vàng đi theo. Chương 641, kiếp nạn cùng hy vọng. Thiên Hiền thành đông 500 dặm, An Lâm thành bà Vệ Đô Sĩ. Từ từ bên trên bầu trời rơi xuống một đám hình thù kỳ quái sinh vật hình người về sau, toàn bộ thành thị liền lâm vào trong hỗn loạn. Mới đầu, thành bên trong võ giả nhìn thấy những người kia, còn có người xông đi lên đánh giết. Thế nhưng là, theo những cái kia võ giả bị dễ như trở bàn tay hoành thành mảnh vỡ về sau, những người khác liền bắt đầu sợ hãi, nhao nhao bắt đầu tứ tán chạy trốn, đóng cửa không ra, trong đường phố, trong nháy mắt trống không. Rõ ràng là giữa ban ngày, nhưng toàn bộ thành thị lại phảng phất một tòa quỷ thành, lạnh lạnh, tĩnh mịch. Nhưng dù là như thế, sự tình lại cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại trong thành đám người cho là bọn họ trốn đi liền an toàn thời điểm, trong thành lại là vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Sau một lát, chúng người biết cái kia tiếng vang nơi phát ra. Thành trong thành chủ phủ cùng khá lớn mấy gia tộc phủ đệ, toàn bộ bị tập kích, sở hữu phản kháng người giết không tha, trong phủ đệ tư nguyên, bị lược đoạt trống không. Sau đó, trong thành vang lên một cái âm thanh lớn, tất cả nhân tộc nghe, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta thánh tộc nô lệ, sở hữu người phản kháng, giết không tha. Âm thanh liên tiếp vang lên 3 lần, tại hùng hồn chân nguyên ủng hộ phía dưới, phi tốc truyền khắp toàn thành, làm cho những cái kia trốn đi đám người, rung động run không thôi. Thế nhưng là, không ai nguyện ý vì nô. Nhân tộc một số đại thế lực bên trong, tuy nhiên có người làm cùng người hầu, nhưng vậy cũng là có thù lao, là có thể cầm tới thù lao, nô lệ xưng hô thế này, tại nhân tộc căn bản không tồn tại. Nhưng là bây giờ, những này hình thù kỳ quái người lại muốn tất cả nhân tộc khi bọn hắn nô lệ, bọn hắn làm sao có thể nguyện ý. Thế là, trong thành dân chúng sinh ra rời đi ý nghĩ, bọn hắn muốn rời khỏi tòa thành này thành phố, đến địa phương khác đi, chỉ cần không làm nô lệ, bọn hắn luôn có thể sinh tồn được. Thế nhưng là khi trong bọn họ một số người chạy đến cửa thành thời điểm, chờ đợi bọn hắn, lại là ma tộc đồ đao. Cửa thành, mấy cái cao thủ ma tộc thủ ở nơi đó, phàm là muốn ra khỏi thành người ra hiện tại bọn hắn phạm vi công kích bên trong, toàn bộ bị giết. Trong chốc lát, chất lên thi thể liền phá hỏng thành môn, chảy ra huyết dịch, nhuộm đỏ cả con đường nói. Mà lại, bốn cái thành môn đều là như thế. Tàn nhẫn như vậy máu tanh thủ đoạn, để còn lại muốn chạy trốn người, nhao nhao lại rút về chỗ của mình. Lúc này, cái kia âm thanh khủng bố vang lên lần nữa, tất cả nhân tộc nghe, ngoan ngoan thần phục, làm ta thánh tộc nô lệ, còn có thể giữ được tính mạng, nếu như trong các ngươi lại có người muốn thoát đi, chúng ta liền đổ thành, đến lúc đó Thiên Hiền thành chính là của các ngươi tấm gương. Đổ thành hai chữ, làm cho trong thành bên trong lòng của mọi người tràn đầy hoảng sợ, một cỗ hoảng sợ tâm tình, tại thành bên trong bay nhanh lan tràn. Trong thành cả đám tộc nhóm tuyệt vọng, trốn lại không trốn thoát được, bày tại bọn họ trước mắt, cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là thành làm nô lệ, hoặc là chết. Cuối cùng, không ít người lựa chọn thần phục, làm nô lệ, dù sao cũng so chết tốt, chỉ cần giữ lại tính mệnh, bọn hắn liền còn có cơ hội. Bọn hắn tin tưởng, nhân tộc cao tầng không bao lâu, liền sẽ đến giải cứu bọn họ. Chỉ là bọn hắn không biết, nhân tộc cao tầng sớm đã thua, cấp bậc của bọn họ, còn chưa đủ lấy biết những thứ này. Tuy nhiên chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng chưa từng không là một chuyện tốt, chí ít có thể làm cho trong lòng bọn họ còn tồn tại lấy một tia hy vọng. Cùng lúc đó, Thiên Hiền thành Nam 600 dặm Nghi Cầm thành, Thiên Hiền thành Tây 300 dặm Đích Lâu Nguyệt thành, Thiên Hiền thành Bắc Ưng Xá thành. Lấy Thiên Hiền thành làm trung tâm, chung quanh mấy chục tòa thành trong ao, cảnh tượng tương tự đều đang phát sinh. Thậm chí có một tòa thành trì, bởi vì phản kháng quá kịch liệt, cũng bị đổ thành. Trong lúc nhất thời, cả nhân tộc đại địa, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, tiếng kêu rên bị phá vỡ chân trời. Hơn nữa còn không chỉ như vậy. Theo những tin tức này truyền đến, xung quanh trong thành thị người cũng luống cuống, không ít người bắt đầu chạy trốn, muốn chạy trốn tới xa xôi thành thị đi. Mà tại cái này loại cự đại hoảng sợ áp bách phía dưới, nhân tộc bản thân tồn tại một số thói hư tật xấu, cũng bị ép đi ra, cướp bóc đốt giết sự tình không ngừng phát sinh. Nhân tộc cao tầng nhiều năm qua thành lập trật tự, trong nháy mắt sụp đổ, cả nhân tộc không gian, hỗn loạn tương bừng. Cái này, là nhân tộc chân chính kiếp nạn. Thiết Bích Thành, địa lao, âm u ẩm ướt trong phòng, để đặt lấy mấy cái chậu than. Yếu ớt hỏa diễm phảng phất quỷ như lửa, sâu kín chớp động lên. Chậu than bên cạnh một căn phòng bên trong, 10 cái lao giả vô lực dựa vào tại trên vách tường, tay chân của bọn hắn đều giống như tàn phế vô lực rũ cục lấy. 10 người này chính là kháng ma liên minh 10 vị minh chủ, bị ma tộc gãy tay chân kinh mạch, giam giữ ở chỗ này. Lúc này, 10 người đã đều từ trong hôn mê tỉnh lại, chỉ là trước mắt hiện trạng, nhưng lại làm cho bọn họ đều vô tâm nói chuyện. Ha ha, hồi lâu, Đinh Minh chủ đột nhiên cười khổ một tiếng. Địa lao này vốn là vì ma tộc gian tế xây, nhưng là không nghĩ tới, chúng ta có một ngày sẽ tiến đến. Đúng vậy a, sớm biết như thế, lúc trước hẳn là xây dễ chịu một số. Diệp Minh chủ nói, nỗ lực ôn éo mấy lần bả vai, để cho mình ngồi thoải mái hơn một chút. Tay chân vô pháp di động, hắn chỉ có thể dựa vào di động bả vai đến rời chuyển động thân thể. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Một bên Tiêu Minh chủ nói, nhíu mày một cái. Không phải vậy có thể làm gì, khóc sao? Diệp Minh chủ nói. Các ngươi nói. Cổ Minh chủ âm thanh đột nhiên vang lên, cái kia ma tộc lao tổ vì cái gì không giết chúng ta? Không sợ chúng ta phản công sao? Liền chúng ta bộ dáng bây giờ, toàn bộ đều là phế nhân, làm sao phản công? Sở Minh chủ đắng chát nói. Cho nên mới kỳ quái hơn a, ma tộc đã có thể phế đi chúng ta, làm gì không giết chúng ta? Cổ Minh chủ không giải thích nói. Nếu ta đoán không lầm, ma tộc lao tổ hẳn là muốn khống chế chúng ta. Đinh Minh chủ âm thanh nhàn nhạt vang lên. Khống chế. Hàn Minh chủ nói ra, phệ hồn hắc trùng đối với chúng ta, hẳn là vô hiệu đi. Phệ hồn hắc trùng là vô hiệu, nhưng là ma tộc lao tổ rất có thể có khác thủ đoạn. Đinh Minh chủ nói ra, chỉ bất quá, ma tộc hiện tại cũng đã tiến nhập nhân tộc ta không gian, ma tộc lao tổ khả năng tạm thời còn không đối không chúng ta ra tay. Nghe được câu này, còn lại phía dưới 9 người đều là biến sắc. Làm là võ thánh cấp cường giả, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, một khi bị khống chế sẽ là cái dạng gì. Vũ thánh kiêu ngạo, căn bản không cho phép bọn hắn bị khống chế. Nếu như hồi lâu sau, Diệp Minh chủ có chút nặng nề âm thanh âm vang lên, nếu như ta phát hiện bọn hắn muốn khống chế ta, ta sẽ lập tức cắn lưới. Liền sợ đến lúc kia, chúng ta ngay cả cắn lưới đều làm không được a. Cao Minh chủ thở dài nói. Vậy ta tình nguyện hiện tại chết. Diệp Minh chủ nói ra, ta vô pháp tưởng tượng, ta trở thành ma tộc lao tổ công cụ. Sau đó đi đối phó nhân tộc ta người. Trước không nên vọng động, cũng đừng kích động. Đinh Minh chủ âm thanh âm vang lên, không đến cuối cùng một bước, tuyệt đối không nên bi quan, đừng quên, còn có người đang vì chúng ta nỗ lực, mà nhân tộc ta đám người, cũng còn tại kỳ vọng lấy chúng ta. Hiện tại, chúng ta có thể làm, đúng vậy chờ mong tiểu gia hỏa kia, hy vọng tiểu gia hỏa kia, thật có thể sáng tạo kỳ tích đi. Tiểu gia hỏa kia, thật được không? Hàn Minh chủ nói. Mặc dù là nghi vấn, nhưng là trong lời này, lại mang theo nồng đậm kỳ vọng. Được, hắn nhất định được. Đinh Minh chủ hăng hái gật đầu, tựa hồ cũng là tại kiên định quyết tâm của mình. Đúng vậy a, hắn nhất định được. Tiêu Minh chủ cũng thì thào nói ra, hắn nhưng là nhân tộc ta kỳ tích. Lập tức, trong địa lao lần nữa rơi vào trầm mặc. Chỉ là lúc này, 10 vị Minh chủ trong mắt, đều nhiều một chút ánh sáng hy vọng. Ở giữa hư không, 3 đạo thân ảnh phi tốc đi tới. Sau một lát, phía trước nhất đạo thân ảnh kia dừng lại. Ngừng mà đến xuống tới, mà phía sau hắn 2 đạo nhân ảnh, cũng cùng một chỗ dừng lại. Lao tổ, thế nào? Hồ Ly hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bọn hắn đã liên tục phi hành 2 ngày, đây là Lao tổ lần thứ nhất dừng lại. Phương hướng của chúng ta giống như lệch một chút, chúng ta hẳn là hơi lại hướng trái một số. Ma tộc Lao tổ hơi nhắm mắt, cảm ứng đến nói. Ngài vẫn là không cách nào cảm giác được rõ ràng món đồ kia vị trí sao? Hồ Ly hỏi. Ừm, không cảm ứng được. Tuy nhiên nếu như khoảng cách lại gần một chút, hẳn là có thể. Ma tộc Lao Tổ nói ra, mà lại, ta có thể cảm giác được, ta khoảng cách món đồ kia khoảng cách, càng ngày càng gần. Nghe vậy, Hồ Ly cùng cự tượng trong mắt đều là lộ ra một tia hưng phấn, như thế đi đường là cực kỳ khô khan, bọn hắn cũng hy vọng Lao Tổ có thể mau mau tìm đến món đồ kia. Tốt, đi thôi, bên này. Dứt lời, ma tộc Lao Tổ hơi vi điều chỉnh phương hướng, bay vút đi. Tại phía sau hắn, Hồ Ly cùng cự tượng vội vàng đi theo. Thế giới ngầm, cái kia tòa cự đại cung điện trước đó. Sở Kinh Thiên hơi nhắm mắt, lấy tay vướt mắt. Hắn đã không ngủ không nghỉ ngồi tại cung điện này chi 5 ngày trước. Trong vòng 5 ngày, ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng cái kia cự đại đại môn. Thời gian dài như thế, để cái kia có thể đem như ban ngày con mắt, cảm giác cực kỳ chua xót, thậm chí ẩn ẩn thấy đau. Cho nên, hắn không được không dừng lại nghỉ ngơi một lát, nếu không tiếp tục như thế, hắn lo lắng sẽ mù. Cũng may tìm tới đầu sợi về sau, hắn nghiên cứu phủ văn tốc độ nhanh rất nhiều, lại đi qua 2 ngày này nghiên cứu, hắn hiện tại đã có một số đột phá. Chỉ ít, hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch trên cửa chính một phần trong đó phủ văn tác dụng. Mà có những này đột phá, hắn nghiên cứu phủ văn tốc độ, cũng có thể lần nữa tăng tốc. Mấu chốt nhất là, tại cái này 2 ngày bên trong, tại phủ văn thụ trợ giúp phía dưới, phủ văn của hắn tạo nghệ cũng lần nữa có tăng lên không nhỏ, cái này cũng có thể tăng lên hắn nghiên cứu phủ văn tốc độ. Tại này song trùng tăng tốc phía dưới, hắn có lòng tin, có thể tại trong vòng 2 ngày mở ra cung điện này đại môn. Nghỉ ngơi không đến 3 phút đồng hồ. Sở Kinh Thiên liền vừa nghiêng đầu, đem tinh thần lần nữa tập trung vào cái kia phiến lớn trên cửa, mà trong đầu của hắn, phù văn thụ phiến lá, bắt đầu phi tốc chớp động. Mà theo những này lá cây chấp động, lớn trên cửa những cái kia phù văn, giống như một chút xíu bị lột ra khăn che mặt bí ẩn, đem ý tứ chân chính biểu tại trước mắt của hắn. Những cái kia phù văn hàm nghĩa, đang bị Sở Kinh Thiên thật nhanh phá giải lấy. Chương 642, Thông Đạo. Ở giữa hư không, ma tộc lao tổ ba người chính đang nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên, hồ ly lật tay lấy ra một cái nho nhỏ trận bàn, sau đó trên đó quang mang lóe lên, một khối thú bì xuất hiện tại trận trên bàn. Hồ ly mở ra thú bì nhìn thoáng qua, sau đó ra tốc phi hành đến ma tộc lao tổ một bên, nói ra, đường lang truyền đến tin tức, nói là đã chiếm lĩnh nhân tộc 500 tòa thành thị, hướng ngài xin chỉ thị một bước nên như thế nào tiến hành. Ma tộc lao tổ thân ảnh chậm rãi dừng lại, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, tộc ta đại quân tiến vào nhân tộc lúc này mới 10 ngày mà thôi, bọn hắn vậy mà liền khống chế 500 tòa thành trì, tốc độ này ngược lại là rất nhanh. Hồ ly mỉm cười, lao tổ mệnh lệnh, bọn hắn nào dám lãnh đạo. Thông chi bọn hắn, tạm thời đình chỉ khuyết trương, trước đem cái này 500 thành thị một mực nắm giữ lại nói. Ma tộc lao tổ nói nói, bọn hắn lần này tới đến nhân tộc nhân số, hết thể mới hơn 3.000 người, chia đều đến 500 cái thành thị, mỗi cái thành thị cũng liền 6, 7 người. Ít như vậy nhân số đến trưởng khống một tòa thành thị, rất cố hết sức, nếu không phải bọn hắn phái ra nhân thủ thực lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, căn bản không làm được đến mức này. Có cần hay không từ trong tộc điều người tay tới? Hồ ly đề nghị nói. Tạm thời không cần. Ma tộc lao tổ lắc đầu, trong tộc võ tông cấp cao thủ đều mang thương, mà phái võ vương cấp võ giả đến, tác dụng cũng không lớn, cho nên tạm thời cứ như vậy đi, chờ trong tộc những cái kia vũ tông đều chưa khỏi thương thế, lại để bọn họ chạy tới. Vâng. Hồ ly lên tiếng, lấy ra một tờ trống không thú bỉ, bắt đầu nhắn lại. Còn có, thuận tiện nói cho bọn hắn, khống chế những cái kia thành thị, phải tất yếu dùng cao áp chính sách, để những này nhân tộc triệt để mất đi phản kháng ý chí, muốn để bọn hắn sinh ra nô tính. Nếu như có thể làm đến điểm này, về sau liền coi như chúng ta không phái người trông giữ, bọn hắn cũng không dám phản kháng, cả nhân tộc sẽ đời đời kiếp kiếp, trở thành tộc ta nô lệ. Ma tộc lao tổ nói nói. Vâng. Hồ ly kích động nhẹ gật đầu. Sau đó đem thú bì truyền tống ra ngoài. Đi thôi, tiếp tục đi tới, ta có thể cảm giác được, ta khoảng cách cái chỗ kia, càng ngày càng gần. Ma tộc lao tổ vung tay lên, bay vút đi. Thế giới ngầm, cung điện trước mặt. Siêu. Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, đột nhiên bắn người mà lên, đứng tại cái kia hai phiến cự đại đại môn trước mặt, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Ngay tại vừa rồi, trong đầu của hắn một tiếng oanh minh, rốt cuộc tìm được mở đại môn phương pháp. Hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hai phiến đại môn vị trí trung tâm, hai tay của hắn bắt đầu phi tốc múa lên, mà theo động tác của hắn, từng cái phức tạp lại huyền ảo phù văn, từ trên tay hắn bay ra, khắc ở cái kia lớn trên cửa. Keng! Tinh thần lực hình thành phù văn rơi vào cái kia lớn trên cửa, vậy mà phát ra kim loại giao kích âm thanh. Theo từng cái phù văn rơi vào lớn trên cửa, cái kia kim loại giao kích âm thanh cũng không ngừng vang lên, yên tĩnh địa hạ cung điện bên trong, lập tức biến ồn ào. Thanh âm như vậy kéo dài trọn vẹn 8 giờ. Keng. Theo cái cuối cùng âm thanh rơi xuống, lớn như vậy địa hạ cung điện, lần nữa khôi phục tỉnh táo, chỉ có một tia dư âm, còn ở phía xa quanh quẩn. Sở Kinh Thiên xoa xoa mồ hôi chán, hai tay chậm rãi buông xuống. Liên tục 8 giờ, không ngừng nhanh chóng đánh ra phù văn, đây cũng chính là hắn, tinh thần lực dị thường cường đại. Nếu như đổi lại những người khác, coi như biết cái này đại môn như thế nào mở ra, nó tinh thần lực khả năng căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Ầm ầm. Ngay tại Sở Kinh Thiên buông xuống hai tay đồng thời, cái kia đại môn đột nhiên chấn động một cái, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó, ngay tại Sở Kinh Thiên nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đại môn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Sau một lát, hai phiến cộng lại tiếp cận 15 mét rộng đại môn triệt để mở ra, đem cái kia cung điện to lớn bên trong hiện ra tại Sở Kinh Thiên trước mắt. Vượt quá Sở Kinh Thiên đoán trước, cái kia đại môn mở ra về sau ra hiện tại hắn trước mắt, không phải là đại sảnh, cũng không phải gian phòng, mà là một đầu thông đạo. Thông đạo cùng mở ra đại môn rộng bằng nhau, hai bên đều là màu xanh thạch bích. Sở Kinh Thiên làm sao đều không nghĩ tới, cái này cự đại cung điện lớn như vậy diện tích, đại môn mở ra về sau, trong đó vậy mà lại là một đầu thông đạo, cái này cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá xa. Tuy nhiên hoàn hồn về sau, hắn liền lập tức cất bước hướng trong cửa lớn đi tới. Vì mở ra cái này đại môn, hắn hao tốn hơn 10 ngày, mà phía sau không biết còn có bao nhiêu nan quan chờ lấy hắn, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Vù vù. Ngay tại bước chân hắn bước vào đại môn phạm vi bên trong đồng thời, mấy nhẹ vang lên, cái kia trong thông đạo, lần nữa biến sáng ngời lên. Sở Kinh Thiên bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới. Ầm ầm. Ngay tại bước chân hắn bước vào thông đạo đồng thời, cái kia hai phiến hắn hao tốn hơn 8 giờ mới mở ra cự đại đại môn, trong nháy mắt khép kín. Sở Kinh Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cái kia cao đứng thẳng đại môn, sau đó liền xoay người lại, tiếp tục đi tới. Hắn đã có thể mở ra lần thứ nhất, cũng có thể mở ra lần thứ hai, cái này cửa đóng lại hay không với hắn mà nói, đã không trọng yếu. Cái này thông đạo có 15 mét rộng, cao có gần 20 mét, hai bên cùng trên đỉnh đầu, toàn bộ đều là màu xanh thạch bích. Cái này khiến Sở Kinh Thiên xác định, cung điện này tuyệt đối không chỉ tầng 1, bởi vì vừa rồi lại bên ngoài, hắn nhìn thấy cung điện này nhưng là vượt qua 300 mét cao. Mà điều này cũng làm cho hắn ẩn ẩn cảm thấy, cung điện này tựa hồ cũng không thế nào tốt xông. Ánh mắt cảnh giác quét mắt thông đạo bốn phía, cước bộ của hắn hơi thả chậm một chút, trong lòng mặc dù gấp, nhưng hắn cũng biết nói, an toàn mới là đệ nhất. Một đường vô sự, thẳng đến dọc theo thông đạo đi sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên bước chân mới lần nữa dừng lại. Tại trước người hắn, lại một lần nữa xuất hiện hai phiến thạch môn. Thạch môn đóng kín, chặt đứt hắn con đường đi tới, hắn muốn tiếp tục đi tới, liền phải mở ra cái này hai phiến thạch môn. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu một chút, cái này thạch môn nếu là cùng trước đó cái kia phiến, vậy hắn muốn mở ra, sợ là liền phải hao phí không ít thời gian. Tuy nhiên lập tức, trên mặt của hắn liền lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn phát hiện, cái này đệ nhị trên cửa chính phù văn, vậy mà vô cùng đơn giản, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể mở ra. Cất bước đi đến thạch môn trước mặt, hai tay của hắn nhất động, từng cái phù văn bay ra, liền muốn mở ra thạch môn. Nhưng ngay tại đánh ra mấy cái phù văn về sau, động tác của hắn lại là đột nhiên dừng lại, ngừng lại. Cung điện đại môn cái kia phù văn khó như vậy, mà cái này đệ nhị đạo đại môn phù văn lại đơn giản như vậy, hắn ẩn ẩn cảm thấy, ở trong đó tựa hồ có chút vấn đề. Trong lòng hơi động, hắn lui về phía sau một số, tại cự ly này đại môn hơn 10 mét địa phương, lần nữa bắt đầu đánh ra phù văn. Dạng này, coi như cái kia đại môn về sau có nguy hiểm gì, hắn cũng có thể có một cái thời gian phản ứng, hệ số an toàn sẽ tăng lên không ít. Sở Kinh Thiên động tác rất nhanh, trong nháy mắt, liền có vài chục đạo phù văn từ tay bên trong bay ra, rơi vào cái kia hai đạo đại trên cửa. Bạch. Phù văn rơi vào trên cửa chính trong nháy mắt, cái kia hai phiến đại môn phát ra một tiếng vang nhỏ, tốc độ cực nhanh mở ra. Oeng. Sở Kinh Thiên còn chưa kịp thấy rõ cái kia hai phiến đại môn về sau tình cảnh, môn kia về sau, liền có một cỗ hiện ra nhàn nhạt liệt diễm đột nhiên vọt ra. Sở Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước tiên phát động thể nội hỏa tinh, trong thân thể hắn, một cỗ ngọn lửa màu tử kim mãnh liệt mà ra, đem hắn toàn bộ bao vây lại. Cùng lúc đó, cái kia nhạt hỏa diễm cũng đã đem hắn cho triệt để bao vây lại. Cũng may, bởi vì tím kim hỏa diễm cách trở, ngọn lửa kia tạm thời hoàn vô pháp cho hắn tạo thành thương tổn. Bất quá, cảm thụ được nhạt hỏa diễm khủng bố nhiệt độ, Sở Kinh Thiên trong lòng không khỏi có chút may mắn, may mắn hắn vừa rồi sớm đẩy ra một chút khoảng cách, nếu không, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bước chân nhất động, Sở Kinh Thiên bước nhanh hướng phía trước đi đến, tím kim hỏa diễm mặc dù là từ hỏa tinh phát ra, nhưng là hắn muốn một mực duy trì, lại là muốn tiêu hao hắn chân nguyên, hắn nhất định phải nhanh đi ra lên hỏa diễm phạm vi mới được. Thế nhưng là đi 2 phút đồng hồ về sau, Sở Kinh Thiên liền nhướng mày, ngừng lại. Ngọn lửa này phạm vi cũng không lớn, bao gồm trước người hắn cùng sau lưng các 5 mét, nhưng hắn phát hiện, hắn tiến lên thời điểm, cái kia bao vây lấy hắn nhạt hỏa diễm, vậy mà cũng theo hắn tiến lên. Nói cách khác, vô luận hắn là tiến lên vẫn là lui lại, hắn thủy chung đều ở lên hỏa diễm vị trí trung tâm. Nếu như vậy đi xuống, một khi trong cơ thể hắn chân nguyên hao hết, như vậy tư kim hỏa diễm vô pháp duy trì, hắn nhất định không thể thừa nhận ngọn lửa này bị bỏng. Cho nên, hắn nhất định phải xử lý sạch ngọn lửa này mới được. Nhìn một chút bốn phía xung quanh hỏa diễm, Sở Kinh Thiên trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, mà trong cơ thể hắn thiên giai hỏa tinh, thì là từ phía trên đỉnh đầu hắn chậm rãi nổi lên, sau đó tiến vào hỏa diễm trong ngọn lửa. Đối phó hỏa diễm, tự nhiên là hỏa tinh thích hợp nhất. Hỏa tinh vốn là hấp thu trong ngọn lửa năng lượng mà sinh ra thiên địa linh vật, chỉ cần để nó hấp thu cái kia trong ngọn lửa năng lượng, ngọn lửa kia tự nhiên cũng sẽ dập tắt. Sau một lát, Sở Kinh Thiên lông mày lại là nhíu một cái. Hỏa tinh nói cho hắn biết, cái này trong ngọn lửa năng lượng dị thường bằng đại, nó muốn toàn bộ hấp thu, khả năng cần hơn 10 ngày. Lấy hắn hiện tại vũ thánh thực lực cấp bậc, thể nội chân nguyên ngược lại là hoàn toàn có thể kiên trì, nhưng là hắn lại cảm thấy cái này thời gian quá dài một số. Hắn đi đến nơi này thế giới bên dưới, đã qua hơn 10 ngày, hắn cũng không dám tưởng tượng, nhân tộc hiện tại sẽ là bộ dạng gì. Thế nhưng là, ngoại trừ dùng hỏa tinh bên ngoài, hắn căn bản không có biện pháp khác. Rơi vào đường cùng, cứ việc trong lòng vô cùng lo lắng, Sở Kinh Thiên vẫn là không được giao phó hỏa tinh tiếp tục hấp thu ngọn lửa kia năng lượng. Mà chính hắn, thì là nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Không qua nhưng trong lòng của hắn là càng phát rõ ràng, hắn trong thời gian ngắn, khả năng vô pháp ly khai giá địa hạ cung điện. Hắn mới vừa vặn đi vào địa hạ cung điện không bao lâu mà thôi, liền gặp ngọn lửa này, ở phía sau, còn không biết có bao nhiêu khó khăn đang chờ hắn. Cho nên thời gian dần trôi qua, Sở Kinh Thiên cũng không còn lo lắng, mà là từ từ bình tĩnh lại. Chính như Đinh Minh chủ bọn người nói, hắn là nhân tộc hy vọng, có hắn tại, nhân tộc liền có xoay người cơ hội, cho nên, hắn không thể sốt ruột, bởi vì vừa sốt ruột liền cho dễ phạm sai lầm. Mà tình huống hiện tại, không cho phép hắn ra một tia sai lầm. Chương 643, giành giật từng giây. Liên tại thế giới dưới lòng đất cung điện kia cự đại đại môn mở ra đồng thời. Ở giữa hư không, chính đang phi hành ma tộc lão tổ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hưng phấn, sau đó thân ảnh dừng lại ngừng lại, nhìn phương xa một cái hướng khác, hai mắt tỏa ánh sáng. Lão tổ, thế nào? Hồ ly dừng lại, hỏi. Ngay tại vừa rồi, ta rất cảm giác được rõ ràng vật kia tồn tại. Đang nói, ma tộc lão tổ nét mặt hưng phấn biến mất, lông mày lại nhíu lại, tuy nhiên chỉ có như vậy trong nháy mắt, cảm giác liền lại biến mơ hồ. Tại sao có thể như vậy? Hồ ly có chút không hiểu. Chỉ có một lời giải thích. Ma tộc lao tổ chân mày nhíu càng phát gấp, rất có thể còn có người khác cũng biết vật kia tồn tại, thậm chí hắn đã tìm được cái chỗ kia, cho nên đã dẫn phát khí tức tiết lộ. Cái gì? Cái gì? Hồ ly cùng cự tượng cùng nhau một tiếng kinh hô. Liền ngay cả phản ứng trì độn cự tượng, đều đã ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Món đồ kia thế nhưng là quan hệ đến lao tổ có thể hay không triệt để bước vào tổ cảnh. Nếu như bị người nhanh chân đến trước, cái kia ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Món đồ kia, quyết không thể rơi vào trong tay người khác. Lấy lại tinh thần, hồ ly lo lắng nói ra, lao tổ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp A. Các ngươi đừng nóng nội, trong nhân tộc căn bản không có bán tổ, cho dù có người cầm tới món đồ kia, ta cũng có đầy đủ thời gian cấp về. Ma tộc lao tổ bình tĩnh nói ra, mà lại ban nãy cảm giác mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là ta đã khóa chặt vật kia đại khái vị trí. Chúng ta rất nhanh liền có thể tới đó. Dứt lời, ma tộc lao tổ vung tay lên, ở giữa hư không xuất hiện một cái nước, ba người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản hắn vô pháp xác định vật kia vị trí, chỉ có thể từ từ phi hành, hiện tại đã khóa chặt vật kia đại thể vị trí, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa. Thiên Hiền thành đông 500 dặm, An Lâm thành, thành chủ phủ trong đại sảnh. Bẩm báo man hổ trưởng lão, hôm nay trong thành lại có 7-8 cái võ vương cấp nhân tộc võ giả muốn chạy trốn. Đã bị chúng ta toàn bộ đánh giết, thi thể đã đào cởi hết quần áo, treo ở trong thành quảng trường trên cột cờ. Một cái võ tông cấp khác lục vảy tộc ma tộc báo cáo nói. Ừm, làm không tệ. Bán thánh cấp bậc man hổ trưởng lão nhẹ gật đầu, chính là muốn khiến cái này người ngu xuẩn tộc hoảng sợ, dạng này bọn hắn mới có thể thần phục. Trưởng lão nói đúng lắm, chỉ là ta có chút không rõ ràng cho lắm. Cái kia võ tông cấp võ giả nói. Cái gì? Man hổ trưởng lão hỏi. Thánh tộc vì cái gì không cần phệ hồn hắc trùng đến khống chế những này nhân tộc, dạng này những này nhân tộc đương nhiên sẽ không phản kháng, chẳng phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Võ tông cấp lục vậy tộc hỏi. Nguyên lai là cái này. Man hổ trưởng lão nở nụ cười, nói ra, thứ nhất, thánh tộc bên trong phệ hồn hắc trùng là cực kỳ có hạn, hiện ở trong tộc còn dư lại phệ hồn hắc trùng số lượng cộng lại khả năng vẫn chưa tới 10 cái. Thứ hai, mỗi cái phệ hồn hắc trùng khống chế nhân số cũng là có cực hạn, đại khái là 2 vạn người. Ngươi coi như đem trong tộc tất cả phệ hồn hắc trùng đều lấy tới, cũng nhiều nhất chỉ có thể khống chế hơn 10 vạn người mà thôi, mà nhân tộc có bao nhiêu nhân khẩu? Mấy chục trên trăm ức, khổng lồ như thế nhân số, phệ hồn hắc trùng coi như có thể khống chế một số, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi, tác dụng không lớn. Cho nên, lão tổ mới hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta áp dụng cao áp chính sách, muốn để nhân tộc sinh ra nô tính, muốn để bọn hắn cảm thấy, bọn hắn trời sinh liền hẳn là nô lệ. Lần này ngươi rõ chưa? Minh bạch. Lục vảy tộc Vũ Tông nhẹ gật đầu. Ừm, minh bạch liền tốt. Trong thành tư nguyên siêu tập như thế nào? Man hổ trưởng lão lại hỏi. Trong thành đại hộ đều đã vơ vét không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn một số lẻ tẻ tán tu còn chưa có đi vơ vét, nhân thủ của chúng ta quá ít, vẫn không qua nổi. Lục vảy tộc Vũ Tông nói. Những tán tu kia trước không nóng nảy, chờ khống chế bọn hắn tự nhiên sẽ đưa ra. Điều tra tư nguyên sự tình, trước có một kết thúc đi, hiện tại các ngươi chuyện trọng yếu nhất. Là thanh tra trong thành có thể đột phá vũ tông người, phàm là có hư hư thực thực, lập tức bẩm báo. Man hổ trưởng lao nói. Cái kia nếu như phát hiện, xử lý như thế nào? Lục vậy tộc vũ tông hỏi. Bắt lấy, cắt đứt gân mạch giam lại, võ tông cấp cường giả, giữ lại về sau vẫn còn có chút tác dụng. Man hổ trưởng lao nói. Minh bạch. Lục vậy tộc vũ tông lần nữa gật đầu. Địa hạ cung điện, trong thông đạo. Bạch. Sở Kinh Thiên đột nhiên mở mắt. Sau đó bắn người đứng lên. Mà liền tại hắn đứng dậy đồng thời, chung quanh thân thể hắn, cái kia bao vây lấy hắn nhạt hỏa diễm, chậm rãi dập tắt. Lúc này, Cách hắn tiến vào cái này thông đạo đã qua 10 ngày, hỏa tinh rốt cục đem ngọn lửa này bên trong năng lượng toàn bộ đều hấp thu. Tuy nhiên lãng phí thời gian 10 ngày, tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng thu được một chút chỗ tốt. Nay 10 ngày, hắn một mực đang trong ngọn lửa tu luyện, cho nên đối hỏa nguyên tố ý chí linh ngộ lại có tăng lên không nhỏ, cái này khiến thực lực của hắn trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, từ vũ thánh đệ nhất trọng sơ kỳ, tăng lên tới trung kỳ. Trọng yếu nhất chính là, đang hấp thu khổng lồ như thế hỏa diễm năng lượng về sau, nguyên bản thiên giai sơ cấp hỏa tinh, vậy mà sinh sinh tăng lên 2 cấp, đạt đến thiên giai cao cấp. Cái này tương đương với lại dung hợp 2 cái lửa nguyên tố chi linh, xem như thu hoạch khổng lồ. Hiện tại hỏa tinh đã có cao một thước, hình người, tứ chi kiện toàn, chỉ là trên đầu không có ngũ quan, nếu không đơn giản đúng vậy một cái kiểu mini hài nhi. Mà lại, Sở Kinh Thiên có thể cảm giác được, hiện tại thiên giai cao cấp hỏa tinh, tựa hồ là sinh ra một số linh trí, vậy mà có nhất định năng lực suy tính, cái này cùng trước đó có thể nói là ngày đêm khác biệt. Còn có đúng vậy hỏa tinh uy lực. Nguyên bản đạt tới thiên giai sơ kỳ về sau, hỏa tinh tán phát hỏa diễm là tử kim sắc, nhưng là bây giờ lại là triệt để biến thành kim sắc. Sở Kinh Thiên có thể cảm giác được, hỏa tinh uy lực lại một lần nữa có cự đại tăng lên. Thu hồi hỏa tinh, Sở Kinh Thiên nhìn phía trước thông đạo, cất bước đi về phía trước. Tính toán thời gian, hắn đi đến nơi này thế giới bên dưới đã ròng rã đi qua 20 ngày, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, hắn có thể sớm một ngày tìm tới Thiên Đố Tháp đệ thất tầng lưu lại bảo vật, nhân tộc liền có thể ít tiếp nhận một số bị thương. Bạch. Ở giữa hư không, tam đạo bay thật nhanh thân ảnh trong nháy mắt ngừng lại. Hẳn là chính là chỗ này. Nhìn phía dưới liên miên sơn mạch, ma tộc lao tổ nhàn nhạt nói nói. Từ từ ngày đó cảm ứng được cái kia một tia khí tức về sau, hắn liền dẫn hồ ly cùng cự tượng hai người trực tiếp xuyên việt hư không, đi tới hắn cảm ứng được vị trí, cũng chính là dãy núi này. Tuy nhiên bởi vì khí tức kia chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, cho nên hắn chỉ cảm ứng được một cái vị trí đại khái. Thế là, cái này trong vòng 10 ngày, hắn liền không ngừng mang theo hồ ly cùng cự tượng tại cái này bên trong dãy núi phi hành xuyên toa, tìm kiếm cự ly này đổ vật gần nhất vị trí. Rốt cục, tại 10 ngày sau hôm nay, hắn xác định địa điểm. Dưới chân hắn địa phương, đúng vậy hắn cảm ứng mãnh liệt nhất vị trí, nói cách khác, hắn muốn tìm món đồ kia, hẳn là tại dưới chân hắn. Lao tổ, là cái gì, ta đi giúp ngài mang tới. Hồ ly đại lượng lấy bốn phía sơn cốc, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Người tìm tới không đến. Ma tộc lao tổ lắc đầu, món đồ kia cũng không trên mặt đất. Dưới đất. Hồ ly một chút liền hiểu rõ ra. Ừm, dưới chân sơn cốc này làm trung tâm, triển khai thẳng thức, tìm kiếm hết thể khả năng tồn tại cơ quan. Nơi này hẳn là có thông hướng địa hạ thông đạo. Ma tộc lao tổ nói nói. Vâng. Hồ ly hai người ứng thanh, ba người lập tức bận rộn. Thế giới ngầm, trong thông đạo. Dọc theo thông đạo đi sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên không thể không lần nữa ngừng lại. Trước người hắn, lại xuất hiện hai phiến cự đại đại môn, ngăn cản hắn con đường đi tới. Nhìn lấy lớn trên cửa cái kia quen thuộc phù văn, Sở Kinh Thiên nhanh chóng lui về sau một đoạn, cùng đại môn duy trì gần 20 mét khoảng cách, bắt đầu đánh ra phù văn. Bang! Theo từng tiếng kim loại giao kích âm thanh, những cái kia phù văn từng cái rơi vào lớn trên cửa, sau đó chậm rãi chui vào. Cái này hai phiến đại môn, so trước đó mặt cái kia một hơi phức tạp một số, Sở Kinh Thiên dùng hơn 10 phút, mới đánh xong toàn bộ phù văn. Ngay tại Sở Kinh Thiên ngừng tay trong nháy mắt. Vù vù! Nương theo lấy hai tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, cái kia hai phiến cự đại đại môn, trong nháy mắt mở ra, kề sát tại hai bên thông đạo nhắm lại. Sau đó, rầm rầm, phảng phất là hồng thủy vỡ đê, tràn đầy toàn bộ thông đạo dòng nước, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, xông về Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên sớm biết sẽ như thế, trong lòng hơi động, thủy tinh xuất hiện, tại chung quanh thân thể hắn bố trí tầng một thủy thuộc tính nguyên tố hình thành lồng phòng ngự, đem mãnh liệt dòng nước triệt để ngăn tại bên ngoài. Sau đó rất nhanh hắn liền phát hiện, sự tình cùng hắn suy đoán. Những dòng nước này, kỳ thực cũng không phải là dòng nước, mà là đại lượng thủy thuộc tính nguyên tố, chúng nó tại sông qua thủy tinh hình thành phòng hộ cháo về sau, cũng không có giống phổ thông dòng nước như thế di chuyển, mà là như là trước đó cái kia nhạt hỏa diễm, đem Sở Kinh Thiên tính cả phòng hộ cháo bao khỏa tại trung ương. Trong lúc nhất thời, Sở Kinh Thiên bốn phía xung quanh cùng phía trên, toàn bộ đều là nhạt thủy thuộc tính năng lượng. Sở Kinh Thiên căn bản không cần thử liền biết nói. Hắn không có khả năng đi ra những này thủy thuộc tính nguyên tố vây quanh, biện pháp duy nhất, đúng vậy dùng thủy tinh đi đối phó. Cho nên, hắn không chút do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó đem thủy tinh thả ra bên ngoài cơ thể. Thủy tinh trực tiếp một đầu đâm vào những cái kia thủy nguyên tố thuộc tính bên trong, mà Sở Kinh Thiên cũng rất nhanh đến mức đến phản hồi. Thủy tinh muốn đem những cái kia thủy thuộc tính nguyên tố toàn bộ hấp thu, chí ít cũng cần 10 ngày. Sở Kinh Thiên lập tức hạ để thủy tinh hấp thu mệnh lệnh, mà chính hắn thì là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Trong ngọn lửa 10 ngày tu luyện mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ, hắn tin tưởng những này thủy thuộc tính nguyên tố cũng sẽ mang lại cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Mà lại, đã trải qua trước đó hỏa diễm cùng hiện tại thủy thuộc tính nguyên tố về sau, hắn ẩn ẩn ý thức được, đầu này trong thông đạo những này cửa khẩu cùng khó khăn, tựa hồ đúng vậy chuyên môn chuẩn bị cho hắn, có thể giúp hắn tăng thực lực lên. Cho nên, hắn nhất định phải trân quý cái này mỗi một cơ hội. Chương 644, trung điệp cửa khẩu. Đảo mắt, lại là 10 ngày. Thế giới ngầm cái kia trong thông đạo. Sở Kinh Thiên chung quanh thân thể, những cái kia thủy thuộc tính nguyên tố rốt cục biến mất. Lộ ra mỉm cười, hắn lúc này liền đứng dậy, thu hồi thủy tinh. Đi qua này 10 ngày tu luyện, tại thủy nguyên tố thuộc tính vờn quanh phía dưới, thực lực của hắn đã tăng lên tới vũ thánh đệ nhất trọng hậu kỳ, lại tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Mà thủy tinh đẳng cấp cũng tăng lên tới thiên giai cao cấp, hiện tại cùng hỏa tinh một kích cỡ tương đương, uy lực cũng có cự đại tăng lên. Cái này khiến đến Sở Kinh Thiên triệt để xác định, những này trong thông đạo cửa khẩu hẳn là chuẩn bị cho hắn, cho nên trong lòng an định không ít. Lúc này hắn liền cất bước tiếp tục đi tới, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên gặp tiến vào thông đạo sau thứ ba đạo đại môn. Mở cửa, lần này lao ra, là đầy trời dây leo, đếm mãi không hết dây leo, trong nháy mắt liền đem Sở Kinh Thiên bao khỏa tại trong đó, tạo thành một cái cự đại dây leo cầu. Mà dây leo cầu trung tâm, Sở Kinh Thiên ngồi xếp bằng, đã thả ra một linh, những này dây leo đều là từ một thuộc tính nguyên tố tạo thành. Lại là 10 ngày. Sở Kinh Thiên, thực lực tăng lên tới vũ thánh đệ nhất trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá vũ thánh đệ nhị trọng. Mà Mục Linh, cũng tăng lên tới thiên giai cao cấp, uy lực biến càng thêm cường đại. Đứng dậy cất bước, Sở Kinh Thiên tiếp tục đi tới. Liên miên bên trong dãy núi, một ngọn núi chân hạ trong sơn động. Lao tổ, đây chính là thông hướng địa hạ lối đi đi. Hồ Ly nhìn lấy tận cùng sơn động mở ra một cánh cửa, kích động nói nói. Bọn hắn tại cái này bên trong dãy núi không ngủ không nghỉ tìm dòng dã 20 ngày, rốt cuộc tìm được một chỗ cơ quan, mở ra cánh cửa này. Vâng. Ma tộc Lao Tổ kích động nhẹ gật đầu, ta có thể cảm giác được, theo cánh cửa này mở ra, ta đối món đồ kia cảm ứng, càng phát rõ ràng. Nghe vậy, Hồ Ly cùng cự tượng đều là lộ ra mỉm cười, bọn hắn vất vả không có uổng phí. Đi, cùng ta đi vào. Ma tộc Lao Tổ vung tay lên, mang theo hai người đi vào cánh cửa kia về sau trong thông đạo. Thông đạo rộng 10 mét, cao 10 mét, cách mỗi 10 mét đều để đó một cái phát sáng thạch, khiến cho toàn bộ thông đạo đều cực kỳ sáng ngời. Tuy nhiên ma tộc Lao Tổ mới một bước vào thông đạo, thân thể chính là đột nhiên dừng lại, ngừng lại. Lao Tổ, thế nào? Hồ Ly hỏi. Không có gì, cái này thông đạo chung quanh bốn vách tường bên trên khắc lấy phù văn, rất có thể sẽ có cơ quan, các ngươi cẩn thận một chút. Ma tộc Lao Tổ nói nói. Lao Tổ, ngài là bán tổ, hai chúng ta đều là vũ thánh. Trên đời này cái nào có cơ quan có thể thương tổn được chúng ta. Sau lưng, cự tượng úng thanh úng khí nói nói. Hồ Ly cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Ngu xuẩn. Ma tộc Lao Tổ một tiếng úng nói, ngươi quên món đồ kia tác dụng sao? Ngươi cảm thấy có thể đem món đồ kia thả người ở chỗ này, hạn chế tác cơ quan có thể hay không làm bị thương các ngươi. Nghe vậy, Hồ Ly cùng cự tượng cùng nhau run lên, thần sắc biến bắt đầu cẩn thận. Món đồ kia là có thể trợ giúp Lao Tổ bước vào võ tổ cảnh giới trí bảo. Như vậy buông xuống vật kia người, chí ít cũng là võ tổ đi, một cái võ tổ thiết trí cơ quan, có thể hay không làm bị thương hắn nhóm, đó là không thể nghi ngờ. Rõ chưa? Ma tộc Lao Tổ nhìn thấy hai người thần sắc, nhàn nhạt nói ra, ở chỗ này, ta đều nhất định muốn cẩn thận, huống chi là các ngươi, đề cao điểm cảnh giác đi. Vâng. Hồ Ly cùng cự tượng lên tiếng. Lập tức, ba người thận trọng đi về phía trước. Vừa đi hai bước, ma tộc Lao Tổ liền lại ngừng lại, tại trước người bọn họ trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện một nhóm chữ, bây giờ rời đi còn kịp, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hàng chữ này là đột nhiên xuất hiện, tựa như là ma tộc Lao Tổ ba người xúc động cái nào đó cơ quan mới hiện hiện ra, cho nên trước đó, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy. Nhìn thấy cái kia một hàng chữ, ma tộc Lao Tổ thần sắc hơi đổi. Cái kia một đi lại so với bình thường còn bình thường hơn chữ viết, nhìn trong mắt hắn, lại phảng phất ẩn chứa nào đó loại quỷ dị uy áp, đúng là để tim của hắn đều là run lên. Hắn biết nói. Có thể làm đến điểm này, chứng minh lưu lại chữ viết người, thực lực xa ở trên hắn, cái này khiến hắn có chút do dự, không biết nên không nên tiếp tục đi tới. Ngược lại là Hồ Ly cùng cự tượng hai người, nhìn lấy ma tộc Lao Tổ hơi nghi hoặc một chút, hai người bọn họ căn bản nhìn không ra chữ viết bên trong huyền cơ, cho nên cũng căn bản không rõ Lao Tổ vì cái gì chậm chạp không chịu tiến lên, tuy nhiên hai người đều sáng suốt duy trì trầm mặc, không hề nói gì. Sau một lát, ma tộc Lao Tổ lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. tiếp tục đi tới. Cái này cuối lối đi, đúng vậy, món kia có thể làm cho hắn bước vào võ tổ đồ vật, vì triệt để bước ra một bước kia, hắn tuyệt sẽ không cứ thế từ bỏ. Hồ ly cùng cự tượng vội vàng đi theo. Và anh, ngay tại ma tộc lão tổ bước chân vừa mới bước qua những chữ viết kia đồng thời, phía sau bọn họ, một tiếng vang truyền ra, bọn hắn tiến vào thông đạo cánh cửa kia hộ, đã đóng lại. Ma tộc lão tổ thân ảnh lần nữa dừng lại, quay người nhìn lấy cái kia đóng lại thạch môn, lật tay chính là một công kích đánh ra ngoài. Và anh, một tiễn hình kính khí, hung hăng đánh vào cái kia trên cửa đá, nhưng lại tại trên cửa đá phủ văn sáng lên về sau, cái kia kính khí chậm rãi tiêu tán, không thể cho cửa đá kia tạo thành bất kỳ thương tổn. Hồ ly cùng cự tượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vừa rồi cái kia một kinh khí, mặc dù chỉ là lao tổ tiện tay một kích, nhưng là lao tổ là nhân vật bậc nào, đây chính là bán tổ cấp bậc, hắn tiện tay một kích, đủ để miểu sát võ cường giả thần cấp. Nhưng mãnh liệt như vậy một kích, lại không có thể cho cửa đá kia mang đến bất cứ thương tổn gì, cửa đá kia phòng ngự, đến loại trình độ nào. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để tin tưởng, cái này thông đạo không phải đơn giản như vậy. Mà lại, môn hộ, bọn hắn cũng rốt cục ý thức được, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Ma tộc lao tổ nhìn cửa đá kia bên trên phù văn một chút, trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một vòng nặng nề chi sắc, mà sau đó xoay người tiếp tục đi tới. Hồ ly cùng cự tượng vội vàng đuổi theo, theo sát tại lao tổ bên người, một khi có việc lao tổ còn có thể bảo vệ bọn hắn, hiện tại bọn hắn hai người đối cái này thông đạo, tràn đầy đều là kính sợ. Ầm ầm. Bất quá bọn hắn vừa đi chưa được hai bước, trong thông đạo liền đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Sau một lát, ba người thấy rõ thanh âm kia nơi phát ra, phía trước trong thông đạo, một cái lấp kín toàn bộ thông đạo hình tròn cột thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, chính hướng lấy bọn hắn lăn lộn mà đến, tốc độ kia đúng là nhanh đến dọa người. Nếu như là phổ thông cột thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, ba người căn bản không để vào mắt, thế nhưng là đi qua vừa rồi ma tộc lao tổ công kích thạch môn một màn kia về sau, ba người lại căn bản không dám khinh thị cái này cột thạch, dỗ lỉnh sơ tổn. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, cái kia cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, phía trên, vậy mà khắc đầy phù văn. Các ngươi lui ra phía sau. Ma tộc lao tổ đối cự tượng cùng hồ ly phất phất tay, sau đó một thân một mình, đối mặt với cái kia cự đại cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tổn. Vung tay lên, một lưỡi đao hình kính khí liền bắn ra. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, đao kia hình kính khí trong nháy mắt phá nát, nổ ra, mà cái kia cự đại cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tổn. Phía trên lại là sáng lên phù văn, lông tóc không tổn hao gì, mà lại, cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, tiến lên tốc độ, không có chút nào biến hóa. Ma tộc lao tổ thần sắc hơi hơi trầm xuống một cái, hắn biết nói, cho dù là hắn, muốn đối phó cái này cổn thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, sợ là cũng phải vận dụng toàn lực mới được. Hai tay vung lên, ở giữa hư không, một cỗ không gian lực lượng bị hắn nắm trong tay, sau đó như là nắm lấy một thanh kiếm, đột nhiên chém ra ngoài. Dọc theo thông đạo đi nửa giờ. Không ra sở kinh thiên sở liệu, hắn lại gặp một đạo đại môn. Đánh ra phù văn, đại môn mở ra, lần này xuất hiện, là từng mảnh kim sắc lưới đao hình kinh khí. Sở kinh thiên biết nói, đây là kim thuộc tính nguyên tố, lúc này liền ngồi xếp bằng, cũng thả ra kim chi linh. 10 ngày. Sở kinh thiên thực lực tăng lên tới vũ thánh đệ nhị trọng sơ kỳ, kim linh đẳng cấp, tăng lên tới thiên giai cao cấp. Tiếp tục đi tới. Tiếp theo, sở kinh thiên gặp thổ năng lượng nguyên tố công kích, tốn hao 10 ngày. Toàn bộ luyện hóa. Sau đó là phong năng lượng nguyên tố, lại là 10 ngày, toàn bộ luyện hóa. Đến tận đây, sở kinh thiên tiến vào cái này thế giới ngầm, đã qua dòng dã 70 ngày. Thực lực của hắn, đã tăng lên tới vũ thánh đệ nhị trọng hậu kỳ, mà ngoại trừ lôi linh bên ngoài, hắn còn lại phía dưới 6 đại nguyên tố chi linh, đều đã tăng lên tới thiên giai cao cấp, uy lực có tăng lên cực lớn. Có thể có nhanh như vậy tốc độ tăng lên, tự nhiên nhờ vào trong thông đạo những này cửa khẩu. Cho nên, Sở Kinh Thiên tại luyện hóa phong linh về sau, liền lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến lên, nếu như hắn đoán không lầm, trước mặt trong cửa lớn, hẳn là lôi nguyên tố. Bất quá, ngay tại hắn cất bước đồng thời. Ầm ầm. Một kịch liệt tiếng oanh minh, lại là đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Thanh âm kia cách hắn tựa hồ có chút khoảng cách, phảng phất là đi qua thời gian rất lâu mới truyền lọt vào trong thai, không đủ hắn lại có thể khẳng định, thanh âm kia đúng vậy tại thế giới dưới lòng đất vang lên. Có những người khác cũng tiến nhập thế giới ngầm. Đây là sở kinh thiên ý niệm đầu tiên, ngay sau đó là nghi hoặc, sẽ là ai? Cái này thế giới ngầm, là thiên đố tháp đệ thất tầng truyền tống hắn tới địa phương, sẽ còn có người nào biết cái này thế giới ngầm tồn tại? Sở kinh thiên trong lòng, trong lúc nhất thời suy nghĩ xoay nhanh, nhưng lại tìm không thấy đáp án. Hắn ngược lại không lo lắng những này kẻ xông vào sẽ tiến vào hắn chỗ đầu này thông đạo, cái kia cửa cung điện đại môn, đủ để ngăn trở rất nhiều người. Tuy nhiên cái kia tiếng vang nhưng nói rõ, rất có thể là có người muốn cùng hắn tranh đoạt nơi này bảo vật, cho nên hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lúc này, Sở Kinh Thiên cất bước, hướng thông đạo chỗ sâu tiếp tục đi đến. Sau một lát, hắn gặp tiến vào thông đạo về sau đệ thất đạo đại môn. Đánh ra phù văn, đại môn mở ra, một mảnh nhạt sấm sét màu tím năng lượng, trong nháy mắt vọt ra. Sở Kinh Thiên đã sớm chuẩn bị, lập tức thả ra lôi linh, tại chung quanh thân thể tạo thành bảo hộ tầng, sau đó ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu luyện. Thế nhưng là lập tức, lông mày của hắn lại là nhíu lại. Hắn phát hiện, cứ việc có lôi linh bảo hộ, nhưng là vẫn sẽ có không ít lôi điện năng lượng chui qua phòng hộ cháo, rơi ở trên người hắn, điện thân thể của hắn hơi tê tê. Tuy nhiên theo sát lấy, hắn liền lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn phát hiện, những này lôi điện năng lượng, đúng là đang giúp hắn luyện thể. Chương 645, Thất Linh Quy 1, Hỗn Độn. Thiên Hiền Thành Đông 500 dặm, An Lâm Thành. Xông lên A. Liều mạng với bọn hắn. Mọi người chạy mau A. Đen nghịt một đám người lớn bầy, mang theo điên cuồng thần sắc, nhao nhao la lên, hướng hướng cửa thành phóng đi. Ma tộc lúc đầu tàn nhẫn cùng giết lục, để trong thành không ít nhân tộc lựa chọn thần phục, nhưng đó là bởi vì trong lòng bọn họ còn có hy vọng. Bọn hắn tin tưởng, nhân tộc cao tầng không bao lâu liền sẽ đến giải cứu bọn họ, thần phục chỉ là vì bảo mệnh phương tiện. Thế nhưng là, lúc này khoảng cách ma tộc chiếm lĩnh những này thành trì đã qua 70 ngày, hơn 2 tháng, bọn hắn như cũ không có thể chờ đợi đến nhân tộc cao tầng giải cứu. Thế là, bọn hắn hy vọng trong lòng, lại là dần dần trở nên thành tuyệt vọng. Trong thành mỗi ngày đều có người bị giết, có người bị bắt, tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ sinh tồn lấy, sợ một đoạn thời khắc, ma tộc đồ đao liền sẽ rơi tại trên người của bọn hắn. Tuyệt vọng, có khi sẽ cho người sụp đổ, có khi lại sẽ cho người chống lại. Tại cái này lúc nào cũng có thể tử vong áp lực thật lớn phía dưới, có người lựa chọn đệ nhất loại, nhưng cũng có người lựa chọn đệ nhị loại. Thế là, lựa chọn đệ nhị loại tất cả mọi người, bạo động. Bọn hắn biết mình thực lực không có khả năng địch qua trong thành ma tộc, cho nên bọn họ lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn dự định tốt thời gian, tại Thiên Hiền Thành 4 cái thành môn, đồng thời phát động trùng kích, dạng này có thể làm cho ma tộc những người kia trình độ lớn nhất phân tán. Chỉ cần bọn hắn có thể xông ra thành đi, bọn hắn tin tưởng, có lẽ vẫn là sẽ có một chút hy vọng sống. Dù sao bọn hắn cái này nhiều người, mà ma tộc trông coi trong thành, chỉ có 7 người. Hừ, ngây thơ. Cửa đông phía trên tường thành, bán thánh cấp bậc man hổ trưởng lao phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó một tay nắm hư nhấc, nhẹ nhàng đè xuống. Theo động tác của hắn, ở giữa hư không, đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng to lớn đại thủ, hướng phía dưới rơi đi. Kinh khủng đại thủ, trường dài hơn 30 thước, hơn 10 mét rộng, hoàn toàn bao trùm trước cửa thành cả con đường nói. Phía dưới, trong đám người một số võ giả liều mạng phản kháng, kiệt lực ngăn cản tay kia ấn, nhưng, vô sự vô bổ. Vâng minh bạo hưởng, trường ấn rơi xuống. Lực lượng kinh khủng, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái kinh khủng hố to, cả vùng phảng phất đều đang lắc lư, mà phàm là bị cái kia trường ấn bao trùm nhân tộc, toàn bộ hóa thành thịt nát, huyết thủy đã chảy đầy đánh ra tới hố to. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hố to biên giới, những cái kia may mắn trốn qua một kiếp tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn rốt cục ý thức được, trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn chống lại là cỡ nào bất lực cùng tái nhợt. Hiện tại, đều cút trở về cho ta, chuẩn bị vì thánh tộc hiệu lực, nếu không cái này trong hầm người, chính là của các ngươi tấm gương. Man hổ trưởng lão nhìn phía dưới đám người, lạnh lùng uống nói, âm thanh lớn mang theo chân khí, xa xa truyền ra ngoài. Nghe vậy, bờ hố đám người phảng phất cái sắc không hồn chết lặng xoay người, hướng trong thành đi đến. Bọn hắn, triệt để tuyệt vọng. Phạm tiện nhân tộc, không phải muốn gặp máu mới bằng lòng cam tâm. Trên tường thành, man hổ trưởng lão mỉa mai nói một câu, mà sau đó xoay người rời đi. Cùng thời khắc đó, Thiên Hiền Thành Nam, Tây, Bắc ba khu thành môn trước mặt, cảnh tượng tương tự cũng đang phát sinh. Tuy nhiên canh giữ ở cái này ba khu thành môn người không có man hổ trưởng lão cường thế như vậy, nhưng là thực lực của bọn hắn, nhưng cũng xa xa vượt qua trong thành đám người. Lúc này, ba khu thành môn trước mặt, chồng chất thi thể đã nhanh muốn vượt qua thành tường độ cao, dòng chảy huyết thủy, khiến cho toàn bộ thành tường cùng đường phố nói, đều biến thành máu, nhìn thấy mà giật mình. Mà những cái kia điên cuồng trùng kích thành môn nhân tộc tất cả mọi người, cũng đều ngừng xung phong động tác, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn tiếp tục lao xuống đi, cũng là chịu chết mà thôi, căn bản không có khả năng xông ra ngoài được. Thế là, tại mấy cái ma tộc đe dọa phía dưới, đám người không thể không vô cùng tuyệt vọng về tới riêng phần mình địa phương. Mà đi qua lần này, bọn hắn là triệt để tuyệt vọng rồi, trong lòng không còn một tia ý niệm phản kháng. Mà liền tại An Lâm Thành phát sinh bạo động thời điểm, bị ma tộc khống chế 500 tòa nhân loại thành trì, cũng đều phát sinh tương tự sự kiện, đáng tiếc là, đối mặt ma tộc huyết tinh áp bách, không ai có thể đào thoát thành công. Ngược lại là có rất nhiều người tộc bị giết. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại lục phía trên, huyết khí trùng thiên, tàn thi khắp nơi trên đất. Một chỗ khác thành thị, đại sảnh. Đường Lang cùng Thiết Tí Viên hai cái siêu cấp trưởng lão đang nhẹ giọng đàm luận. Lão Bạch, ngươi nói đi qua sau lần này, nhân tộc còn dám phản kháng sao? Đường Lang trên mặt vẻ suy tư, nhẹ giọng mà hỏi. Hẳn là sẽ không. Thiết Tí Viên lắc đầu, ta có thể nhìn ra trong lòng bọn họ tuyệt vọng, bọn hắn hẳn là triệt để tuyệt vọng rồi. Vậy chúng ta bây giờ, có phải hay không có thể từ trong tộc lại triệu tập nhân thủ? Đã qua hơn 2 tháng, trong tộc những cái kia võ tông cấp trở lên những cao thủ, thương thế cũng đã khôi phục. Đường Lang nói ra, nếu như bọn hắn có thể tới, chúng ta chí ít có thể lại khống chế nhân tộc 500 tòa thành thị. Gần nhất chúng ta bắt không ít luyện đan sư cùng luyện khí sư trở lại thánh tộc, thương thế của bọn hắn hẳn là tốt lắm rồi, tuy nhiên chuyện này, ta cảm thấy vẫn là trước hết mời bày ra lão tổ tương đối tốt. Thiết Tí Viên lão Bạch nói nói. Tốt ta hiện tại liền cho lão tổ truyền tin. Thế giới ngầm, cái kia cự đại trên quảng trường. Ma tộc lão tổ cùng hồ ly, cự tượng ba người ngồi xếp bằng, đang vận công. Lúc này ba người, nhìn qua đều có chút chật vật, y phục tổn hại không nói, liền ngay cả tóc đều rối tung, mà lại trên thân còn mang theo thương. Bao quát ma tộc lão tổ, cũng là như thế. Ngày ấy, từ khi bọn hắn tiến vào đầu kia thông đạo về sau, dòng dã một tháng, bọn hắn căn bản không có một khắc yên tĩnh. Cái kia trong thông đạo cơ quan, có thể nói là đếm mãi không hết, cơ hồ bọn hắn mỗi đi ba bước, liền sẽ phát động một cái cơ quan, mà lại toàn bộ đều là muốn mạng cái kia loại. Trọng yếu nhất chính là, đầu kia thông đạo không hề dài, đại khái chỉ có không đến 10 dặm, nhưng là liền như vậy một đầu bình thường bọn hắn vài phút liền có thể đi đến thông đạo, bọn hắn lại dòng dã đi một tháng, có thể thấy được cái kia trong thông đạo đến cỡ nào hung hiểm. Thời gian một tháng bên trong, bọn hắn đều không biết mình đến cùng xông qua bao nhiêu cơ quan. Nhất là sau cùng mấy cái cơ quan, làm cho ma tộc lao tổ đều mệt mỏi ứng phó, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới mang theo hồ ly cùng cự tượng xông đi ra. Mà Sở Kinh Thiên nghe được cái kia một tiếng oanh minh, kỳ thực chính là bọn hắn ba người từ cái kia thông đạo ngã xuống đến quảng trường âm thanh. Lúc này, ba người đều tại vận công liệu thương. Đột nhiên, hồ ly con mắt mở ra, sau đó lật tay lấy ra một cái trận bàn, quang mang chớp động, một khối ngọc giản xuất hiện tại trận trên bàn. Hắn cầm ngọc giản lên nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút vận công ma tộc lão tổ, đem ngọc giản thu vào. Hiện tại, rõ ràng không phải quấy rầy ma tộc lão tổ thời điểm. Trong cung điện trong thông đạo, 10 ngày đi qua, vây quanh Sở Kinh Thiên những cái kia lôi thuộc tính nguyên tố, chậm rãi tiêu tán. Sở Kinh Thiên vươn người đứng dậy, đem đã tấn cấp đến thiên cấp lôi linh thu nhập trong thân thể. Vâng! Liên tại thiên giai lôi linh tiến vào đan điển trong ngáy mắt, dị biến nảy sinh. Nguyên bản yên tĩnh ở tại dấu Kinh Thiên thể nội còn lại 6 đại nguyên tố chi linh, đều bắt đầu chuyển động. Trong ngáy mắt, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 đại nguyên tố chi linh, liền vây quanh Sở Kinh Thiên thể nội nguyên đan, chỉnh tề sắp xếp thành một vòng tròn. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Mộc linh động trước nhất, nó đúng là đi thẳng tới thủy tinh trước mặt, sau đó mộc linh cùng thủy tinh, đúng là bắt đầu tan hợp lại cùng nhau. Cái loại cảm giác này, giống như là hai cái gô nguyên tố chi linh dung hợp, cực kỳ thông thuận tự nhiên. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, mộc linh liền triệt để dung nhập thủy tinh bên trong, mà hai cái này kết hợp thể, cũng biến thành nước, tuy nhiên thể tích nhưng không có biến lớn. Ngay tại Sở Kinh Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng được thời điểm. Hỏa tinh động, nó vậy mà hướng thẳng đến tinh thạch cùng mộc linh cái kia kết hợp thể bên trong chui vào. Lần này, tốc độ càng nhanh, chỉ dùng 7-8 phút, hỏa tinh liền cũng dung nhập cái kia kết hợp thể bên trong. Sau đó là thổ linh. Lại sau đó là kim linh. Tiếp theo là phong linh. Cuối cùng là lôi linh. Sau nửa giờ, 7 đại nguyên tố chi linh, vậy mà toàn bộ tan hợp lại cùng nhau. Lúc này, Sở Kinh Thiên trong đan điền, 7 đại nguyên tố chi linh đã triệt để không tồn tại nữa, lưu lại là một cái đường kính nhất xích hình tròn đoàn năng lượng. Cái này đoàn năng lượng hỗn hợp kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại nhan sắc, nhưng lúc này nhan sắc lại không phải cái này 7 loại bên trong tùy ý một loại. Đó là một loại xen vào trong suốt cùng trắng ở giữa nhan sắc, có chút trong suốt, mang nhưng lại tản ra nhàn nhạt, nhìn lấy như ẩn như hiện, như có như không. Cái này loại kỳ lạ trạng thái, để Sở Kinh Thiên có chút không nghĩ ra được. Hắn rất sớm trước kia đã cảm thấy, 7 đại nguyên tố chi linh tại đạt tới thiên giai về sau, có lẽ sẽ sinh ra một số biến hóa. Mà 7 đại nguyên tố chi linh cũng không có để hắn thất vọng, mỗi một cái tại tấn cấp thiên giai thời điểm, đều để thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Hắn coi là, cái kia chính là nguyên tố chi linh mang cho hắn chỗ tốt rồi, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới, 7 đại nguyên tố chi linh tại đẳng cấp tăng lên tới thiên giai cao cấp về sau, vậy mà lại lần nữa sinh ra biến hóa, mà lại là biến hóa to lớn như vậy, hắn có chút không làm rõ ràng được tình huống. Tuy nhiên đúng lúc này, vâng, thể nội lại là một trận oanh minh, viên kia hình đoàn năng lượng trong nháy mắt nổ tung, sau đó hóa thành một cỗ năng lượng, phi tốc tại trong kinh mạch của hắn, dựa theo hỗn độn diễn thần quyết lộ tuyến vận chuyển. Mà theo cỗ năng lượng kia vận chuyển, Sở Kinh Thiên lại là có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của hắn tại tăng cường nhanh chóng lấy. Vũ Thánh đệ nhị trọng trung kỳ, hậu kỳ. Vũ Thánh đệ tam trọng. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên rốt cuộc minh bạch, bảy đại nguyên tố chi linh hình thành cái kia đoàn năng lượng là cái gì rồi. Cái kia chính là hỗn độn, bên trong đất trời bản nguyên nhất năng lượng. Cái này bên trong đất trời hết thể năng lượng, đều là từ hỗn độn diễn hóa mà đến, hỗn độn mới là hết thể bắt đầu, hết thể ngọn nguồn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hỗn độn diễn thần quyết ý nghĩa của cái tên này. Trong lòng hơi động, hắn bắt đầu cố ý thao khống cố năng lượng kia tại thể nội vận chuyển, thực lực của hắn tốc độ tăng lên, biến nhanh hơn. Chương 646, Vũ Thánh Điên Phong, không chết. Thế giới ngầm. Ngay tại lôi linh tăng lên tới thiên giai cao cấp thời điểm, ma tộc lao tổ từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Đi qua 10 ngày tu luyện, thương thế của hắn, cuối cùng là khôi phục. Ngay tại hắn mở mắt đồng thời, một bên chờ đợi đã lâu hồ ly, lập tức đi ra phía trước, đem 10 ngày trước nhận được ngọc giản đưa tới, nói ra, lao tổ, đường lang bọn hắn 10 ngày trước truyền đến tin tức. Bởi vì lao tổ che chở, hồ ly cùng cự tượng bị thương, muốn so ma tộc lao tổ nhẹ nhiều lắm, cho nên đã sớm khôi phục. Ma tộc lao tổ nhìn một chút ngọc giản kia, nói ra, trả lời hắn nhóm, có thể từ trong tộc triệu tập nhân thủ, cũng có thể tiếp tục chiếm lĩnh nhân tộc thành thị, nhưng ít ra phải bảo đảm, mỗi cái thành thị có 6 đến 7 người lưu thủ. Vâng. Hồ ly gật đầu, lập tức cho đường lang hồi phục tới. Hồ ly truyền tin đồng thời, ma tộc lao tổ lại là đứng dậy, đánh giá trước mắt hoàn cảnh. Lúc này, bọn hắn chính xử tại thế giới dưới lòng đất cái kia cự đại trên quảng trường, bọn hắn phía trước cách đó không xa. Đúng vậy cái kia Bạch Ngọc đường phố nói. Khi nhìn đến Bạch Ngọc cuối con đường cái kia tòa cự đại cung điện thời điểm, ma tộc lao tổ trong hai mắt, không khỏi nổi lên vẻ hưng phấn. Đến nơi này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đau khổ tìm kiếm món đồ kia, ngay tại bên trong cung điện kia. Theo ta đi. Dứt lời, ma tộc lao tổ đi đầu phóng lên tận trời, thuận Bạch Ngọc đường phố phương hướng, hướng cái kia cự đại cung điện bay vút đi. Hồ ly cùng cự tượng vội vàng đi theo, thật chặt đi theo tại ma tộc lao tổ sau lưng. Đã trải qua trước đó đầu kia thông đạo, bọn hắn căn bản không dám khinh thường. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đến cái kia Bạch Ngọc đường phố trước mặt, nhưng là lúc này ma tộc lão tổ, đối với Bạch Ngọc hai bên đường phố kiến trúc, căn bản liền nhìn tâm tư đều không có, trong mắt của hắn, chỉ còn lại có cái kia cự đại cung điện. Bên trong cung điện kia đồ vật, mới là hắn lúc này cấp thiết nhất muốn có được. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, hướng cung điện kia bay đi. Ngay tại thân thể của hắn vừa mới bay đến Bạch Ngọc trên đường phố không thời điểm, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi, sau đó trong nháy mắt lui lại. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Ngọc đường phố trên không, tựa hồ tràn ngập một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng, cái kia năng lượng cường hãn, để hắn cái này bán tổ đều cảm thấy tim đập nhanh. Bất quá, hắn là lui về tới, hồ ly cùng cự tượng lại một đầu vọt vào. Nhìn thấy ma tộc lão tổ bỗng nhiên gia tốc, hồ ly hai người cũng tăng nhanh tốc độ, thế nhưng là ma tộc lão tổ bỗng nhiên lui lại. Lại là hoàn toàn ngoài hai người đoán trước, cho nên hai người lập tức liền vọt tới ma tộc lao tổ phía trước, tiến vào Bạch Ngọc đường phố phạm vi. Đôn đốt. Ở giữa hư không, đột nhiên truyền ra liên tiếp bọt khí vỡ tan âm thanh, cái kia loại âm thanh, tựa như là đem rau quả bỏ vào trong chảo dầu âm thanh, không phải rất vang, lại cực kỳ dày đặc. Mà theo những âm thanh này xuất hiện, hồ ly cùng cự tượng hai người, lại là thật giống như bị ném vào chảo dầu, không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm. Thân thể của bọn hắn chung quanh phảng phất có một đạo vô hình lợi nhận tại cắt chém, trong nháy mắt, thân thể hai người bên trên liền hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết máu. Lúc này, thân thể của bọn hắn vừa mới bay vào Bạch Ngọc đường phố trên không phạm vi, chỉ cần lui về sau hai bước, liền có thể rời đi Bạch Ngọc phạm vi. Thế nhưng là, lúc này lấy hai cái vũ thánh cấp bậc cường giả, lại là phảng phất vô pháp động đậy, cứ như vậy ngây người tại nguyên chỗ, vẫn từ những cái kia vô hình lưỡi đao cắt. Ma tộc lao tổ biến sắc, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Thân thể bất động, chỉ là dối bội với xuất thủ, phi tốc bắt lấy hồ ly, đem tún trở về. Mà như vậy trong nháy mắt, cánh tay của hắn phía trên, cũng đã xuất hiện ba đạo miệng máu, có thể thấy được cái kia vô hình năng lượng sự khủng bố. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa đưa tay, đem cự tượng cũng tún trở về thời điểm. Đôn đốt. Một đạo vô hình năng lượng, tại cự tượng cổ họng trước mặt nổ tung, cự tượng cổ trong nháy mắt bị cắt mở một nửa, đầu lâu hung hăng rũ xuống, máu tươi tuôn ra. Ma tộc lao tổ nhíu mắt. lôi kéo hồ ly, phi tốc thối lui. Như thế thương thế, dù cho cự tượng là vũ thánh cấp cường giả, cũng không có khả năng còn sống. Hồ ly trên mặt, càng là treo sống sót sau hai nạn tim đập nhanh chi sắc, vừa rồi lao tổ nếu như trước kéo cự tượng, như vậy lúc này chết mất, khả năng chính là hắn. Đôn đốt. Bạch Ngọc trên đường phố không, cái kia tiếng nổ tung vẫn đang vang lên, mà cự tượng thi thể, lại là tại những công kích kia phía dưới không ngừng thu nhỏ, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả một tia huyết dịch đều không lưu lại. Tựa hồ, bị những cái kia vô hình kính khí công kích đến địa phương, liền sẽ được đưa tới một thời không khác, biến mất không thấy gì nữa. Lao tổ, vậy rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hồ ly mang trên mặt vẻ sợ hãi, ta hộ thể chân nguyên tại lực lượng kia trước mặt liền phảng phất giấy đồng dạng, mà lại vừa rồi tựa hồ có một loại vô hình năng lượng đem chúng ta trói buộc, ta ngay cả động cũng vô pháp động đậy. Đó là không gian chi lực, ta cũng chỉ là vừa mới sờ đến sử dụng không gian kỹ xảo cánh cửa. Ma tộc lao tổ nhàn nhạt nói nói, cự tượng chết, để thần sắc của hắn có chút âm trầm. Thế nhưng là, võ cường giả thần cấp liền có thể xuyên qua hư không à, cái kia chẳng lẽ không phải không gian chi lực? Hồ ly không hiểu. Đây chẳng qua là đối không gian chi lực lợi dụng, mà không phải vận dụng, bao quát vũ thánh. Tuy nhiên có thể sử dụng không gian lực lượng, nhưng cũng đều là nông cạn nhất vận dụng, cũng không có đem không gian chi lực uy lực phát huy ra. Ma tộc lao tổ nói nói. Không hiểu. Hồ ly lắc đầu. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, vận dụng đồng dạng nhiều chân nguyên, ngươi tiện tay một kích đánh ra một đạo trường ấn, cùng ngươi vận dụng võ kỹ đánh ra một đạo trường ấn, cái nào uy lực càng mạnh? Đương nhiên là sử dụng võ kỹ đánh ra trường ấn, bất luận là lực ngưng tụ vẫn là xuyên thấu lực, đều muốn so tiện tay một kích mạnh rất nhiều. Cái kia căn bản không cùng một đẳng cấp nói đến đây, hồ ly có chút dừng lại. Hắn hiểu được ma tộc lão tổ ý tứ. Vũ thánh đối không gian lực lượng vận dụng, chỉ có thể coi là tiện tay nhất trưởng, mà cái kia bạch ngọc trên đường phố chống không gian lực lượng, lại là đã đạt đến đem không gian chi lực xem như võ kỹ sử dụng cảnh giới. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc, bọn hắn tự nhiên ngăn cản không nổi. Rõ chưa? Minh bạch, liền đi theo ta đi. Ma tộc lão tổ rơi xuống đất, cất bước hướng bạch ngọc đường phố đi đến. Lao tổ, cái này có thể đi sao? Hồ ly biến sắc. Chỉ cần không phi hành, sẽ không có chuyện gì. Đi qua này nháy mắt quan sát, ma tộc Lao tổ đã phát hiện, cái này bạch ngọc đường phố chỉ có thể đi qua, mà không thể bay, nếu không liền sẽ gặp phải công kích. Vừa rồi, hắn là cảm ứng được món đồ kia gần ngay trước mắt, có chút kích động, cho nên không có chú ý tới, nếu không cự tượng cũng sẽ không chết. Hồ ly vốn là còn chút lo lắng, nhưng nhìn Lao tổ bình yên vô sự đạp vào đường phố nói. Lúc này mới cẩn thận đi theo. Chỉ tiếc, Sở Kinh Thiên không thấy được ban nãy một màn, bằng không hắn nhất định sẽ 10 phần may mắn, hắn lúc trước lựa chọn sáng suốt từ Bạch Ngọc đường phố đi qua. Trong nháy mắt, ma tộc lao tổ hai người, liền đi tới cung điện kia cự đại đại môn trước mặt. Nhìn lấy trên cửa chính cái kia lít nha lít nhít phù văn, ma tộc lao tổ khẽ cho mày, sau đó quay đầu đối hồ ly nói ra, ngươi trước liệu thường, ta đến nghĩ biện pháp mở ra đại môn. Vâng. Hồ ly lập tức ngồi xếp bằng. Bắt đầu liệu thương, vừa rồi trong nháy mắt đó, trên thân thể của hắn, ít nhất bị cắt chém ra hơn 10 đạo miệng máu tử. Mà ma tộc lão tổ, thì là trên hai tay bắt đầu ngưng tụ không gian chi lực, hắn không hiểu phù văn, chỉ có thể dựa vào bạo lực đến mở ra cái này đại môn. Không gian chi lực huy động, đột nhiên đánh phía cái kia đạo đại môn. Sau đại môn trong thông đạo, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo một tia mừng như điên. Đi qua hỗn độn chi lực ở trong cơ thể hắn phi tốc vận chuyển, thực lực của hắn giống như bay, trực tiếp tăng lên tới vũ thánh đệ cửu trọng đỉnh phong. Lúc này, thực lực của hắn đã xa xa siêu việt đinh minh chủ bọn người, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể bước vào bán tổ cảnh giới. Bất quá hắn lại là có thể cảm giác được, muốn bước ra một bước kia là bực nào gian nan. Một bước kia, phảng phất như là một danh trời, ngăn ở trước mắt của hắn, hắn cách một bước kia, còn có xa khoảng cách xa. Cái kia loại khoảng cách, so từ luyện thể cảnh đạt tới vũ thánh cộng lại, còn xa hơn. Lúc đầu hắn muốn lợi dụng hỗn độn chi lực đến tiếp tục tăng thực lực lên, nhưng là tại đạt tới vũ thánh đệ cửu trọng đỉnh phong về sau, hắn phát hiện, vô luận hắn như thế nào vận chuyển những cái kia hỗn độn chi lực, thực lực của hắn cũng sẽ không tăng lên nữa. Hắn đạt đến bình cảnh, muốn đột phá, liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, Sở Kinh Thiên trước mắt còn có một cái tăng thực lực lên biện pháp, thông huyệt luyện thể. Từ khi thực lực tăng lên tới vũ thánh về sau, hắn liền không có tiến hành qua, thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh. Hắn nhất định phải tiến hành thông huyệt luyện thể. Tay vừa lộn, xuất ra thiên đấu tháp, hắn lách mình tiến nhập đệ lục tầng. Vô luận hắn cách thiên đấu tháp bao xa, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, thiên đấu tháp liền sẽ trở lại trong cơ thể hắn, cho nên tại đi đến nơi này thế giới bên dưới trước tiên, hắn liền đem Thiên Đố Tháp thu hồi lại. Ngồi xếp bằng, hắn xuất ra đại lượng linh thạch, bắt đầu tu luyện. Cái này vừa tu luyện, đúng vậy 80 trời. 80 trời, đúng vậy 80 cái huyệt đạo. Lúc này, Sở Kinh Thiên tính gộp lại đả thông huyệt đạo số lượng, đạt đến 360 huyệt, khoảng cách thông huyệt luyện thể cực hạn nhất 365 huyệt, cũng vẹn vẹn kém 5 huyệt mà thôi. Bất quá hắn lại có thể cảm giác được, hắn thông huyệt luyện thể, cũng đạt tới một loại bình kình trạng thái, vậy còn dư lại 5 cái huyệt đạo nghĩ đến đả thông, khó khăn kia cùng hắn bước vào bán tổ không kém cạnh. Nhưng là cũng may, thực lực của hắn, vẫn là có cự đại tăng lên. Lúc này, lực lượng của hắn đã đạt đến 280 vạn cân, thân thể lực phòng ngự, càng là đến vũ thánh không thể gây tổn thương cho cảnh giới. Nói cách khác, hắn bây giờ đang bán tổ trở xuống, có thể xưng vô địch, thậm chí một nửa vũ thánh, căn bản ngăn không được hắn một chiêu. Mà nhất làm cho hắn hưng phấn là đoạn chi trọng sinh, hiện tại hắn tay cánh tay bị chặt đoạn, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể một lần nữa mọc ra, trên thân thể vết thương, cũng có thể trong nháy mắt khép lại. Hiện tại, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị hoanh nổ đầu sọ cùng trái tim, Sở Kinh Thiên mấy có lẽ đã có thể làm được không chết. Năng lực cường hãn như vậy, để Sở Kinh Thiên hưng phấn không thôi. Hiện tại, hắn đánh nhau thông 365 huyệt về sau, cái kia loại chỉ cần có một tia da thịt vẫn còn tồn tại, liền có thể một lần nữa phục sinh năng lực, càng thêm hướng tới. Đây mới thực sự là bất tử bất diệt. Chương 647, Ma luyện. Thực lực tăng lên tới vũ thánh điên phong, còn có được trình độ nhất định hạ không chết năng lực, cái này khiến Sở Kinh Thiên lòng tin tăng nhiều. Chỉ ít, hắn hiện tại nếu như gặp phải ma tộc lao tổ, coi như không phải là đối thủ, nhưng đào mệnh hẳn là không có vấn đề gì. Mà chỉ cần hắn còn sống, nhân tộc hy vọng, liền sẽ không dập tắt. Trấn tắc tinh thần, ở trong lòng âm thầm vì chính mình đánh động viên, hắn lách mình rời đi Thiên Đố Tháp, xuất hiện ở thế giới ngầm trong thông đạo. Thiên Đố Tháp đệ lục tầng 80 trời, ngoại giới đúng vậy 8 ngày, hắn nhất định phải tiếp tục đi tới. Bên trong cung điện này bảo vật, có lẽ đúng vậy hắn bước ra một bước kia cơ hội. Vâng! Mới vừa đi không có mấy bước, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, liền đi qua xa khoảng cách xa, rõ ràng chuyển vào trong thai. Mà theo cái kia âm thanh lan truyền, toàn bộ thông đạo tựa hồ đều đang run rẩy. Sở Kinh Thiên thần sắc biến đổi, chợt xoay người nhìn về phía sau lưng. Thanh âm kia, rõ ràng là có người đang oanh kích cung điện đại môn. Mà lại từ cái kia động tĩnh đến xem, người tới thực lực cực kỳ cường hãn. Thậm chí, lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn đều không dám xác định mình liệu có thể đánh ra công kích cường hãn như vậy. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên rốt cục xác định tiến nhập thế giới ngầm là ai. Ngoại trừ ma tộc lão tổ, hắn nghĩ không ra trên đời này còn có ai có thể đánh ra công kích cường hãn như vậy. Ma tộc lão tổ vậy mà cũng biết nơi này tồn tại, Sở Kinh Thiên biến sắc, lập tức bước nhanh đi về phía trước. Cái kia phiến đại môn trình độ kinh khủng hắn biết rõ, dù cho lấy ma tộc lão tổ thực lực, muốn mở ra cái kia đại môn, sợ là cũng cần một cái thời gian không ngắn, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Dọc theo thông đạo lại đi nửa giờ, xuất hiện tại Sở Kinh Thiên trước mắt, là một cái dài rộng cao đều vượt qua 100 mét hình vuông đại sảnh. Mà tại phòng khách này đối diện, thì là một đầu thông đạo, hắn muốn tiếp tục đi tới, nhất định phải xuyên qua đại sảnh. Sở Kinh Thiên nhướng mày, cái này trong thông đạo đột nhiên xuất hiện một cái dạng này đại sảnh, tất nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Quan sát bốn phía một chút, đại sảnh trống rỗng, cái gì cũng không có. Lúc này, hắn liền nện bước cẩn thận bước chân, hướng đại sảnh đối diện thông đạo đi đến. Ngay tại hắn mới vừa đi tới trong đại sảnh vị trí thời điểm. Bạch! Hắn đối diện cửa thông đạo vị trí, một bóng người, đống nhiên xuất hiện. Đó là một cái phảng phất thư sinh bộ dáng trung nhân nhân, cái cầm giữ lại một túm sợi dâu, ăn mặc một thân trường bào màu xanh, toàn thân trên dưới, lộ ra một cô nho nhã khí tức, lúc này chính trên mặt mỉm cười nhìn Sở Kinh Thiên. Nhìn lấy đạo nhân ảnh kia, Sở Kinh Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, đạo nhân ảnh này cũng không phải là chân nhân, mà là từ trận pháp huyền hóa ra tới. Cái này áo xanh trung nhân nhân, hẳn là hắn đệ bát cửa khẩu. Ta muốn như thế nào mới có thể thông qua? Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hỏi. Đánh bại ta. Thanh bào nhân mặt mỉm cười, nhàn nhạt nói. Vâng. Nhưng vào lúc này, trong cung điện, lại là một tiếng oanh minh, ma tộc lao tổ công kích cung điện đại môn công kích, một mực chưa từng đỉnh chỉ qua. Mà lại thanh bào nhân nói tiếp đi nói, ngươi nhất định phải tại trong vòng một tháng đánh bại ta, bởi vì cung điện đại môn, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản bên ngoài người kia một tháng mà thôi. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên biến sắc. Thanh bào nhân câu nói này, để lộ ra một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn trong vòng một tháng đánh bại cái này thanh bào nhân, tựa hồ cũng không cho dễ. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Thanh bào nhân mặt mỉm cười, tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một thanh dài 3 thước kiếm. cái kia mà đắc tội với. Sở Kinh Thiên tay vừa lộn, xuất ra thiên giai cao cấp tử huyễn kích, thân ảnh lóe lên, hướng phía Thanh Bảo Nhân vọt tới. Bách chiến kích pháp chi đồ lục. Theo một tiếng quát nhẹ, Sở Kinh Thiên trong tay tử huyễn kích bên trên, hiện ra một gần dài 10 trượng kích ảnh, đâm thẳng Thanh Bảo Nhân. Thực lực tăng lên tới Vũ Thánh đỉnh phong về sau, Sở Kinh Thiên sử xuất bách chiến kích pháp, uy lực cũng có cự đại tăng lên. Kích ảnh những nơi đi qua, không gian không ngừng vặn vẹo lại trở lại như cũ, có thể thấy được cái này một kích phía trên ẩn chứa lực đạo. Quá yếu. Chỉ là đối mặt Sở Kinh Thiên cái này một kích, cái kia Thanh Bảo Nhân lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nhẹ nhàng nói một câu về sau, bước chân hắn bất động, trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng chém ra ngoài. Đinh. Không có mang theo bất luận cái gì năng lượng trường kiếm, nhẹ nhàng đáp tại tử huyễn kích bên trên, một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, vang lên. Ẩm. Tử huyễn kích bên trên, cái kia 10 trượng cự đại kích ảnh trong nháy mắt phá nát, năng lượng hóa thành kinh phong, bốn phía quét sạch. Sở Kinh Thiên chỉ cảm thấy, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ cái kia trên trường kiếm đánh tới, để hắn một liền lui về phía sau hơn 90 mét, mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân thể. Sắc mặt của hắn biến đổi, không nghĩ ra, cái kia bình thường vô cùng một kiếm, làm sao lại khủng bố như thế. Thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh, dẫn đến ngươi khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, đối lực lượng vận dụng, cũng có đợi đề cao. Áo xanh thanh âm của người vang lên, công kích, cũng không phải là càng trói lọi càng tốt, 10.000 cái trứng gà, cũng nên không phá một khối đá, tiếp tục công kích ta. Sở Kinh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, Thanh Bảo Nhân nói, đúng là hắn hiện tại nhược điểm lớn nhất. Từ khi bước vào Vũ Hoàng về sau, thực lực của hắn cơ hồ đều là đang bay vọt thức tăng trưởng, mà lại trong thời gian này bên trong, hắn cơ hồ không chút tham gia chiến đấu. Tình huống như vậy, quả thật làm cho hắn chỉ có thực lực, mà khuyết thiếu chiến đấu lực. Nói một cách khác, Sở Kinh Thiên hiện tại mặc dù nhưng đã có Vũ Thánh đỉnh phong thực lực, nhưng hắn phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo, vẫn còn dừng lại tại vừa mới đột phá Vũ Hoàng giai đoạn kia. Cứ như vậy, hắn đối phó một loại Vũ Thánh cường giả, dựa vào thực lực cường đại cùng thân thể cường hãn, còn có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng là nếu như gặp phải thực lực cùng hắn tương đương, thậm chí siêu qua hắn, hắn liền sẽ rất ăn thiệt thòi. Mà lúc này, hắn cũng minh bạch cái này Thanh Bảo Nhân tồn tại ý nghĩa, đúng vậy giúp hắn tăng lên chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Ở trong lòng đem Thanh Bảo Nhân lời nói mới rồi cẩn thận về ôn một lần, hắn nhắc lên tử huyễn kích, lần nữa liền xông ra ngoài. Vẫn như cũ là bách chiến kích pháp, vẫn như cũ là đổ lục một chiêu kia. Nhưng lần này, nhưng không có cái kia vô cùng to lớn kích ảnh. Đây cũng không phải nói Sở Kinh Thiên không có làm dùng sức mạnh, tương phản, hắn dùng so với lần trước càng lớn lực đạo, nhưng là lần này, hắn cũng không có đem những cái kia kinh khí biểu hiện ra hiện, mà là toàn bộ áp xúc tại tử huyễn kích thân bên trong. 10.000 cái trứng gà cũng nện không phá một khối đá, nhưng là một cái thiết truy lại có thể, trong lúc này khác nhau, đúng vậy tài biến hóa về trước. Hắn đem chân nguyên áp xúc tại tử huyễn kích bên trong, chính là muốn đem trứng gà, biến thành thiết truy. Hiu. Tử huyễn kích phá hư không, mặc dù không có vừa rồi nhìn như vậy rung động, nhưng nó phát ra gào thét, lại càng thêm bén nhọn. Không tệ, có tiến bộ, bất quá, vẫn là quá yếu. Thanh Bảo Nhân bình tĩnh nói một câu, sau đó trường kiếm trong tay vung ra. Vẫn như cũ là như trước đó như vậy, cực kỳ bình thường một kiếm. Đinh. Lại là một tiếng vang nhỏ, Thanh Bảo Nhân không nhúc nhích tí nào, mà Sở Kinh Thiên thì là bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra hơn 80 mét, mới dừng hẳn thân thể. Cự đại lực phản chấn, để Sở Kinh Thiên cảm giác trong thân thể chân khí một trận cuộn cuộn, thụ một chút nội thương. Tuy nhiên vẹn vẹn trong nháy mắt, những thương thế kia liền triệt để khép lại. Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia ý mừng, lần này, hắn so với một lần trước ít lui gần 10 mét. Cái này chứng minh hắn vẫn là có tiến bộ. Chiến đấu, không chỉ là dựa vào chân nguyên nghiên ép, còn cần nhất định kỹ xảo, lại đến. Áo xanh thanh âm của người tiếp tục vang lên. Lại đến. Sở Kinh Thiên một thân quắc khẽ, trong tay dẫn theo tử huyễn kích, lần nữa liền xông ra ngoài. Thanh Bảo Nhân trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung ra. Mắt thấy trường kiếm cùng tử huyễn kích liền muốn giao kích trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên khỏe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười, giữ tại tử huyễn kích phần đuôi thủ trưởng đột nhiên vặn một cái. Đệ tử huyễn kích phi tốc xoay tròn. Đinh. Kiếm kích lần nữa tương giao, nhưng lần này âm thanh lại phá lệ ngắn ngủi. Bởi vì tại kiếm kích tương giao trong nháy mắt, Thanh Bảo Nhân trường kiếm liền bị xoay tròn tử huyễn kích cho bắn ra. Tuy nhiên mặc dù là như thế, trên thân kiếm kia mang theo lực lượng khổng lồ, vẫn là để Sở Kinh Thiên lui về sau trọn vẹn 60 mét mới dừng lại. Không tệ, nộ tính rất cao. Thanh Bảo Nhân tán dương một câu, nhưng ngay sau đó lại nói ra, nhưng là, còn kém xa lắm. Nghe được Thanh Bảo Nhân, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là lộ ra mỉm cười. Đi qua vừa rồi va chạm, hắn đối với chiến đấu, đột nhiên có khẽ đảo nhận thức mới. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì vũ thánh cấp cường giả đánh ra công kích đều rất không đáng chú ý, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố. Cũng không phải là vũ thánh cấp cường giả không kỹ xảo sử dụng, tương phản, mỗi người bọn họ đều cực kỳ coi trọng kỹ xảo. Nhưng là loại kỹ xảo này lại không phải hợp với mặt ngoài, tựa như hắn vừa rồi để tử huyễn kích xoay tròn, cái kia kỳ thực đúng vậy một loại rất mặt ngoài kỹ xảo. Chân chính kỹ xảo, hẳn là ở chỗ nội tại, là người khác không thấy được kỹ xảo, để cho người khác cho là người không có kỹ xảo sử dụng, đó mới có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng lớn nhất. Lại đến, có dạng này nhận biết, Sở Kinh Thiên trong lòng tỏa ra một cỗ hào hùng, dẫn theo tử huyễn kích, hướng Thanh Bảo Nhân đi tới. Đây là hắn lần thứ nhất, hướng Thanh Bảo Nhân đi đến, trước đó đúng vậy cấp tốc bay vút qua. Mà nhìn thấy Sở Kinh Thiên bộ dáng, Thanh Bảo Nhân ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, trường kiếm trong tay hơi là mềm lại một chút phương hướng. Đây là hắn lần thứ nhất, tại Sở Kinh Thiên động thủ trước đó làm ra động tác. Thẳng đến đi đến Thanh Bảo Nhân trước người 10 mét, Sở Kinh Thiên mới đột nhiên động. Trong tay tử huyễn kích đột nhiên thu về, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đâm thẳng mà ra, phảng phất căn bản không cần bất kỳ tụ lực quá trình. Đương nhiên, cũng không phải là thật không cần tụ lực, mà là tại hắn vừa rồi tiến lên quá trình bên trong, hắn đã hoàn thành tụ lực. Thanh Bảo Nhân trường kiếm trong tay nhất động, nhẹ nhàng vung ra ngoài. Keng. Lần đầu, kiếm kích tương giao, phát ra cực kỳ thanh âm vang dội. Đồng thời, kiếm tiêu kích tương giao địa phương, một cỗ năng lượng kinh khủng, hướng bốn phía tịch quyển nhi đi, khiến cho không gian phát ra nghiêm trọng vặn vẹo. Liên tại những cái kia không gian sắp phá nát trong nháy mắt, đại sảnh chung quanh trên vách tường, sáng lên một số phù văn, để những cái kia không gian hồi phục liễu nguyên dạng. Hiển nhiên, tại những cái kia phù văn tác dụng dưới, cái này trong đại sảnh, không gian muốn so ngoại giới càng thêm ổn định. Mà Sở Kinh Thiên, tại kiếm kích giống dao kéo dài không đủ 2 giây về sau, liền bị bắn ra ngoài, bất quá lần này, hắn chỉ bay ra ngoài 30 mét. Chương 648, Hạo Kiếp tái diễn. Trung lập khu vực, Thiết Bích Thành. Trong phủ thành chủ truyền tống trận trước mặt, đại lượng ma tộc tập kết ở chỗ này, chuẩn bị truyền tống đến nhân tộc không gian đi. Đường Lang tiếp vào ma tộc lão tổ hồi phục về sau, liền lập tức bắt đầu từ ma tộc triệu tập cao thủ, trải qua hơn 10 ngày về sau, ma tộc cái kia thụ thương 3.400 vũ tông cùng 480 vũ hoàng, toàn bộ tập kết hoàn tất. Tốt, đều nắm chặt truyền tống đi. Đường Lang ra lệnh. Nghe vậy, Na Ta ma tộc võ giả lập tức đi bắt đầu chuyển động, xâm lấn nhân tộc, là mỗi người bọn họ đều vô cùng kỳ vọng sự tình, cho nên bọn hắn đều rất biểu hiện dị thường tích cực. Ha ha, có những người này, chúng ta chí ít có thể lại khống chế nhân tộc 600 tòa thành thị. Thiết Tý Viên cười nói nói. Trước đó khống chế 500 tòa thành thị, bọn hắn thu hoạch đại lượng tư nguyên, những cái kia tư nguyên thậm chí đầy đủ bọn hắn toàn bộ ma tộc tộc quần sử dụng 3 năm trở lên. Mà cái này, mới là vẹn vẹn 500 tòa thành thị chiến quả mà thôi. Nếu như đem nhân tộc tất cả thành thị đều vơ vét một lần, như vậy bọn hắn có thể đạt được bao nhiêu tư nguyên? Không cần cao hứng như vậy, lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đường Lang cười lạnh nói ra, bởi vì đan dược có hạn, những cái kia bị phệ hồn hắc trùng khống chế nhân tộc Vũ Hoàng, Vũ Tông nhóm, thương thế còn không có phục hồi như cũ, đây chính là tiếp cận 6.000 người. Chờ những người kia thương thế tốt, chúng ta lại khống chế 1.000 tòa thành thị cũng không phải việc khó, mà lại từ nhân tộc đi khống chế nhân tộc, trang diện kia, nhất định rất đặc sắc đi. Ha ha, nói ta đều có chút mong đợi. Thiết Tý Viên trong mắt lóe lên một vòng thị huyết, nhìn nhân tộc tự giết lẫn nhau, cảm giác kia, nhất định rất thoải mái. Đường Lang nở nụ cười, không nói gì. 2 giờ về sau, sở hữu ma tộc toàn bộ truyền tống hoàn tất, Đường Lang cùng Thiết Tý Viên hai người, cũng lần nữa về tới nhân tộc không gian. Sau đó, ma tộc mới vừa vào xâm lúc một màn kia, lần nữa bắt đầu trình diễn. Đường Lang cùng Thiết Tý Viên hai cái vũ thánh cấp cường giả, dẫn theo những cái kia mới vừa tiến vào nhân tộc không gian ma tộc, bắt đầu đại quy mô chiếm lĩnh. Điên cuồng đổ sát, gian dâm cướp giật, không ngừng vơ vét, thậm chí lại có thành thị bị đổ, biến thành một tòa thành chết. Những cái kia nguyên bản bởi vì thành thị không có bị chiếm lĩnh mà trong lòng còn có may mắn đám người, cũng lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại lục khắp nơi trên đất kêu rền, triệt để lâm vào sầu vân thảm vụ hoàn cảnh bên trong. Mà tình huống như vậy, kéo dài đến hơn nửa tháng. Thẳng đến nửa tháng sau, ma tộc đình chỉ tiếp tục chiếm lĩnh, tình huống mới hơi có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tại nửa tháng này trong lúc đó, lại có 600 tòa thành thị đã rơi vào ma tộc trong tay, triệt để bị ma tộc trưởng khống. Cộng lại, nhân tộc bị ma tộc trưởng khống thành thị, đã đạt đến 1.100 tòa, bị ma tộc nô dịch nhân khẩu, vượt qua 2 ức. Mà bị tàn sát, hoạ hại nhân khẩu, càng là tiếp cận ngàn vạn. Trừ cái đó ra, đại lượng tư nguyên bị vơ vét không còn gì, nhân tộc chi tổn thất, đã không thể dùng cự đại để hình dung. Thậm chí, một số trong thành thị nhân tộc, đã bị mang lên trên cổ tay xiềng chân, bắt đầu phục khổ dịch, tiến hành một số đào quáng, các loại kiến trúc công tác. Nhân tộc đã lâm vào bị nô dịch thời đại. Thế giới ngầm, cái kia cự đại cung điện cổng. Vâng, ma tộc lao tổ tại đánh ra một lần kinh khủng công kích về sau, không thể không tạm thời ngừng lại, hắn chân nguyên cũng là có hạn, không có khả năng không ngủ không nghỉ công kích. Bất quá, trải qua liên tục không ngừng công kích về sau, cái kia cung điện to lớn đại môn, đã sinh ra nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, hẳn là không bao lâu, liền có thể mở ra một đầu đủ để cung cấp người ghé qua khe hở. Đến lúc kia, bọn hắn liền có thể tiến vào bên trong. Nhìn đến lao tổ dừng tay, một bên hồ ly lập tức tiến lên, xuất ra một khối thú bì đưa cho lao tổ, đó là đường lang truyền đến tình báo. Ma tộc lao tổ nhìn một chút thú bì, nhẹ gật đầu, nói ra, hồi phục đường lang bọn hắn, làm không tệ, để bọn hắn trước đỉnh chỉ khuyết trương, ổn định một đoạn thời gian. Mặt khác nói cho bọn hắn, mau chóng trị liệu những cái kia bị phệ hồn hắc trùng khống chế nhân tộc võ giả, chờ bọn hắn thương thế tốt lên về sau, cũng đều đưa đến nhân tộc đến, tiếp tục chiếm lĩnh. Vâng. Hồ ly nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu đáp lời. Trong thông đạo cái kia trong đại sảnh. Xuy. Tử huyễn kích giống như một đạo thiểm điện, phi tốc không có qua áo xanh người thân thể. Cứ việc thanh bảo nhân đã toàn lực tiến hành né tránh, nhưng này áo xanh và áo, vẫn là bị tức mất một mảnh. Sở kinh thiên ánh mắt lộ ra mỉm cười, đình chỉ động tác, đây là hơn 20 ngày đến, hắn lần đầu làm bị thương thanh bảo nhân, mặc dù chỉ là cắt lấy một mảnh và áo, nhưng với hắn mà nói, xem như siêu cấp tiến bộ cực lớn. Thanh bảo nhân đứng tại sở kinh thiên 5 mét bên ngoài, túi đầu nhìn một chút mình cái kia thiếu một khối vạt áo, mặt mỉm cười nói ra, không tệ, đã ngươi có thể thương tổn được ta, như vậy tiếp đó, liền bắt đầu khảo nghiệm chân chính đi. Khảo nghiệm chân chính. Sở kinh thiên từ mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, có chút không hiểu. Đúng, trước đó những cái kia, cũng là vì tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cùng kỹ xảo mà thôi. Thanh bảo nhân cười nói, hiện tại, ngươi chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, đều đã đạt đến vũ thánh đỉnh phong trình độ. Tự nhiên muốn bắt đầu khảo nghiệm chân chính. Khảo nghiệm chân chính là cái gì? Sở kinh thiên hỏi. Giết ta. Thanh bào nhân nụ cười trên mặt không giảm, chỉ cần giết ta, ngươi liền có thể tiếp tục đi tới, đi sông phía sau cửa khẩu. Giết ngươi. Sở kinh thiên biến sắc, có chút khó coi. Cái này hơn 20 ngày, hắn cùng thanh bào nhân, cơ hồ là không ngủ không nghỉ đang chiến đấu. Ở trong quá trình này, thanh bào nhân phảng phất như là một vị sư phụ, cho hắn rất nhiều dạy bảo cùng chỉ điểm. Nhiều khi, hắn đều quên thanh bảo nhân chỉ là trận pháp huyện hóa ra tới năng lượng thể, mà đem trở thành một con người thực sự. Bây giờ, nghe được thanh bảo nhân nói cho hắn biết, lại muốn giết đối phương, cái này khiến hắn nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Ngươi không cần có điều kiêng kỵ gì. Thanh bảo nhân tựa hồ là nhìn ra sở kinh thiên ý nghĩ, cười nói, ta chỉ là trận pháp huyện hóa ra tới mà thôi, ngược lại là nếu như ngươi có thể bước vào tổ cảnh, có lẽ chúng ta có thể có chân chính gặp mặt một ngày, cho nên, quên đi tất cả gánh vác. Đánh đi. Nghe vậy, sở kinh thiên mừng rỡ, trong mắt phun lên một cỗ chiến ý, có thể hay không nói cho ta biết tục danh của ngài. Nếu như ngươi giết ta, tại ta trước khi chết, có thể nói cho ngươi. Thanh bào nhân cười nói. Cái kia mà đắc tội với. Sở kinh thiên thể nội chiến ý mãnh liệt mà ra, bước chân đạp lên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng, cả người tại cái kia cự đại phản xung chi lực tác dụng dưới, phi tốc liền xông ra ngoài. Mà nếu như mảnh nhìn liền sẽ phát hiện, thân thể của hắn về sau. Không gian đang nhanh chóng rung động. Đó là đối không gian chi lực vận dụng, hiện tại là không gian chi lực đang trợ giúp hắn nhanh chóng tiến lên. Bạch. Cơ hồ là đang động thân trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền vọt tới Thanh Bảo Nhân trước mặt, trong tay tử huyễn kích đâm thẳng Thanh Bảo Nhân ở ngực. Thanh Bảo Nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới Sở Kinh Thiên sẽ làm như vậy, trường kiếm trong tay quét ngang, một tay cầm kiếm chuôi, một tay cầm kiếm nhọn, ngăn tại ngực trước. Đinh. Một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra, Thanh Bảo Nhân trường kiếm bị tử huyễn kích đỉnh thành cong. Kiếm kích chỗ va chạm, không gian biến thành bánh quai trèo như vậy vặn vẹo bộ dáng, lại tại bốn phía trên vách tường phù văn sáng lên về sau, khôi phục liễu nguyên dạng. Cong. Thanh bào nhân trường kiếm bốn lượn đến cực hạn, sau đó đột nhiên bắn ra, đem áo xanh người thân thể, bắn ra ngoài. Sở kinh thiên chỉ cảm thấy tử huyễn kích bên trên đầy ánh sáng, một cỗ năng lượng to lớn đánh tới, nhịn không được lui về sau hai bước, mới đứng vững thân thể. Mà tại hắn lui lại trong nháy mắt, Thanh bào nhân cũng đã tại hắn 10 mét bên ngoài ngừng lại, trường kiếm trong tay chĩa thẳng vào hắn. Không tệ, xem ra tiến bộ của ngươi so ta tưởng tượng còn lớn hơn. Thanh bào nhân gật đầu cười, nói ra, dùng ra toàn lực của ngươi đi, chiêu tiếp theo, ta sẽ dùng toàn lực, ngươi không chết, chính là ta vong. Được. Sở kinh thiên thần sắc trịnh trọng nhẹ gật đầu, tử huyễn kích hơi thu, mũi kích chỉ xéo mặt đất. Tiếp chiêu đi. Âm thanh rơi xuống, thanh bào nhân động. Đây là hắn cùng sở kinh thiên giao thủ vừa đến. lần thứ nhất đoạt xuất chiêu trước. Mũi chân của hắn chạm trên mặt đất một cái, cả người liền giống như lấp lóe, hướng phía Sở Kinh Thiên vội vàng xông đến, mà hắn mỗi lấp lóe một lần, liền sẽ lưu lại một bóng người. Chờ hắn vọt tới Sở Kinh Thiên trước người thời điểm, trong đại sảnh đã xuất hiện thập tam cái thanh bảo nhân. Cái này thập tam cái thanh bảo nhân, từ phương hướng khác nhau, khác biệt góc độ, cùng nhau hướng phía Sở Kinh Thiên, đâm ra trường kiếm trong tay. Mỗi một kiếm đều là thẳng vào chỗ yếu hại. Sở Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, lấy cái kia cực kỳ cường hãn tinh thần lực, vậy mà không cách nào phân biệt những bóng người kia cái nào là thật, cái nào là giả. Cái này khiến hắn ý thức được, những bóng người này khả năng đều là thật, vô luận hắn bị người nào ảnh kiếm trong tay đâm trúng, khả năng đều muốn mất mạng. Một chiêu này, giống như có lẽ đã siêu việt hắn bây giờ có thể ngăn cản cực hạn. Cắn răng một cái, trong tay tử huyễn kích run rẩy, bách chiến kích pháp chi đồ lục trong nháy mắt đánh ra, trong nháy mắt, đầy trời kích ảnh hiện hiện, đâm về phía cái kia thập tam cái thanh bảo nhân. Đã ngăn không được một chiêu này, cái kia tiểu đồng quy vô tận. Hắn tin tưởng, tại thanh bảo nhân đem trường kiếm đâm vào thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn tử huyễn kích cũng sẽ chui vào thanh bảo nhân ở ngực. Xuy suy, phảng phất là một tiếng, lại phảng phất là rất nhiều âm thanh. Trong đại sảnh, cái kia thập tam cái thanh bảo nhân có 12 cái biến mất, chỉ còn lại có cái cuối cùng, đứng ở Sở Kinh Thiên trước người, kiếm trong tay hắn, từ Sở Kinh Thiên ngực trái đâm vào, đâm xuyên qua toàn bộ thân thể, mũi kiếm còn có huyết dịch không ngừng tích lạc. Ngực trái là trái tim vị trí, mà Sở Kinh Thiên tử huyễn kích cũng đã chạm vào thanh bảo nhân trong ngực, cự đại mũi kích đồng dạng từ thanh bảo nhân hậu bối đâm xuyên mà ra. Ngươi thắng. Thanh bảo nhân nhìn lấy Sở Kinh Thiên, trên mặt như cũ mang theo ý cười. Đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này chỉ điểm. Sở Kinh Thiên sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ha ha, ta đang mong đợi chúng ta gặp mặt ngày đó. Dứt lời, áo xanh người thân thể hóa thành ánh sáng, phi tốc tiêu tán. Mà cùng lúc đó, một thanh âm lại là phảng phất tiên âm phiêu miểu truyền đến. Tiểu gia hỏa, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, ta gọi Trói Thương Long. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Chương 649, bóp chết tâm ma. Tiểu gia hỏa, ta gọi Trói Thương Long. Nghe được cái kia phiêu miểu âm thanh, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Đối với thanh bảo nhân thân phận, hắn đã sớm có chính mình suy đoán, đạo thanh âm này chỉ là ứng chứng suy đoán của hắn mà thôi. Ngoại trừ Trói Thương Long, lại có ai có thể làm ra dạng này một cái dưới đất cung điện? Ngoại trừ Trói Thương Long, lại có ai có thể làm cho trận pháp huyền hóa ra thanh bảo nhân dạng này mang có trí tuệ năng lượng thể? Ngoại trừ Trói Thương Long, lại có ai có thể cho Vũ Thánh Điên Phong hắn dạng này chỉ điểm? Cho nên, hắn đã sớm đoán được cái này thanh bảo nhân, đúng vậy Trói Thương Long. Về phần hắn vì cái gì có thể thắng? Cái này tự nhiên phải quy công cho hắn thông huyệt luyện thể mang tới đặc thù năng lực, rời bẩn. Tại thanh bảo nhân trường kiếm đâm nhập thể nội trong nháy mắt, hắn liền khống chế trái tim di động, tránh qua, tránh né một kiếm kia. Mà lấy thanh bảo nhân thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được một kiếm kia không có đâm trúng trái tim, cho nên mặt ngoài nhìn, song phương lực lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế, lại là Sở Kinh Thiên thắng. Tay vừa lộn, thu hồi tử huyễn kích, Sở Kinh Thiên cất bước, tiếp tục hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Mà hắn bị thanh bảo nhân đâm xuyên thân thể thương, sớm tại thanh bảo nhân biến mất thời điểm, liền đã trong nháy mắt khôi phục, hắn hiện tại, trạng thái hoàn hảo. Vâng! Hắn vừa đi chưa được hai bước, sau lưng lại truyền tới cung điện đại môn bị hoành kích âm thanh. Sở Kinh Thiên khẽ cau mày, hắn cùng thanh bảo nhân chiến đấu kéo dài 25 trời, nói cách khác, cái kia đại môn nhiều nhất còn có thể ngăn cản ma tộc lao tổ 5 ngày. Hô, thật sâu nôn thở một hơi, Sở Kinh Thiên cất bước tăng tốc đi tới. Hắn hiện tại còn không phải ma tộc lao tổ đối thủ, cái này 5 ngày rất có thể đúng vậy hắn cơ hội cuối cùng, hắn nhất định phải tại trong vòng 5 ngày cầm tới món đồ kia. Dọc theo thông đạo đi 1 giờ, Sở Kinh Thiên lần nữa tiến nhập một cái trong đại sảnh. Đại sảnh ước chừng gần 100 cái mét vuông, trong đó vị trí khắc lấy một cái truyền tống trận. Nơi này hẳn là đầu này cuối lối đi. Quan sát bốn phía một chút, xác định không có nguy hiểm gì, Sở Kinh Thiên lúc này mới cất bước, bước lên truyền tống trận. Đánh võ ấn, phát động trận pháp, bạch quang sáng lên. Sau một lát, Sở Kinh Thiên phát hiện mình đi tới một chỗ cự đại đen nhánh không gian bên trong. Dưới chân của hắn là một tòa dài rộng cao đều có 10 mét thạch đài to lớn. Cầu thang đá là treo lơ lửng giữa trời, trái phải trước sau, đều là sâu không thấy đáy hắc ám không gian, chỉ có cầu thang đá bản thân tản ra ánh ánh quang mang, vì cái này đen nhánh không gian, mang đến một tia sáng. Tại cái này trước thạch thai phương, cách mỗi 10 mét, liền có một tòa giống nhau lớn nhỏ cầu thang đá, tuy nhiên những này cầu thang đá là hiện lên thang lầu trạng sắp xếp, một cái so một cái cao hơn, một mực kéo dài đến nơi xa. Sở Kinh Thiên đến một chút. Những này cầu thang đá, khoảng chừng 199 cái, mà tại cái kia cái cuối cùng cầu thang đá phía trên, lơ lửng một tòa hình tròn tế đàn. Tế đàn kia tán phát quang mang phá lệ sáng ngời, phảng phất là cái này hắc ám không gian bên trong một vầng minh nguyệt, phá lệ dễ thấy. Ánh mắt thu hồi, Sở Kinh Thiên tại dưới chân trên bệ đá thấy được 16 chữ, leo lên tế đàn, có thể thành bán tổ, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Nhìn thấy câu nói này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Leo lên tế đàn liền có thể trở thành bán tổ, đây chính là hắn muốn, về phần phía sau không thể lui lại dạng này cảnh cáo lời nói, hắn căn bản không quan tâm. Từ ma tộc xâm lấn nhân tộc một khắc này bắt đầu, hắn sớm đã không còn đường lui, hắn không chỉ có muốn trở thành bán tổ, càng muốn trở thành võ tổ, chỉ có dạng này, nhân tộc mới có cơ hội xoay người. Nhìn lấy 10 mét bên ngoài cái kia cầu thang đá, bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, sau đó toàn bộ thân thể liền ly khai mặt đất, chiêu na cầu thang đá bay đi. Mà liền tại hắn hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được, ở giữa hư không, có một cỗ lực lượng tại đè ép hắn, để thân thể của hắn vô pháp dâng lên. Cái loại cảm giác này, thật giống như trên đỉnh đầu hắn là từng tầng mặt nước, hắn nhất định phải xuyên qua những cái kia trở ngại, mới có thể nhảy lên phía trước cầu thang đá. Sở Kinh Thiên đã sớm ngờ tới có thể sẽ như thế, leo lên những này cầu thang đá liền có thể trở thành bán tổ, những này cầu thang đá, làm sao lại cho dễ leo lên. Trong lòng hơi động, dưới chân ở giữa hư không, một cỗ không gian chi lực đống nhiên xuất hiện, đẩy thân thể của hắn, tiếp tục hướng phía trước cũng đi lên bay đi. Phốc phốc phốc, đen nhánh không gian bên trong, tựa hồ truyền ra trận trận bọt khí vỡ tan tiếng vang, Sở Kinh Thiên thân thể trong nháy mắt gia tốc, bay qua cao 10 mét độ cùng 10 mét khoảng cách, rơi vào cái thứ hai trên bệ đá. Mà liền tại Sở Kinh Thiên hai chân rời đi cái thứ nhất cầu thang đá đồng thời, cái kia cái thứ nhất cầu thang đá, lại là im ắng hóa thành bột mịn, biến mất không thấy. Thật đúng là không thể lui lại a, bởi vì căn bản không đường tối lui. Nhìn lấy cầu thang đá biến mất vị trí kia, Sở Kinh Thiên nhẹ giọng tự nói một câu. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn cái thứ ba cầu thang đá, thân thể lần nữa ly khai mặt đất. Đồng thời, dưới chân hắn cái thứ hai cầu thang đá, biến mất. Thân thể vừa mới cách mặt đất, Sở Kinh Thiên lông mày chính là nhíu lại. Nếu như nói vừa rồi cản ở trên đỉnh đầu hắn chống không lực cản xem như từng tầng mặt nước, như vậy lúc này ngăn tại hắn trên không, đúng vậy nhờ cao su. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắn muốn phải xuyên qua trở ngại, so cái thứ nhất cầu thang đá muốn phí sức hơn gấp 10 lần. Mà những này cầu thang đá độ khó nếu như vẫn luôn là dựa theo cái này độ khó tăng lên đi xuống, như vậy hắn căn bản không có khả năng leo lên tế đàn kia. Ẩm. Sở Kinh Thiên hai chân, trung điệp rơi xuống cái thứ ba trên bệ đá, miệng lớn thở hổn hển. Leo lên cái này cái thứ ba cầu thang đá, để hắn phí không ít khí lực. Nghỉ ngơi một lát, Sở Kinh Thiên thở sâu, song chân hơi cong, sau đó trong thân thể hơn 280 vạn cân lực lượng đột nhiên bộc phát ra, đem thân thể đẩy đi ra. Lực lượng kinh khủng, để thân thể của hắn như là mũi tên, bay vụt mà lên. Thế nhưng là, tại thân thể cách mặt đất nửa mét về sau, cái kia dâng lên tốc độ liền bắt đầu phi tốc trở nên chậm, sau đó thẳng đến đình trệ. Sở Kinh Thiên cảm giác, hắn là một đầu vọt vào vô cùng đậm đặc bột nhau bên trong, thân thể bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến áp lực cực lớn, ép hắn khó mà động đậy. Bất quá, hắn vẫn là liều mạng triệu tập lấy không gian chi lực tụ tập tại mình dưới chân, để không gian chi lực đẩy hắn tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là, tốc độ kia lại là có thể dùng tốc độ như rùa để hình dung, thân thể của hắn phảng phất bị giam cầm ở giữa hư không, chỉ có thể từng tấc hướng nghiêng phía trên xê dịch. Giờ khắc này, Sở Kinh Thiên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì leo lên tế đàn kia, liền có thể trở thành bán tổ. Bởi vì cùng không gian xung quanh chống lại quá trình, kỳ thực đúng vậy hắn quá trình tu luyện, hắn cần phải không ngừng tăng lên đối không gian khống chế năng lực, mới có thể chống lại cái này ở giữa hư không trùng điệp lực cản. Mà theo hắn đối không gian khống chế tăng lên, thực lực của hắn cũng tại tăng lên. Chói Thương Long là dùng phương pháp như vậy đến giúp đỡ hắn tu luyện. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng, tại dưới áp lực cực lớn, thực lực của hắn tăng trưởng sẽ rất nhanh. Nhưng là, nó tính nguy hiểm cũng là không thể nghi ngờ, tại hắn hai chân rời đi cầu thang đá thời điểm, cầu thang đá liền sẽ biến mất, mà hắn nếu như ngăn cản không nổi, căn bản ngay cả chỗ đặt chân đều không có, rất có thể liền sẽ rơi vào phía dưới hắc ám không gian. Mà bây giờ, ai cũng không biết cái kia phía dưới là cái gì, có lẽ hắn liền lại bởi vậy mất mạng. 3. 10 phút sau, Sở Kinh Thiên tay, rốt cục mò tới cái thứ tư cầu thang đá. Hai tay nắm chặt cầu thang đá, thể nội 280 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, thân thể của hắn đột nhiên gia tốc, thân thể khẽ đảo rơi vào cái thứ tư trên bệ đá. Nằm tại trên bệ đá, hắn miệng lớn thở hổn hển, cái trán mồ hôi rơi như mưa. Leo lên cái này một cái cầu thang đá, đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Nhìn lấy đỉnh đầu nghiêng phía trên cái thứ 5 cầu thang đá, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Cái thứ 4 cầu thang đá, liền đã như thế tốn sức, hắn còn có thể leo lên cái thứ 5 sao. Trong lòng có của hắn chút lo lắng, có chút sợ hãi, thậm chí hắn cảm giác mình khả năng căn bản không có dũng khí tiếp tục hướng lên. Tuy nhiên đúng lúc này, Sở Kinh Thiên thần sắc lại là đột nhiên giật mình, sau đó phi tốc xoay người ngồi dậy. Hắn đột nhiên ý thức được, ban nãy một khắc, trong lòng của hắn vậy mà toàn bộ đều là tiêu cực ý nghĩ. Nếu để cho ý nghĩ như vậy cùng suy nghĩ tiếp tục sinh sôi, lớn mạnh, như vậy hắn thật rất có thể mất đi dũng khí cùng tín nhiệm, vậy hắn đem vĩnh viễn không cách nào leo lên tế đàn. Lập tức ngồi xếp bằng, phi tốc vận chuyển công pháp, đồng thời vô cùng to lớn tinh thần lực phồng lên mà ra, đem những cái kia không tốt suy nghĩ nảy sinh, triệt để tiêu diệt. Trọn vẹn qua 2 giờ, Sở Kinh Thiên mới lần nữa đứng lên. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng bất khuất, hắn tín niệm trong lòng càng là vô cùng kiên định, hắn tin tưởng, mình nhất định có thể leo lên tế đàn kia. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn âm thầm nghĩ mà sợ. Trước đó, trong lòng của hắn xuất hiện những cái kia tiêu cực suy nghĩ, kỳ thực đúng vậy tâm ma của hắn. Cũng may mắn tinh thần lực của hắn đủ cường đại, cho nên mới có thể tại thời khắc mấu chốt mình tỉnh ngộ, từ đó đem bóp chết. Đổi lại võ giả, rất có thể từ nay về sau, liền bị tâm ma làm phức tạp, vĩnh viễn lâm vào tiêu cực trạng thái, không còn dám phóng ra một bước. Như thế, một võ giả cũng liền phế đi, vĩnh viễn không có khả năng lại có tăng lên. Song quyền nắm chặt, ngẩng đầu nhìn nghiêng phía trên cái thứ 5 cầu thang đá, Sở Kinh Thiên khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, sau đó 280 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đem hắn bắn đi ra. Vâng! Không gian tựa hồ run rẩy một chút, Sở Kinh Thiên cảm giác mình tựa hồ đụng nát một vách tường, bất quá hắn cũng trong nháy mắt, liền bị những cái kia đổ sụp vách tường vùi lấp, vô pháp động đậy mảy may. Tuy nhiên lúc này, nhưng trong lòng của hắn vô cùng tin tưởng, mình nhất định có thể lao ra. Trong lòng hơi động, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đồng thời trong thức hải tinh thần lực cũng bạo dũng mà ra, hai cỗ lực lượng, đồng thời bắt đầu ngưng tụ ở giữa hư không không gian chi lực. Không gian chi lực tại hai cỗ lực lượng dưới tác dụng, toàn bộ tụ tập tại Sở Kinh Thiên dưới chân, bắt đầu đẩy hắn một chút xíu tăng lên. Cứ việc tốc độ rất chậm, thậm chí so tốc độ như rùa còn chậm hơn, nhưng là Sở Kinh Thiên lúc này, lại là lộ ra mỉm cười. Hắn không sợ chậm, chỉ sợ nguyên địa bất động. Chỉ cần hắn đang lên cao, như vậy mặc kệ nhiều chậm, hắn luôn có thể leo lên cái thứ 5 cầu thang đá. Tuy nhiên lập tức, hắn bắt đầu nghiên cứu không gian lực lượng vận dụng kỹ xảo. Hắn tụ tập không gian chi lực là có hạn, chỉ có khiến cái này có hạn không gian chi lực phát huy ra càng lớn lực lượng, hắn có thể trèo lên cao hơn. Chương 650, gian nan leo. Vâng. 5 ngày sau đó, thế giới ngầm, cự đại cung điện bên ngoài cửa chính. Theo một tiếng điếc thai nhức góc tiếng oanh minh, cung điện cái kia to lớn vô cùng đại môn, rốt cục bị oanh mở một đầu rộng nửa mét khe hở. Ma tộc lao tổ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn quan mang, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, theo đại môn mở ra, hắn đôi món đồ kia cảm ứng, càng phát mãnh liệt. Đè xuống kích động trong lòng, hắn ngồi xếp bằng, tu luyện 2 giờ, khôi phục trạng thái toàn thịnh, lúc này mới hướng phía hồ ly vung tay lên, nói ra, theo ta đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đi đầu nghiêng người đi vào trong cửa lớn. Hồ ly cũng liền bận bịu đi theo. Cự tượng chết để hắn ý thức được, tại một chỗ như vậy, Vũ Thánh cũng là cực kỳ yếu ớt, căn bản không dám thất lễ. Bước vào thông đạo trong nháy mắt, ma tộc lao tổ trên mặt liền lộ ra mỉm cười, bởi vì cái này trong thông đạo không có phù văn, điều này nói rõ trong thông đạo hẳn là không cái gì cơ quan. Lúc này, hắn liền chào hỏi hồ ly, nhanh chóng bay về phía trước vút đi. Lúc này, hắn đã có thể rõ ràng cảm ứng món đồ kia tồn tại, trong lòng cực kỳ bức thiết. Hồ ly nhìn đến lao tổ ra tốc, cũng liền bận bịu đi theo. Thế nhưng là sau 5 phút, ma tộc lao tổ sắc mặt, lại là lần nữa âm trầm xuống, tiền phương của bọn hắn, xuất hiện lần nữa hai phiến đại môn, ngăn cản bọn hắn đường đi. Cái này hai cánh cửa, chính là Sở Kinh Thiên gặp được hỏa diễm cái kia một cái, tại Sở Kinh Thiên sau khi thông qua, những này môn liền tự động đóng lại. Nhìn trước mắt đại môn, ma tộc lao tổ trong lòng phẫn hận đồng thời, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Trên cửa chính phủ văn đối Sở Kinh Thiên tới nói không khó, nhưng đối hai người bọn họ không hiểu phủ văn người mà nói. Lại không khác thiên thư, bọn hắn chỉ có thể bạo lực phá giải. Cũng may, cái này đại môn chất liệu cũng không như cửa cung điện đại môn, dựa theo phán đoán của hắn, hắn đại khái chỉ cần 3 ngày liền có thể mở ra. Ra hiệu hồ ly lui ra phía sau, ma tộc lao tổ phất tay, lần nữa bắt đầu công kích. Trong thông đạo, cái kia kịch liệt tiếng oanh minh, lần nữa bắt đầu vang lên. Hắc ám không gian bên trong. Sở Kinh Thiên nằm tại thứ 22 trên bệ đá, miệng lớn thở hổn hển, bởi vì kịch liệt hô hấp. Trong cổ họng không ngừng phát ra hồng hổ câm thanh. Mà trên người hắn, thật giống như mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng, còn đang không ngừng tích thủy, dòng chảy thủy châu, tại trên bệ đá tụ tập thành một mảnh nước đọng. Những này, đều là hắn mồ hôi. 5 ngày thời gian. Ngày đầu tiên, hắn leo lên cái 10 cái cầu thang đá. Ngày thứ 2, chỉ leo lên 6 cái. Ngày thứ 3, 3 cái. Ngày thứ 4, 2 cái. Mà ngày thứ 5, hắn dùng dòng dã một ngày thời gian, mới lên tới một cái, cũng chính là thứ 22. Hắn lúc này, đã bởi vì cự đại tiêu hao mà hư thoát. Nhưng là ánh mắt của hắn, lại như cũ tràn đầy kiên định, tín niệm trong lòng, cũng chưa từng có một tia dao động. Leo lên thứ 22 cầu thang đá, hắn rõ ràng cảm giác được, thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Hắn đã rõ ràng, hướng phía bán tổ cảnh giới bước ra một bước. Không chỉ có là thực lực tăng lên, leo những này cầu thang đá, càng là hắn đối với hắn ý chí ma luyện. Dạng này song trọng tăng lên, để hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình đang tiến hành nào đó loại thuế biến. Một khi cái này loại thuế biến hoàn thành, là hắn có thể đủ hóa kén thành bướm, nhất phi trùng thiên. Lật tay xuất ra một cái hồi phục nguyên khí đan dược nhét vào trong miệng, Sở Kinh Thiên giáng chống đỡ lấy thân thể bắt đầu vận công, luyện hóa dược lực. Hắn đã rất có hay không phục dụng đan dược, bởi vì thân thể của hắn đã sớm đã cường đại đến cảnh giới nhất định. Nhưng là lần này, hắn tiêu hao thực sự quá lớn, cho nên không thể không dùng đan dược đến khôi phục. Hơn 10 phút về sau, đan dược bị hấp thu luyện hóa, thân thể khôi phục một số, Sở Kinh Thiên lại lật tay cầm ra một số nước, uống một ngụm lớn. Dù cho thân thể của hắn cường hãn, nhưng là quá độ mất nước, vẫn là sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên có thể dùng thủy tinh khôi phục, nhưng phía sau mỗi một cái cầu thang đá, đều giống như một ranh trời khó mà vượt qua, hắn nhất định phải để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Uống đại lượng nước, lại ăn đại lượng đồ ăn, Sở Kinh Thiên lúc này mới đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thứ 23 cái cầu thang đá. Trong mắt lóe lên một vòng kiên định, hắn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát, thân thể ly khai mặt đất. Ngay tại hắn hai chân cách mặt đất đồng thời, cái kia thứ 22 cầu thang đá liền biến mất. Mà Sở Kinh Thiên thân thể thì là đứng tại khoảng cách thứ 22 cầu thang đá cao 10 cm vị trí bên trên. Hắn vừa rồi bạo phát 280 vạn cân sức lực lớn, chỉ làm cho thân thể của hắn dâng lên 10 cm độ cao, bởi vậy có thể thấy được, muốn leo lên thứ 23 cái cầu thang đá, khó khăn kia, là cỡ nào lớn. Thể nội chân nguyên cùng tinh thần lực bạo dũng mà ra, điên cuồng tụ tập không gian chung quanh chi lực. Thế nhưng là những cái kia không gian chi lực toàn bộ tụ tập tại dưới chân, cũng vô pháp để thân thể của hắn di động mảy may. Tuy nhiên Sở Kinh Thiên cũng không từ bỏ, như cũ liều mạng thúc giục không gian chi lực, muốn để cho mình tiến lên một điểm khoảng cách. Dù là chỉ là tiến lên cọng tóc phẩm chất một điểm khoảng cách, vậy cũng có thể chứng minh, hắn còn có thể tiếp tục đi tới. Thế nhưng là, kết quả là tàn khốc. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào di động mảy may. Thở sâu, Sở Kinh Thiên bình tĩnh lại, hắn biết nói, hiện ở thời điểm này, hắn nhất định phải tăng lên vận dụng không gian chi lực kỹ xảo, nếu không, tình huống đem lâm vào cục diện bế tắc. Chầm ngâm một lát, Sở Kinh Thiên nghĩ đến một cái biện pháp, để dưới chân không gian chi lực đến đập vào mình. Đập vào lực lượng, khẳng định so ép lực lượng phải lớn. Như vậy cũng tốt so một khỏa đinh nhập một đầu cái đinh, dùng thiết truy đi ép, rất khó đem đè xuống, nhưng là dùng thiết truy đi nện, cũng rất cho dễ. Hiện tại, hắn tự thân, liền giống với là viên kia cái đinh, mà không gian chi lực, thì biến thành thiết truy. Nghĩ đến liền làm. Sở Kinh Thiên vận chuyển chân nguyên cùng tinh thần lực. Đem không gian chi lực khống chế tại dưới chân hắn 2 mét vị trí, sau đó đột nhiên khống chế cố lực lượng kia, hướng phía dưới chân của hắn đập vào mà đến. Vâng! Ở giữa hư không đột nhiên truyền đến một cỗ chấn động, Sở Kinh Thiên cảm giác, thân thể của mình đột nhiên hướng phía trước thoan một đoạn, ước chừng có 20 phân dáng vẻ. Cái này khiến trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ cần có thể tiến lên, cái kia hết thể đều không là vấn đề. Tuy nhiên lập tức, lông mày của hắn nhưng cũng nhíu một chút, vừa rồi cầm một chút đập vào. Để hắn song chân hơi tê tê. Lấy thân thể của hắn cường độ, đều chân run lên, như vậy đổi lại võ giả, chỉ là vừa rồi cầm một chút đập vào, rất có thể liền sẽ đánh gãy thối cốt. Bởi vì đang bị không gian lực lượng va chạm thời điểm, chân là không thể cong, chân khẽ cong, lực lượng bị tháo bỏ xuống, tự nhiên là vô pháp đi tới. Nhưng là, vì có thể tiến lên, Sở Kinh Thiên không thể không tiếp tục dùng không gian lực lượng đập vào mình, với hắn mà nói, coi như song chân bị chấn đoạn, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Hắn chỉ là cần chịu đựng một số thống khổ mà thôi. Mà vì tiếp tục leo về phía trước, chịu đựng những này đau đớn, cũng không tính là gì. Vâng! Hư không lần nữa chấn động, Sở Kinh Thiên thân thể, lần nữa hướng phía trước thoăn một đoạn. Ầm ầm, cự đại đại môn ầm vang sụp đổ, ma tộc lao tổ trong mắt lóe lên một vòng ý cười, mang theo hồ ly, tiếp tục đi tới. Như hắn sở liệu, cái này phiến đại môn tại công kích của hắn phía dưới, chỉ giữ vững được 3 ngày thời gian. Hiện tại, hắn cách món đồ kia lại tới gần một bước, cái này khiến tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Tuy nhiên nụ cười trên mặt hắn cũng không thể tiếp tục bao lâu. Mấy phút đồng hồ sau, trong mắt của hắn y cười liền bị bất đắc dĩ thay thế, phía trước hắn lại xuất hiện một đạo đại môn. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Ma tộc lao tổ bất đắc dĩ nói nói. Tính toán thời gian, hắn tiến vào cái này địa hạ cung điện, đã qua hơn 50 ngày, nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng chỉ có tầng tầng lớp lớp khó khăn. Năm hơn 10 ngày qua, hắn cơ hồ vẫn luôn ở vào cao phụ tải trạng thái, cái này khiến tinh thần của hắn có chút mỏi mệt. Cho nên, nhìn trước mắt đại môn, hắn lựa chọn nghỉ ngơi, hắn nhất định phải để cho mình khôi phục lại hoàn hảo trạng thái mới có thể tiếp tục tiến lên. Bởi vì đến lúc này hắn ý thức được, cái này sau cửa lớn, khả năng sẽ còn có càng nhiều đại môn đang đợi hắn. Mà Hồ Ly, nhìn đến lao tổ ngồi xuống về sau, liền cũng ngồi xuống, tại cái này trong thông đạo, hắn căn bản giúp không được gì, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Nghỉ ngơi đủ 2 ngày, ma tộc lao tổ mới lần nữa đứng dậy. Sau đó, trong thông đạo, kịch liệt tiếng oanh minh bắt đầu vang lên. Hắc ám không gian. Oanh. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh, cả vùng không gian tựa hồ cũng chấn động một cái. Mà tại cái kia kịch liệt trong tiếng nổ, còn kèm theo một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh. Đó là Sở Kinh Thiên thối cốt bị hoanh đoạn âm thanh, đau đớn kịch liệt, để hắn trên trán của, không ngừng bước lên mồ hôi. Lại là 5 ngày. Lúc này Sở Kinh Thiên, đang hướng thứ 43 cái trên bệ đá nỗ lực. Trong vòng 5 ngày này, hắn đều không nhớ rõ mình thối cốt bị hoanh gãy mất bao nhiêu lần, tuy nhiên mỗi lần bị hoanh đoạn, cơ hồ đều có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng là trong nháy mắt đó đau đớn, vẫn là để con mẹ nó năm. Tuy nhiên ngay cả như vậy, hắn cũng không đình chỉ dùng không gian chi lực đập vào song chân. Bởi vì đình chỉ đập vào, hắn tiểu vô pháp đi tới. Hắn ngược lại là thử giảm bớt đập vào lực đạo, nhưng lại phát hiện, một khi lực đạo giảm bớt, hắn căn bản là không có cách di động. Cho nên rơi vào đường cùng, hắn không thể không lần lượt đụng gãy song chân, dùng cái này đem đổi lấy một điểm tiến lên khoảng cách. Oanh! Giang giác! Nương theo lấy một tiếng oanh minh, khép lại song chân lần nữa chuyển đến đứt gãy âm thanh. Tại cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, Sở Kinh Thiên rốt cục lại đi tới một tia. Mà đúng vậy cái kia một tia khoảng cách, để hai tay của hắn, rốt cục mò tới thứ 43 cái cầu thang đá. Phảng phất như gặp phải cọng cỏ cứu mạng, Sở Kinh Thiên đầu ngón tay chế trụ cầu thang đá, hai tay chậm rãi phát lực, thân thể lấy một cái ổn định tốc độ, chiêu na cầu thang đá tới gần. Thẳng đến nửa người đều vượt qua cầu thang đá, hắn lúc này mới đột nhiên một dùng sức, một cái xoay người, nằm ở trên bệ đá, bắt đầu miệng lớn thở, sau đó đại lượng mồ hôi bắt đầu chảy ra. Không có để cho mình quá nhiều nghỉ ngơi, vẹn vẹn sau 3 phút, Sở Kinh Thiên liền xoay người mà lên, xuất ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Mấy người luyện hóa đan dược, hắn lại uống đại lượng nước, sau đó ngẩng đầu, vô cùng kiên định nhìn lấy thứ 44 cái cầu thang đá. Hít một hơi thật sâu, hắn cổ động toàn bộ chân nguyên cùng toàn bộ thịt thể lực lượng cùng một chỗ bạo phát, tuôn hướng lòng bàn chân, cự đại lực phản chấn, đem hắn bắn đi ra. Chương 651, một điểm, một điểm, một điểm. Trong thông đạo. Oanh. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, cản tại phía trước đại môn, ầm vang sụp đổ. Ma tộc lao tổ phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc biến dễ dàng một số. Lao tổ, nghỉ một lát đi. Hồ ly lật tay xuất ra một cái túi nước, đưa tới. Ma tộc lao tổ tiếp nhận túi nước uống một ngụm, sau đó nhẹ cau mày, nói ra, khó ngươi không có phát hiện sao. Cái này trong thông đạo có người đi qua dấu vết, đã có người đi tại chúng ta trước mặt. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Quyết không thể để món kia bảo vật rơi trong tay người khác. Thế nhưng là, những này đại môn đều là hoàn hảo, tại sao có thể có người đi vào? Hồ Ly có chút không hiểu, cảnh giới của hắn còn chưa tới, vô pháp phát hiện có người đi qua dấu vết. Ngươi đừng quên, những này lớn trên cửa đều có phù văn, chúng ta không hiểu, không có nghĩa là người khác cũng không hiểu. Người kia khẳng định là mở ra đại môn đi vào. Ma tộc lao tổ nói nói. Hồ Ly nói không ra lời, xác thực có khả năng như vậy. Đi thôi. Ma tộc lao tổ thu hồi túi nước, vừa đi vừa nói nói, chúng ta đã tại cái này trong thông đạo ngây người 23 ngày, dạng này đại môn ta đã đánh sập 7 tòa, ta cũng không tin, cái này thông đạo không có cuối cùng. Nghe vậy, hồ ly nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo. Rất nhanh, ma tộc lao tổ cùng hồ ly hai người, liền đến Sở Kinh Thiên gặp được thanh bảo nhân cái kia trong đại sảnh. Tại hai người đi đến chính giữa đại sảnh thời điểm, đối diện cửa thông đạo bên trên, thanh bảo nhân thân ảnh xuất hiện lần nữa, tuy nhiên lần này, trên mặt của hắn lại mang theo hàn ý. Ma tộc, tốc độ rời đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Thanh bào nhân lánh lánh nói nói. Có trí tuệ trận pháp. Ma tộc lao tổ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ngươi hẳn là trói thương long A. Nghe được trói thương long ba chữ, một bên hồ ly đột nhiên giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chói Thương Long đã từng lấy lực lượng một người cản trở ma tộc đối nhân tộc xâm lấn, mang cho ma tộc cự đại bị thương, là ma tộc mấy đời trong lòng người ác ngộng. Là ma tộc cao tầng, hắn biết rõ Chói Thương Long là đáng sợ cỡ nào. Biết là ta, ngươi còn không mau chóng rời đi. Thanh bào nhân nhàn nhạt nói nói. Ha ha, nếu như là thật Chói Thương Long ở chỗ này, ta khả năng chỉ có thể cụp đôi đào tẩu, nhưng là đáng tiếc, ngươi chỉ là trận pháp biến ảo mà thôi. Tuy nhiên, có linh trí, lại dù sao không phải thật sự người, mà lại thực lực của ngươi, sợ là ngay cả Chói Thương Long 1% đều không có đi. Ma tộc lao tổ lại là lòng tin hoàn toàn. Thì tính sao? Thanh bào nhân nhàn nhạt nói ra, ngươi tốt nhất đừng ép ta, nếu không ta không ngại, lại đi một chuyến ma tộc. Nghe vậy, hồ ly sắc mặt lại là biến đổi, hơn 100 năm trước, Chói Thương Long liền có thể tại ma tộc ngang dọc, bây giờ lại là hơn 100 năm đi qua, Chói Thương Long thực lực đạt đến loại tình trạng nào, nếu như Chói Thương Long thật đi ma tộc, cái kia chính là ma tộc tai nạn. Ngươi câu nói này lừa gạt một chút người khác vẫn được, nhưng là không lừa được ta. Ma tộc lao tổ nhưng lại là một tiếng cười khẽ, nói ra, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, sợ là đã sớm không trên đại lục đi, mà lại, ngươi bây giờ căn bản không có khả năng trở về, nếu không ngươi làm thế nào có thể mặc cho người ta tộc bị chúng ta xâm lấn mà không xuất thủ. Thanh bào nhân không nói, ma tộc lao tổ suy đoán là đúng, hắn lại là đã thoát ly đại lục, hiện tại lưu lại, chỉ là hắn một tia linh trí mà thôi. Hừ, xem ở ngươi là Chói Thương Long một tia linh trí phân thượng, ta không giết ngươi, tránh ra đi. Nhìn thấy thanh bào nhân phản ứng, ma tộc lao tổ biết mình đoán đúng rồi. Muốn đi qua, liền đánh bại ta đi. Thanh bào nhân nói, trên tay xuất hiện một thanh kiếm. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ma tộc lao tổ nói, cất bước hướng thanh bào nhân đi đến, đồng thời hai tay của hắn phía trên, năng lượng bắt đầu ngưng tụ. Kiếm. Thanh bào nhân quát khẽ một tiếng, thân thể lấp lóe, hướng phía ma tộc lao tổ vào tới. Mỗi lần lấp lóe, đều sẽ xuất hiện một bóng người, trong nháy mắt, 13 đạo thân ảnh. Mang theo 13 thanh trường kiếm, xuất hiện tại ma tộc lao tổ quanh người. Hừ, chết đi. Đối mặt cái kia gần như vô pháp né tránh công kích, ma tộc lao tổ lại là lạnh hừ một tiếng, trong tay đoàn năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, đoàn năng lượng giống như một vệt sóng gợn, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hư không phảng phất mặt nước, không ngừng ba động. Mà tại cái kia ba động xâm nhập phía dưới, thanh bào nhân 13 đạo thân ảnh trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Mình muốn chết. Chúng ta đi. Nhìn lấy cái kia tiêu tán mảnh vỡ, ma tộc lao tổ trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, chào hỏi hồ ly, tiếp tục đi tới. Sau một lát, bọn hắn đi tới cuối thông đạo chỗ kia không gian, bước lên chuyển tống trận. Thời gian trở lại 3 ngày trước. Hắc ám không gian bên trong. Sở Kinh Thiên đứng tại thứ 99 cái trên bệ đá, dương mắt nhìn lấy nghiêng phía trên hình tròn tế đàn. Chỉ cần leo lên cái tế đàn này, thực lực của hắn liền có thể tăng lên tới bán tổ. Có được cùng ma tộc lao tổ chống lại tư bản. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi hiện hiện một vòng vẻ kích động. Tính toán thời gian, hắn tiến vào cái này thế giới ngầm, hết thể đã qua hơn 4 tháng, thời gian lâu như vậy bên trong, nhân tộc chúng sinh, không biết đạo kinh lịch lấy như thế nào cực khổ. Cho nên, hắn bức thiết muốn tăng thực lực lên, cứu van đám người cùng trong nước lửa. Mà trước mắt tế đàn, đúng vậy hắn muốn phóng ra một bước cuối cùng. Mười mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn từ thứ 44 cái cầu thang đá, một đường trèo bò tới thứ 99 cái cầu thang đá. Trong lúc đó, hắn không ngừng nghiên cứu sử dụng không gian chi lực kỹ xảo, cái này khiến thực lực của hắn có cự đại tăng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắn cách võ tổ cảnh giới, cũng chỉ có cách nhau một đường. Bất quá hắn cũng biết nói, cái này cách nhau một đường, kỳ thật vẫn là một danh trời, hắn muốn thông qua cũng chẳng phải cho dễ. Cho nên, nhìn lấy cái kia tế đàn, hắn không có lựa chọn hiện tại liền xông, mà là ngồi xếp bằng. Xuất ra đại lượng linh thạch, bắt đầu thông huyệt. Cuối cùng này tế đàn, muốn leo lên đi, độ khó to lớn đơn giản khó có thể tưởng tượng, cho nên hắn nhất định phải để cho mình biến càng thêm cường đại, dù là chỉ là một chút xíu tăng lên, hắn đều không thể bỏ qua. Tay cầm linh thạch, thông huyệt luyện thể công pháp bắt đầu vận chuyển, Sở Kinh Thiên bắt đầu đả thông hắn thứ 361 cái huyệt đạo. Theo công pháp vận chuyển, linh thạch năng lượng bắt đầu tràn vào huyệt đạo bên trong, thế nhưng là lần này lại cùng trước đó hơi có sự khác biệt. Trước đó năng lượng tràn vào huyệt đạo tốc độ rất nhanh, lần này lại là cực kỳ gian nan, tựa hồ là nhận lấy nào đó loại trở lực vô hình ảnh hưởng. Sở Kinh Thiên phán đoán, hắn lần này thông huyệt, khả năng cần một cái thời gian không ngắn. Quả nhiên như hắn sở liệu, dòng dã 3 ngày sau đó, hắn thứ 361 cái huyệt đạo, mới hoàn toàn thần hóa, hóa thành sáng chói ánh sáng. Tuy nhiên tốn hao thời gian dài, lấy được chỗ tốt, tự nhiên cũng lớn. Vẹn vẹn cái này một cái huyệt đạo, liền mang đến cho hắn 10 vạn cân lực lượng tăng trưởng, hiện tại hắn thịt thể lực lượng đạt đến 290 vạn cân. Còn có đúng vậy, cường độ thân thể cũng lại một lần nữa tăng lên, hiện tại, hắn lại dùng không gian chi lực đập vào, song chân cũng không như vậy cho dễ đoạn, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Còn có đúng vậy chân ngắn trọng sinh. Nguyên lai, hắn chân ngắn trọng sinh tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng lại cũng có một cái sinh trưởng quá trình, nhưng là hiện tại, tay của hắn cánh tay bị chặt rơi, cơ hồ tại trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Mãnh liệt như vậy thân thể, để Sở Kinh Thiên đối trùng bên trên tế đàn càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn diễn thần quyết, để thể nội thất linh hợp nhất hỗn độn chi lực gột rửa toàn thân, hắn khôi phục mình trạng thái mạnh nhất. Lật tay xuất ra đại lượng nước uống vào, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên tế đàn, hai chân dùng lực, đột nhiên bắn đi ra. Ông tựa hồ một cục đá vào nước, phá vỡ mặt nước bình tĩnh, theo Sở Kinh Thiên động tác, toàn bộ hắc ám không gian tựa hồ cũng đang rung động. Mà liên tại cùng trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên cũng cảm giác được, cái này cả vùng không gian tựa hồ cũng tại áp xúc, cái kia năng lượng to lớn đem hắn triệt để bao vây lại. Hắn giống như là một cái bị băng phong tại băng khối bên trong người, ngay cả đầu ngón tay đều không động được. Mà lúc này, hai chân của hắn mới vừa vặn rời đi thứ 99 cái cầu thang đá 1 cm độ cao. Nói cách khác, cái kia dùng hết 290 vạn cân lực lượng nhảy một cái, chỉ nhảy 1 cm. Tuy nhiên thứ 99 cái cầu thang đá lúc này đã biến mất, dưới chân của hắn chỉ còn lại có một phiến hư không. Toàn bộ hắc ám không gian bên trong, cũng chỉ còn lại có tế đàn, cùng tại dưới tế đàn phương 10 mét chỗ Sở Kinh Thiên. Nhìn lấy phía trên 10 mét chỗ cái kia tế đàn, Sở Kinh Thiên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, dùng hết sở hữu năng lượng, bắt đầu triệu tập không gian chung quanh chi lực. Điều tập sở hữu có thể triệu tập không gian lực lượng, Sở Kinh Thiên dùng tinh thần lực đem một phân thành hai. Một bộ phận đi vào phía trên đỉnh đầu hắn, hiện lên chân vị tư thái, bắt đầu xoay tròn, mà một bộ phận khác thì là đến dưới chân của hắn phương, bắt đầu không ngừng áp xúc. Đây là hắn lúc trước leo lên bên trong tổng kết kỹ xảo, chân vịt có thể làm cho phía trên áp lực thu nhỏ, để hắn dễ dàng tiến lên. Mà dưới chân áp xúc không gian chi lực, thì là vì khống chế nó nổ tung không gian chi lực, nó lực đẩy, so với đập vào còn muôn lớn, có thể trợ giúp hắn tiến lên. Sau một lát, hắn rốt cục cảm giác, hướng trên đỉnh đầu tại chân vịt không gian chi lực tác dụng dưới buông lỏng một chút. Thế là, hắn không chút do dự khống chế dưới chân không gian chi lực nổ tung. Vâng! Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát đi ra, cả phiến hắc ám không gian đều đang rung động. Sở Kinh Thiên cảm giác, hắn liền giống bị một tòa núi lớn đột nhiên đập trúng, để thân thể của hắn đột nhiên xông về phía trước một đoạn. Tuy nhiên tại cái kia lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, hắn toàn thân xương cốt cũng đã toàn bộ cắt thành mảnh vỡ. Kinh khủng thương thế, để hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá đối với này, hắn lại là không thèm để ý chút nào, trong lòng hơi động, dưới chân không gian chi lực lần nữa bắt đầu áp xúc. Không có cách, nếu như không cần phương pháp như vậy, hắn căn bản là không có cách tiến lên. Trong nháy mắt, thương thế của hắn triệt để khôi phục, dưới chân không gian chi lực cũng áp xúc hoàn tất. Sau đó, vâng, Sở Kinh Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đi tới một điểm khoảng cách. Phương pháp như vậy, không thể nghi ngờ là thống khổ, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn, nhưng nhìn phía trên tế đàn kia, Sở Kinh Thiên trong mắt phảng phất xuất hiện nhân tộc vô số dân chúng bị tra tấn lăng nhục chẳng cảnh, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Hắn liền như vậy một chút, một điểm đi tới. Chương 652, cựu nhân gặp nhau. Vâng, hắc ám không gian bên trong, lại là một tiếng bạo hưởng. Sở Kinh Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể vọt lên phía trước động một tia. Hắn không nhớ rõ toàn thân mình xương cốt bị oanh nát bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ mình thân thể hướng phía trước thoan bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết nói, tay của hắn, rốt cục có thể sờ đến tế đàn kia biên giới. Liếm liếm bị máu tươi nhiễm đỏ bờ môi, hắn rội ra vừa mới khép lại hai tay, khoác lên tế đàn kia biên giới phía trên, hai tay bắt đầu chậm rãi dùng lực. Sau một lát, hắn nửa người, rốt cục bò tới trên tế đàn. Khoe miệng chật vật kéo ra một tia đường cong, hắn chống động trong thân thể một điểm cuối cùng lực lượng, đem thân thể vượt lên tế đàn. Hồng hộc. Sở Kinh Thiên ở ngực chập trùng kịch liệt, còn như ống bể, miệng lớn hô hấp lấy. Thời gian gần một tháng, thân thể của hắn cơ hồ thời khắc đều ở cao cường độ thấp dưới áp lực, bây giờ lấy áp lực đống nhiên biến mất, để hắn cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất muốn bay lên. Đồng thời, đã lâu nhẹ nhõm, cũng làm cho tinh thần của hắn cùng ý chí đạt được thăng hoa, có cự đại tăng lên. Mặc dù chỉ là nằm ở nơi đó miệng lớn hô hấp, nhưng là Sở Kinh Thiên lại có thể cảm giác được, hắn chính đang phát sinh một loại thuế biến. Một loại từ thân thể, đến tinh thần chỉnh thể thuế biến. Mà theo cái này loại thuế biến phát sinh, thực lực của hắn, cũng chính tại tăng cường nhanh chóng, hắn có thể cảm giác được, cái này hắc ám không gian ở giữa hư không, có đại lượng đồ vật bắt đầu chui vào trong đầu của hắn. Đó là đại lượng lĩnh ngộ cùng nhận biết, là hắn thực lực bây giờ tăng lên bước thiết thứ cần thiết. Vâng! Theo những cái kia lĩnh ngộ cùng nhận biết bị tiêu hóa, Sở Kinh Thiên trong óc, đồng nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó, hắn cảm giác được một cái mới tinh đại môn, ở trong đầu hắn mở ra, một cái thế giới hoàn toàn mới ra hiện ở trước mặt của hắn. Mà trong lòng của hắn, thì là có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phảng phất tràn ngập sương sớm đột nhiên tiêu tán, tâm cảnh của hắn trong suốt, toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng phát sinh cải biến. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cùng tinh thần thuế biến, cũng triệt để hoàn thành. Hắn, rốt cục bước vào bán tổ cảnh giới. Ha ha ha. Sở Kinh Thiên đột nhiên cất tiếng cười to. Giờ khắc này, hắn rốt cục có cùng ma tộc lão tổ chống lại thực lực, trong lòng áp lực, giảm bớt không ít. Từ từ ma tộc lão tổ bước vào bán tổ, nhân tộc bị ma tộc xâm lấn về sau, trên vai của hắn, liền đặt lên một bộ nhìn không thấy gánh. Hắn gánh vác nhân tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Thế nhưng là, thực lực của hắn quá yếu, ma tộc lão tổ cái kia bán tổ cấp cảnh giới, để hắn cảm giác trên đầu của mình thủy chung treo lấy một cây đao, không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống, chém đứt đầu của hắn, chặt đứt nhân tộc hy vọng. Bây giờ, hắn rốt cục tấn cấp bán tổ. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác trên đầu cây đao kia biến mất, mà người tổ quật khởi hy vọng chi hỏa, thì là càng phát sáng. Lúc này, hắn khả năng hoàn vô pháp đánh bại ma tộc lao tổ, nhưng ít ra, hắn đã có cùng ma tộc lao tổ chống lại tư bản. Nói một cách khác, Vũ Thánh Đỉnh Phong hắn, ỷ vào thân thể của mình không chết năng lực, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, hẳn là có thể đủ từ ma tộc lao tổ trong tay đào tẩu. Mà hắn hiện tại, thực lực khả năng không bằng ma tộc lão tổ, nhưng là muốn từ ma tộc lão tổ trong tay toàn thân trở ra, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Đây là một loại biến hóa về chất, tăng lên không thể bảo là không lớn. Bất quá, Sở Kinh Thiên cũng không có xúc động dự định hiện tại liền đi tìm ma tộc lão tổ. Muốn phải giải quyết nhân tộc trước mắt khốn cảnh, bằng thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Nhân tộc vô số cường giả, bị bắt, bị giết, mà ma tộc, ngoại trừ ma tộc lão tổ bên ngoài, còn có rất nhiều vũ thánh. Bán thánh cấp cường giả. Hắn muốn giải quyết triệt để nhân tộc trước mắt khốn cảnh, nhất định phải đem ma tộc lão tổ diệt trừ. Mà thực lực của hắn bây giờ, không thể nào làm được điểm này. Hắn nhất định phải tiếp tục tăng lên, chỉ có bước vào võ tổ, thực lực của hắn có thể nghiền ép ma tộc lão tổ thời điểm, hắn có thể bằng vào lực lượng một người, giải cứu nhân tộc cùng trong lúc nguy nan. Đứng dậy, Sở Kinh Thiên bắt đầu dò xét dưới chân tế đàn, ban nãy một hồi triệt để thuế biến, đã để hắn hoàn toàn từ hư thoát trạng thái khôi phục lại. Mà lại, hắn vừa rồi vượt lên tế đàn thời điểm liền phát hiện, cái này trên tế đàn, đồng dạng khắc lấy một cái truyền tống trận. Cái này hắc ám không gian, cũng không phải là địa hạ cung điện cuối cùng, nó còn có thể thông hướng nơi khác. Mà Sở Kinh Thiên tin tưởng, hắn bước vào võ tổ cơ hội, hẳn là cũng nhanh muốn xuất hiện. Đứng tại tế đàn trung tâm, Sở Kinh Thiên hai tay múa, bắt đầu đánh võ ấn, trên tế đàn, bạch quang nhàn nhạt bắt đầu sáng lên. Mà liên tại hắn bắt đầu bóp thủ ấn đồng thời. Vù vù. Ở giữa hư không, đột nhiên truyền ra hai tiếng bé không thể nghe tiếng vang. Tuy nhiên lấy Sở Kinh Thiên hiện tại bán tổ thực lực cấp bậc, vẫn là rất rõ ràng nghe được cái kia hai âm thanh, lập tức ngẩng đầu nhìn qua. Hai cái ma tộc, một cái lục vảy tộc, một cái phúc tư tộc, xuất hiện ở hắc ám không gian bên trong, tại cách hắn ngoài ngàn mét địa phương, hư không lơ lửng. Sở Kinh Thiên nhớ kỹ, hai người kia vị trí, chính là lúc trước cái thứ nhất cầu thang đá vị trí. Tại vừa mới đi vào hắc ám không gian thời điểm, ma tộc lao tổ cùng hồ ly hai người liền thấy như là minh nguyệt lơ lửng ở nơi đó tế đàn, tự nhiên cũng nhìn thấy tế đàn bên trên Sở Kinh Thiên. Nhìn lấy tế đàn kia bên trên vừa mới sáng lên truyền tống bạch quang, ma tộc lao tổ không lo được để ý tới hồ ly, trực tiếp thân thể lóe lên, liền hướng phía tế đàn kia vọt tới. Đến cái không gian này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia khoảng cách món đồ kia càng gần, thậm chí vô cùng có khả năng, thông qua cái này tế đàn tiến hành truyền tống về sau, liền có thể đến tới món đồ kia vị trí. Cho nên, hắn tuyệt không cho phép Sở Kinh Thiên tại lúc trước hắn tiến hành truyền tống. Bạch. Ma tộc lao tổ thân thể, cơ hồ là đang động thân trong nháy mắt liền xông qua gần nằm khoảng trăm thước, cái kia trước đó để Sở Kinh Thiên nửa bước khó đi không gian áp lực với hắn mà nói, tựa hồ không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn thấy ma tộc lao tổ truyền tống đi qua, hồ ly cũng lập tức khởi hành hướng tế đàn bay đi. Thế nhưng là vừa mới nhất động thân, sắc mặt của hắn đúng vậy lại biến, không gian kia bên trong truyền đến áp lực, để hắn tiến lên cực kỳ khó khăn, cơ hồ là tại từng điểm chuyển. Thực lực của hắn mới là vũ thánh đệ bắt trọng, còn không bằng mới vừa gia nhập mảnh không gian này Sở Kinh Thiên, tiến lên tốc độ tự nhiên càng không sánh được. Nhìn thấy không bị ảnh hưởng chút nào, phi tốc vội vàng xông đến cái kia lục vảy tộc, Sở Kinh Thiên trong nháy mắt liền đánh giá ra, người kia tất nhiên là ma tộc lão tổ không thể nghi ngờ. Lúc này, hai tay múa tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn nhất định phải đoạt trước một bước cầm tới món đồ kia mới được. Tấn cấp bán tổ về sau, hắn cũng có thể cảm ứng được, bên trong cung điện này, có một kiện có thể giúp hắn tấn cấp võ tổ bảo vật. Bạch! Theo động tác trên tay tăng tốc, trên tế đàn, trận pháp bạch quang đột nhiên phát sáng lên, Sở Kinh hại thân ảnh, trong nháy mắt biến mất. Ngay tại Sở Kinh Thiên thân ảnh biến mất đồng thời, ma tộc lao tổ thân ảnh, cũng rốt cục đạp vào tế đàn. Sau đó, quang mang tiêu tán, tế đàn hóa thành từng cái lóe sáng điểm sáng, chậm rãi tiêu tán. Tới cùng một chỗ biến mất, còn có ma tộc lao tổ thân ảnh. Mà nhìn lấy cái kia biến mất tế đàn, hồ ly sắc mặt lại là biến vô cùng khó coi. Không có tế đàn kia, hắn căn bản không biết nên làm sao rời đi nơi này, hắn rất có thể bị vây chết ở chỗ này. Trong chớp nhoáng này, hồ ly trong lòng tràn đầy hoảng sợ, chậm rãi tiến lên thân thể cũng ngừng lại. Lấy thực lực của hắn, vẫn là có thể tiếp tục chậm chạp tiến lên, nhưng là đã không có đi ra khả năng, hắn đã triệt để đã mất đi động lực để tiến tới. Hồ ly trong mắt mang theo bối rối, bắt đầu bốn phía dò xét.